Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8821 Trùng tộc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiểu tử ngươi, đừng nói những lời kia, ta tin tưởng ngươi. Ngươi không phải loại kia chế tạo đại sát lục người, ngươi cùng những cái kia hạ vận cửu tiên khác biệt. Liên đầu theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Liên trùng tam trùng tứ dạng này một chút xíu cũng kẻ không quen biết, Hạ Thiên xuất thủ đi cứu, hắn nhân từ như vậy chi tâm, làm sao lại loạn giết vô tội đâu. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi, Hạ Thiên mỉm cười. Màn đêm buông xuống. Tiên sinh, mời trùng tam cùng trùng tứ cùng đi. Hai người bọn họ cũng là vô cùng cung kính. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Liên Đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đi. Đừng gây chuyện, nếu có phiền phức liền đưa tin cho ta ngay lập tức chạy tới. Liên Đầu nhắc nhở lần nữa nói, mặc dù hắn hiểu rõ Hạ Thiên không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ người gây chuyện. Nhưng hắn lo lắng rừng lớn, cái gì chim đều có. Sẽ có một số người cho Hạ Thiên mang đến phiền phức. Nếu quả như thật có phiền toái gì xuất hiện lời nói, hắn ra mặt, cũng có thể giải quyết hết phiền phức, không đến mức thật đối chọi gay gắt. Yên tâm, không đánh được, Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Chỉ cần không phải đối phương muốn trực tiếp giết hắn, vậy hắn liền sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Hạ tiên sinh, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, ngài yên tâm, phía trên nói, lần này nhất định sẽ để cho trùng thất tự mình nói xin lỗi ngài. Trùng tam giải thích nói. Hắn cho rằng, trước đó trùng thất đúng là quá mức. Vì lẽ đó lần này nhất định phải để trùng thất cho Hạ Thiên đi ra tự mình xin lỗi. Trên thực tế, Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ tới trùng thất vấn đề, hắn cũng không để ý qua trùng thất sự tình. Bất quá lúc này hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Trùng tộc. Kề bên này đều là các ngươi trùng tộc sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua, xung quanh tất cả phía trên cửa hàng đều có một cái trùng chữ. Không hoàn toàn là trùng tộc người, nhưng đều thuộc về trùng tộc thế lực, kỳ thật chúng ta Thiên Thú Thành hết thảy chia 4 bộ phận, trong đó có 3 bộ phận là chúng ta 3 đại tộc bầy, sinh hạ một phần là công cộng khu vực, mặc dù công cộng khu vực chiếm diện tích lớn nhất, nhưng công cộng khu vực bên trong quá nhiều thế lực, bình quân mỗi cái thế lực phân đến địa bàn cũng không nhiều, đương nhiên, chúng ta 3 đại tộc bầy địa bàn cũng không phải một mực không đổi, nếu có mới tộc đàn gia nhập Thiên Thú tộc, vậy sẽ phải theo chúng ta 3 đại tộc bầy nơi này phân đi địa bàn. Đây là không thể vi phạm, cũng là phía trên đã sớm thương lượng xong. Trùng Tam giải thích nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng cảm thấy bọn hắn nơi này vẫn tương đối nhân tính hóa. Mà lại hắn có thể nhìn ra được, nơi này hóa hình yêu thú là thật hy vọng có thể đạt được nhân loại cùng những cái kia không có hóa hình yêu thú tán thành A. Hạ Thiên sinh, kề bên này mặc dù đều là chúng ta trùng tộc thế lực, nhưng mỗi nhà cửa hàng chúng ta chỉ rút ra 1/10 thuần lợi nhuận. Mà lại bọn hắn nhận chúng ta trùng tộc che chở, nơi này thủ vệ đại bộ phận đều là trùng tộc người, bất quá nơi này trùng tộc thủ vệ là muốn ân oán rõ ràng, không thể bởi vì chúng ta trùng tộc người ở đây nháo sự bọn hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí tương phản, chúng ta trùng tộc người tại cái khác khu vực nháo sự, chỉ cần không nháo quá lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như tại phiến khu vực này nháo sự, liền sẽ bị thủ vệ trực tiếp báo cáo nhanh cho phía trên. Trùng tứ nói. Mặc dù nơi này là thuộc về bọn hắn, nhưng nơi này đối bọn hắn quản chế nghiêm trọng hơn. Đây là quy củ. Thật sao? Hạ Thiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Hắn hôm nay mới nhìn đến trùng thất muốn trong thành chuyện giết người, nếu như ban đêm hắn còn có thể nhìn thấy trùng thất, bản thân cái này đã nói lên cái này thành thị mục nát, mặc dù mặt ngoài nhìn, cái này thành thị là hoàn mỹ, cũng mặc kệ địa phương nào, đều sẽ có một ít sâu mọt tồn tại. Có chút sâu mọt thậm chí có thể hủy đi một tòa hoàn mỹ cầu nối. Hạ tiên sinh, trùng thất là một ngoại lệ, hắn những năm này kiều sinh quán dưỡng, rất không có đi ra cái gì môn, cho nên mới sẽ tại cửa ra vào nơi đó đắc tội ngài, bất quá trong nhà đã đối với hắn tiến hành nghiêm khắc phê bình, cam đoan hắn về sau tuyệt đối sẽ không. Trùng tam coi là Hạ Thiên nói là trùng thất tại cửa ra vào đắc tội Hạ Thiên sự tình. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm. Rất nhanh. Hắn đi tới một cái cự đại cửa cung điện trước. Nơi này chính là chủng tộc, chúng ta chủng tộc chỗ ở, đại bộ phận đều là hang động đồng dạng địa phương, vì lẽ đó nơi này kiến trúc sẽ cùng bên ngoài không giống nhau lắm, thứ lỗi. Trùng Tam áy náy nói. Hạ Thiên nhìn về phía cái này chủng tộc phủ đệ. Hạ Tiên sinh tới, không có từ xa tiếp đón, một tên chủng tộc lão giả ra nghênh tiếp. Một vị trưởng bối có thể ra nghênh tiếp hắn, cái này tại lễ nghi phía trên là lớn nhất tôn trọng. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không hiểu được lễ phép người. Lúc này hai tay của hắn chắp lên bái kiến tiền bối. Đừng cái gì tiền bối không tiến bối, người cũng không phải chúng ta chủng tộc người, không cần quan tâm những lễ tiết này, ta là chủng tộc trưởng lão một trong, chủng vương thất lão giả nói thẳng. Hạ Thiên, không hổ là hạ vận cửu tặc A, quả nhiên không đơn giản. Trùng vương thất tán dương. Đa tạ thất trưởng lão tán thưởng. Mời vào bên trong. Một cái cự đại lỗ sâu bên trong. Hạ Thiên đi tới bên trong. Hạ Tiên sinh mời trùng vương thất đem chủ vị tặng cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi đi qua. Lúc này người nơi này cũng không nhiều. Chỉ có không đến 10 người. Bất quá theo về mặt thân phận nhìn, thân phận của những người này hẳn là đều không đơn giản, còn có một người cũng hẳn là trưởng lão. Lục trưởng lão, trùng thất đâu? Trùng vương thất hỏi. Ngay tại trên đường, ra một điểm nhỏ tình trạng, lập tức liền có thể đến. Trùng vương sáu nói. Lại xảy ra vấn đề rồi? Trùng vương thất chau mày. Vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Trùng vương sáu nói. Hạ tiên sinh, trùng thất còn tại trên đường tới. Ta đây trước tiên ở nơi này cảm tạ ngài đối bọn hắn ba cái ân cứu mạng đi, mà lại lần này còn thành công giúp chúng ta mang về thuốc tiên cốc thuốc giải, đã cứu chúng ta mấy ngàn tên chiến sĩ tính mệnh. Trùng vương thất giơ lên chén rượu trong tay của mình. Hắn là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên. Đồng thời, hắn cũng đem Hạ Thiên giúp bọn hắn mang về cái hộp kia bí mật nói ra. Trên thực tế, bọn hắn không nói, Hạ Thiên cũng không biết. Hiện tại hắn nói ra. Đó chính là một cái rất lớn nhân tình. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, chủng tộc còn tính là quang minh lỗi lạc. Tiện tay mà thôi, Hạ Thiên nói. Đối với Hạ Tiên sinh đến nói là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta chủng tộc đến nói, lại là ân cứu mạng A. Đoạn thời gian trước, chúng ta một đội ngũ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, toàn bộ đội ngũ người tất cả đều trúng độc hiểm độc, mấy ngàn tên chủng tộc cao thủ, nếu như không có thuốc giải, liền sẽ tất cả đều chết ở trong tộc, lúc ấy chúng ta toàn bộ chủng tộc đều bị giám thị, bất kỳ cái gì một cao thủ điều động, đều sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó ta phái ra bọn hắn cái này tiểu đội ra ngoài cầu giải thuốc, bất quá đáng tiếc, đội ngũ bên trong xuất hiện nội gian, kém chút hại chết bọn hắn tất cả mọi người, nếu như không phải ngài xuất thủ giúp một tay, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi a. Trùng vương thất đem tình huống lúc đó nói một chút. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, các vị thúc thúc bá bá. Trùng thất từ bên ngoài đi vào. Hết chương 8821. Chương 8822 không thừa nhận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trùng thất trở về. Nhìn thấy trùng thất trở về, thất trưởng lão cũng ngừng lại, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trùng thất tiểu thất, tới, cho Hạ Tiên sinh xin lỗi. Trùng thất đứng ở nơi đó, nhìn xem Hạ Tiên. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới xin lỗi. Lục trưởng lão quát lớn. Nghe được lời của lục trưởng lão, trùng thất cũng là toàn thân run lên, hắn cũng là vội vàng đi thẳng về phía trước Hạ Tiên sinh, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, là ta không đúng, ta về sau sẽ không còn dạng này. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên đáp lại. Trùng thất xin lỗi vẫn tương đối có thành ý, tất cả mọi người nghe được hắn nói xin lỗi. Tâm sự chính sự đi không có đi trả lời trùng thất. Cái này hiển nhiên chính là nói, hắn cũng không có đi tha thứ trùng thất, đương nhiên, cái này cũng không thể nói Hạ Thiên không có khí độ, dù sao cũng là trùng thất quá mức, Hạ Thiên không tha thứ trùng thất cũng là bình thường. Hạ Tiên sinh mời nói, trùng vương thất hỏi. Ta lần này đến đầy đủ, một mặt là trùng tam trùng tứ thịnh tình mời, một mặt khác, ta cùng ngũ nhất có thù, hai chúng ta phải chết một cái. Nhưng ta biết ngũ nhất đối với các người đầy đủ khả năng rất trọng yếu, vì lẽ đó ta đến chào hỏi, nếu như tương lai thật sự có cái gì ma sát, cũng chỉ có thể trách ta vô lễ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt đám người. Hả? Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngũ Nhất. Cái tên này bọn hắn đều là nghe nói qua. Hạ Thiên, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chúng ta đối ngươi đã coi như là khách khí, ngươi lại dám như thế khiêu khích chúng ta chủng tộc. Chủng thất nguyên bản là vô cùng khó chịu. Hắn chủ động tới cho Hạ Thiên xin lỗi. Hạ Thiên thế mà không có tiếp nhận, hắn hiện tại còn đứng ở nơi này, vô cùng xấu hổ, có thể Hạ Thiên không nhìn thẳng hắn. Hắn đã lớn như vậy liền không bị qua như thế lớn ủy khuất. Không có người có thể như thế khi dễ hắn. Hiện tại Hạ Thiên đối với hắn như vậy, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên tốt qua. Lúc này Hạ Thiên nói ra lời như vậy, hắn cũng liền càng thêm khó chịu, mà lại hắn cũng cho rằng đây là một cái cơ hội rất tốt, hắn có thể lợi dụng lần này cơ hội lật về một ván, chẳng những không thể để cho Hạ Thiên quá cản rỡ. Phía trên cũng sẽ không lại của trách hắn. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bầu không khí cũng biến thành cổ quái. Nào có người nói chuyện phần Lục trưởng lão quát lớn. Bọn hắn để Trùng Thất tới là nói xin lỗi, nhưng bây giờ, Trùng Thất thế mà trực tiếp như thế đối Hạ Thiên nói chuyện, nguyên bản Hạ Thiên không có ý định tha thứ hắn, vậy bây giờ tình huống cũng liền càng hỏng rồi hơn. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Trùng Thất, ngươi cảm thấy, ta tới đây là tới khiêu khích Trùng tộc chính là sao, vậy ngươi cảm thấy ta còn có cần phải đến Trùng tộc sao? Trùng Thất còn muốn nói cái gì, nhưng Lục trưởng lão ánh mắt quét ngang. Trùng Thất cũng nghẹn trở về. Hạ tiên sinh, có một số việc chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Thất trưởng lão nói. Lúc này thất trưởng lão hiển nhiên cũng là dự định chậm rãi cho chuyện này, bất quá đồng dạng hắn cũng có cái gì nan môn tri ẩn. Thất trưởng lão, cảm tạ thịnh tình của các ngươi khoản đãi, bất quá ta cùng Ngũ Nhất là loại kia không chết không thôi cục diệt, hai chúng ta phải chết một cái, hoặc là ta, hoặc là hắn, bất quá ta cũng không cho rằng ta sẽ chết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn ý tứ cũng đã rất rõ ràng, đó chính là hắn muốn giết Ngũ Nhất. Hắn đã tỏ thái độ. Hạ Thiên, người có biết hay không Ngũ Nhất đối với chúng ta nhất tộc quan trọng cỡ nào, hắn đại biểu chúng ta chủng tộc tương lai, mặc dù bây giờ hắn cùng chúng ta đấu khí, nhưng tộc trưởng đã đang nỗ lực, tương lai hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta chủng tộc hợp tác, người thế mà còn nói muốn giết hắn, người đây là khiêu khích chúng ta nhất tộc. Trùng Thất lần nữa hô. Nghe đến đó thời điểm, thất trưởng lão nhìn về phía Trùng Thất, những lời này là ai nói với ngươi? Ta. Những này là chủng tộc cơ mật, chỉ có trưởng lão trở lên cấp bậc người mới biết, liền ngươi thúc phụ bối người đều không biết, ngươi là thế nào biết đến, ngươi hẳn là minh bạch, nghe ngóng chủng tộc cơ mật, đây chính là muốn trục xuất chủng tộc đại tội. Thất trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lục trưởng lão. Khụ khụ. Lục trưởng lão ho nhẹ vài tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, có một số việc chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện, nhưng nói thật, chúng ta không thể nhìn ngươi giết Ngũ Nhất, đương nhiên, ngài hay là chúng ta chủng tộc ân nhân, chúng ta cũng không thể ra tay với ngài, chúng ta chủng tộc là coi trọng nhất nghĩa khí, vì lẽ đó chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Không có khả năng, sự tình khác có thể thương lượng, ta cùng Ngũ Nhất ở giữa sự tình, không có thương lượng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Chuyện này... hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngũ Nhất cùng hắn, phải chết một cái. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Vậy thì ngươi chết tốt, tại chúng ta chủng tộc địa bàn, ngươi đến uy hiếp chúng ta chủng tộc, ngươi có phải hay không làm chúng ta chủng tộc dễ khi dễ? Trùng Thất vội vàng hô, hắn cho rằng, hiện tại chính mình nhất định phải đem Hạ Thiên đặt ở mặt đối lập, để các trưởng lão chế tài Hạ Thiên. Để Hạ Thiên đi chết. Trước kia ta đến Thiên Thú Thành, ta nghe nhiều nhất chính là Thiên Thú Thành đối với nhân loại như thế nào công bằng, nghe được nhiều nhất chính là Thiên Thú Thành bên trong công chính, nghe được nhiều nhất chính là tam đại tộc đàn có phi thường cường đại tự hạn chế tính, nhưng bây giờ ta nhìn thấy, phảng phất như là trò cười đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt mỉa mai nhìn xem trước mặt Trùng Thất, lúc này ở trước mặt của hắn, Trùng Thất phảng phất là trở nên phi thường buồn cười đồng dạng. Nghe được Hạ Thiên, thất trưởng lão sắc mặt mà đã là triệt để lạnh xuống. Tiểu Thất, ngươi hôm nay lại làm gì đi, ta trước đó không phải nhắc nhở qua ngươi, không cần loạn đi sao, vậy ngươi lại đi ra ngoài đúng không? Vừa mới ta tiếp vào tin tức, là Lục trưởng lão đưa ngươi theo thủ vệ trong lồng giam cho lôi ra tới, còn tìm ngươi, giao đại bút tiên thạch đúng không? Thất trưởng lão, đừng nghe người bên ngoài nói bậy. Là nói bậy sao? Ta nghe nói, các ngươi bày trận giết người. Thất trưởng lão hỏi lần nữa. Không có, không có chuyện, đều là thủ hạ người làm, không quan hệ với ta. Ta trùng hợp đi ngang qua, kết quả liền bị vứt bỏ bắt đi. Trùng Thất vội vàng giải thích. thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi chớ quá mức, hiện tại là ta tại cùng các trưởng lão nói chuyện, nào có ngươi nói chuyện phần, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đánh đoạn ta cùng trưởng lão ở giữa đối thoại. Trung Thất phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cho rằng, Hạ Thiên tiếp xuống khẳng định sẽ là một người chết. Bởi vì trùng tộc là không thể nào từ bỏ ngũ nhất. Ta đúng là không muốn đánh đoạn các ngươi đối thoại, bất quá ngươi dạng này người sẽ quyết định ta về sau cách làm, nếu như các ngươi trùng tộc đều là ngươi dạng này người, ta đây cảm thấy ta cùng trùng tộc ở giữa liền không có cái gì có thể nói. Hạ Thiên nói, ngươi đến cùng làm không có làm? Thất trưởng lão hỏi. Không có làm, ta chính là đi ngang qua, sự tình gì cùng ta cũng không quan hệ. Trung Thất phủ nhận nói. Hắn biết, mình bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận, bởi vì một khi chính mình thừa nhận, vậy kế tiếp hắn liền thảm rồi, bất quá hắn đã tính toán kỹ, tất cả tội tất cả đều để thủ hạ của hắn cho đỉnh, nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề. Hắn nhưng là cho cái kia thủ hạ phi thường phong phú thù lao. Mà lại hắn là ân uy tịnh thi. Nếu như cái kia thủ hạ dám không đáp ứng, cái kia trả ra đại giới thế nhưng là phi thường thê thảm đau đớn. Hết chương 8822. Chương 8823, ai có thể ngăn lại ta? Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên y vô phùng. Trung Thất tự nhận là chính mình an bài đã là thiên y vô phùng, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần chết không thừa nhận là được rồi. Dù sao người khác cũng không có chứng cứ. Cũng không ai có thể nói cái gì. Thật kiên cường a, nói chuyện thật có lực lượng a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiểu được Trung Thất đang suy nghĩ gì. Trung Thất khẳng định là sắp xếp xong xuôi hết thảy, vì lẽ đó hắn hiện tại cùng A đã tính trước. Ta chưa làm qua, ta đương nhiên có lực lượng, Trung Thất phi thường tự nhiên nói. Hắn cho rằng, tiếp xuống chính là hắn đem chiến hỏa châm trên người Hạ Thiên, sau đó để Hạ Thiên chết ở chỗ này. Hạ Thiên vừa mới nói những lời kia đã xúc phạm đến bọn hắn trùng tộc. Đủ rồi, ta để ngươi cho Hạ Thiên xin lỗi, ngươi không nghe thấy sao? Thất trưởng lão quát lớn. Hắn xem như phát hiện, trước đó Trung Thất nghiêm túc như vậy tiếp nhận phê bình, nguyên lai đều là giả vờ. Hiện tại mới là Trung Thất chân chính diện mục. Nhìn thấy Trung Thất bộ dáng bây giờ. Hắn là thật thất vọng a. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm họa nguyên, nhưng chân chính mầm tai họa liền tại bọn hắn trùng tộc nội bộ a. Ngươi không nghe thấy thất trưởng lão sao? Để ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Trung Tam bình thường tương đối yêu chiều Trung Thất. Nhưng bây giờ, hắn cũng có chút không cao hứng, hắn cảm giác Trùng Thất cũng quá không hiểu chuyện. Lục trưởng lão, ta không sai, tại sao phải ta xin lỗi, ngài cần phải thay ta làm chủ a. Trùng Thất vội vàng hô. Phi thường ủy khuất nhìn xem Lục trưởng lão. Tốt, tốt, cũng không thể trách tiểu thất là tùy hứng một chút, bất quá hôm nay sự tình cùng hắn cũng không quan hệ, không thể đều do ở trên người hắn a. Bất quá tiểu thất ngươi vẫn là phải tạ ơn Hạ Tiên Sinh. Trước đó Hạ Tiên Sinh đúng là cứu được ngươi. Lục trưởng lão mấy câu liền đem xin lỗi biến thành tạ ơn. Mà lại trực tiếp đem sự tình hôm nay cho bỏ qua một bên. Lão Lục, ngươi đang làm gì? Ngươi đây là tại dung túng hắn. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hắn hiện tại nhiều tùy hứng sao? Thất trưởng lão nghe được lời của Lục trưởng lão, thật là phi thường khó chịu a. Hắn cho rằng, đây chính là Lục trưởng lão tại che chở Trùng Thất a. Trùng Thất rõ ràng đã rất quá đáng. Có thể hắn còn không nhận sai. Thậm chí còn tại dẫn chiến, để bọn hắn trùng tộc đi đối phó Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn thật ở đây giết Hạ Thiên, cái kia trùng tộc tên tuổi coi như vứt sạch a. Rất nhiều người đều biết Hạ Thiên cứu được trùng tộc người, sau đó hôm nay đến dự tiệc, Hạ Thiên liền chết trong trùng tộc, vậy sau này tất cả mọi người sẽ nói trùng tộc là vong ân phụ nghĩa trùng tộc. Liền mặt khác tộc đàn đều sẽ xem thường bọn hắn. Vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để Hạ Thiên tại trùng tộc xảy ra chuyện. Lão Thất, không thể nói như thế, nếu như hắn làm, vậy khẳng định là lỗi của hắn, nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là thanh minh cho bản thân vài câu, liền muốn xử phạt lời nói, vậy liền không nói được a. Chúng ta mặc dù không dung túng người của mình làm chuyện xấu, nhưng chúng ta cũng không thể để chúng ta người tùy tiện bị người bắt nạt a. Lời của Lục trưởng lão nói đã phi thường minh bạch. Đó chính là hắn không cho phép Hạ Thiên khi dễ Trùng Thất. Xem ra cái này Trùng Thất thân phận không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy a, cái này Lục trưởng lão quyền cao chức trọng, hắn biết rõ Trùng Thất có vấn đề, hắn còn như thế cứng rắn bảo đảm Trùng Thất, vậy bọn hắn quan hệ trong đó liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn một mực tại quan sát người nơi này. Hắn phát hiện, Trùng Thất không quản lúc nào, đều rất nghe lời của Lục trưởng lão, mà nếu như Lục trưởng lão không ở nơi này, vậy hắn cũng khẳng định sẽ nghe Thất trưởng lão, nhưng bây giờ Lục trưởng lão ở đây, vậy liền song không đồng dạng. Hắn phảng phất như là có chỗ dựa đồng dạng, nói chuyện đều trở nên so trước kia càng thêm ngạnh khí. Thất trưởng lão, ngài nếu như nói là đúng, ta phục tùng, nhưng ta cái gì cũng không làm, ngài liền để ta xin lỗi, ta không phục, ngài cái này rõ ràng là dùng thân phận tới dọa ta loại bọn tiểu bối này. Trùng Thất lúc này cũng là càng thêm ngạnh khí. Có Lục trưởng lão nói đỡ cho hắn, hắn cảm thấy mình hiện tại cũng coi như là chân chính có thể nhấc nổi đầu tới. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, ở trước mặt của hắn, lúc này hẳn là cũng không tính là cái gì. Hiện tại hắn nói xin lỗi sự tình qua đi, vậy kế tiếp, chính là hắn muốn đối phó Hạ Thiên. Thất trưởng lão chẳng hề nói một câu, cứ như vậy nhìn xem Trùng Thất. Thất trưởng lão, hiện tại ngài là khi dễ ta một cái người trong nhà a, ngài làm sao không đem năng lực của mình dùng tại bên ngoài đâu. Hiện tại người khác đều đã chạy đến chúng ta Trùng tộc đến kêu gào giết chúng ta Trùng tộc người, mà lại tuyệt đối sẽ không lưu thủ, ngài lại thờ ơ, chẳng lẽ đây chính là ngài thân là trưởng bối nên làm sự tình sao? Trùng Thất bây giờ nói chuyện cũng là càng ngày càng ngạnh khí. Tiểu Thất, nhanh lên cho Thất trưởng lão xin lỗi. Trùng Tam vội vàng nói. Ta bảo ngươi tiếng Tam ca, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi, ngươi cũng muốn để giáo huấn ta, ra lệnh cho ta thật sao? Các ngươi có phải hay không coi là ta thật dễ khi dễ như vậy, ai cũng không có việc gì liền đến giáo dục ta? Trùng Thất lạnh lùng nhìn xem Trùng Tam. Trùng Tam vẫn luôn rất giữ gìn Trùng Thất. Có thể Trùng Thất bây giờ lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Ngạch. Tại thời khắc này, Trùng Tam cũng có chút mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trùng Thất sẽ đối với hắn nói những lời này. Hắn một mực đều đem Trùng Thất xem như là hắn thân đệ đệ đến đối đãi a. Tam ca. Đây chính là ngươi một mực giữ gìn Tiểu Thất a. Trùng Tứ khóe miệng có chút dương lên. Trùng Tứ, ngươi cũng không cần châm chọc khiêu khích, ta biết ngươi nhìn ta vẫn luôn rất khó chịu, thì tính sao, đừng tưởng rằng ngươi niên cấp lớn hơn ta một chút, liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai. Trùng Thất hôm nay xem như triệt để bạo phát. Hắn cho rằng, cho tới nay, tất cả mọi người đang khi dễ hắn, hiện tại liền một ngoại nhân đều có thể khi dễ hắn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hôm nay, hắn chính là muốn để những cái kia xem thường hắn người thật tốt nhìn xem. Hắn Trùng Thất đến tột cùng là hạng người gì? Thất trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, hôm nay để ngài chê cười, có chút xin lỗi, vốn là muốn thật tốt chiêu đãi ngài một cái, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, ta để Trùng Tam cùng Trùng Tứ trước đưa ngài rời đi, hôm nào ta lại cẩn thận chiêu đãi ngài. Hắn lại nói cũng là phi thường khách khí. Hắn cho rằng, Hạ Thiên cứu được bọn hắn trong tộc nhiều người như vậy, đó chính là bọn họ ân nhân. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không được, không thể để cho hắn đi, hắn công nhiên uy hiếp chúng ta Trùng tộc, muốn cùng chúng ta Trùng tộc khai chiến, loại người này, tuyệt đối không thể để cho hắn như thế rời đi Trùng tộc. Trùng Thất nhìn thấy Hạ Thiên muốn rời khỏi, hắn cũng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn là muốn trực tiếp chơi chết Hạ Thiên. Đủ rồi, chuyện của ngươi, ta đằng sau sẽ xử lý. Thất trưởng lão lạnh lùng nói. Xử lý ta có lỗi gì? Ta phạm vào cái gì sai, liền muốn xử lý ta? Trùng Thất hỏi. Ta sau này sẽ điều tra, ta sẽ đem tất cả người trong cuộc đều tìm đi ra, ta sẽ từng bước thẩm vấn. Thất trưởng lão nói thẳng. Loại kia ra kết quả rồi nói sau. Trùng Thất đã quyết định, để cái kia thủ hạ bản thân kết thúc, mặt khác thủ hạ cũng đều bị hắn phân phát, vì lẽ đó hắn cho rằng, tuyệt đối điều tra không đến cái gì. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền càng thêm có lòng tin. Chờ ta điều tra ra được, người biết hậu quả. Thất trưởng lão phi thường nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn đã là triệt để muốn đem chuyện lần này lấy ra điều tra. Có bản lĩnh liền lấy chứng cứ, đừng nói như vậy. Trùng Thất kiên cường nói. Ngươi muốn chứng cứ thật sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Thế nào, người có chứng cứ thật sự là cười chết người. Trùng Thất cho rằng Hạ Thiên là đang đùa hắn. Hắn sớm đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, Hạ Thiên càng không khả năng có chứng cứ gì. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một khối lục tượng thạch tung bay ở không trung. Sau đó, trước đó một màn kia lặp lại. Theo trùng thất bắt đầu muốn cưỡng đoạt Liên Nghê đến đằng sau hắn muốn giết người diệt khẩu, tất cả mọi chuyện đều là liếc qua thấy ngay. Lúc này, trùng thất sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trùng thất, bên đường cướp người, bố trí trận pháp, giết người diệt khẩu, cái này tại chúng ta trùng tộc, là tử tội. A thất trưởng lão lúc này đã triệt để đối trùng thất thất vọng, trùng thất đã đạp phá ranh giới cuối cùng của hắn. Giả, cái này thu hình lại đúng đúng giả, hắn là đang lừa chúng ta, cái này lục tượng thạch là hắn ngụy tạo, là hắn cố ý hại ta. Trùng thất thất kinh hô. Lúc này hiện trường những người khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, trùng thất lại dám đi loại chuyện này, lần này trùng thất thật là đạp phá trùng tộc lằn danh. Tội chết a. Đúng lúc này, đạo thứ nhất công kích trực tiếp đâm vào lục tượng thạch phía trên. Lục tượng thạch trực tiếp nát. Lục trưởng lão. Xuất thủ là lục trưởng lão. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về lục trưởng lão. Bọn hắn đều nhìn ra lục trưởng lão đối trùng thất thiên vị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lục trưởng lão thế mà trước mặt mọi người phá hủy chứng cứ. Lục tượng thạch xem xét chính là giả, là ngụy tạo, rõ ràng như vậy giả tạo các ngươi cũng có thể tin tưởng, dịch dung thuật đối với chúng ta những người tu luyện này đến nói, đáng là gì, người ở bên trong đều là chính bọn hắn ngụy tạo, sau đó bọn hắn cố ý lập. Lục trưởng lão nói thẳng. Nghe được lời của lục trưởng lão, trùng thất cũng là lần nữa khôi phục lòng tin không sai, chính là ngụy tạo. Hắn hiện tại nhất định phải cắn chết câu nói này. Nếu không đây chính là tội chết a. Đã ngươi nói là ngụy tạo, vậy ngươi vì cái gì không dám cầm đi nghiệp, chỉ cần cầm đi nghiệp, tự nhiên là biết là thật là giả, có thể ngươi lại xuất thủ hủy lục tượng thạch, tiêu diệt chứng cứ. Thất trưởng lão muốn nhìn lục trưởng lão hỏi. Ta cảm thấy song không có loại kia tất yếu. Loại này lục tượng thạch vừa nhìn liền biết là giả, chúng ta song không cần thiết đi truy cứu lục tượng thạch vấn đề, mà Hạ Thiên lấy ra thứ này, liền chứng minh hắn đã sớm trăm phương ngàn kế muốn tính toán chúng ta trùng tộc người, lại thêm lúc trước hắn, vậy hắn đã sớm muốn đối phó chúng ta trùng tộc, nói không chừng đây chính là hắn đối với chúng ta trùng tộc bước đầu tiên. Lục trưởng lão trực tiếp bắt đầu đem những cái kia có lẽ có tội danh đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. Hắn một phương diện thay trùng thất đắc tội. Một mặt khác cũng là đem tội danh thêm trên người Hạ Thiên. Làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Quá rõ ràng. Lục trưởng lão ý đồ quá rõ ràng. Hạ Thiên mỉm cười nhìn trước mặt đây hết thảy. Hắn thật cảm giác phi thường buồn cười a. Hắn nguyên bản nghe Liên Đầu nói, mà lại chính hắn nhìn thấy trùng tam trùng tứ dáng vẻ, còn cho rằng trùng tộc là một cái chân chính phi thường giảng đạo lý địa phương, nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng thất vọng. Mặc dù một cái thế lực xuất hiện sâu mọt là phi thường bình thường sự tình, có thể một cái thế lực nếu như ngay cả trưởng lão cũng bắt đầu mục nát, phía dưới kia người có thể tốt đi nơi nào. Binh làm xấu một cái, đem xấu mang một tổ a. Liên trưởng lão đều xấu đến loại này xưng đế, phía dưới kia mang người lại thế nào khả năng tốt. Coi như vừa mới bắt đầu là tốt, cũng làm cho hắn làm hư. Thất trưởng lão vỗ bàn một cái các ngươi muốn làm gì? Lão thất, những chuyện khác chúng ta sau này lại nói, hôm nay ta muốn trước đem hắn cầm xuống. Lục trưởng lão vung tay lên người tới. Một đại đội thủ vệ trực tiếp chạy vào. Bọn hắn trực tiếp đem nơi này bao vây lại. Lục trưởng lão trùng tam cùng trùng tứ vội vàng đứng lên. Các ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn cái này muốn đối với chúng ta trùng tộc xuất thủ người rời đi, để hắn rời đi chính là thả hổ về rừng. Lục trưởng lão quát lớn. Tàn nhẫn. Lúc này trên mặt của hắn đều là vẻ tàn nhẫn. Hắn dùng chuyện này, đã xong che giấu trùng thất trước đó vấn đề. Trước đó những người này đều tại quan tâm trùng thất vấn đề, nhưng bây giờ, bọn hắn lực chú ý cũng đều tại Hạ Thiên trên thân, không có người lại đi quản trùng thất. Trùng thất lúc này cũng là cao hứng phi thường. Hắn nắm chặt ngọc bội trong tay. Vừa mới hắn chính là đem ngọc bội treo ở trên thân. Lục trưởng lão mới có thể liều mạng đồng dạng giúp hắn. Vì lẽ đó, đây là hắn cứu mạng át chủ bài, hắn nhất định phải bắt lấy. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, ta hôm nay không phải đến đánh nhau, nếu như ta muốn đi, không ai có thể ngăn lại ta. Thong dong. Không quản lúc nào. Hắn đều là như thế thong dong. Lúc này hắn nhưng là tại chủng tộc bên trong a. Chủng tộc thế nhưng là thiên thú thành tam đại tộc đàn một trong. Thực lực hùng hậu. Có thể hạ thiên liền xem như ở đây, hắn cũng giống như nhau kiên cường. Thật sao ngươi cho chúng ta chủng tộc là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao ngươi không cần nghĩ lấy lão thất có thể giúp ngươi, nếu quả như thật động thủ, ta sẽ ngăn lại hắn, về phần nơi này thủ vệ, sẽ càng đánh càng nhiều, nếu như ngươi dám đả thương chúng ta một người, vậy ngươi liền càng chạy không được. Lục trưởng lão là tại nói cho hạ thiên, chúng ta giết ngươi không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi phản kháng, đả thương chúng ta nơi này bất cứ người nào, vậy liền ngồi vững ngươi muốn đối chúng ta chủng tộc động thủ sự thật. Các ngươi không cần lo lắng. Hạ thiên nhìn thoáng qua chủng tam cùng chủng tứ ta đã đáp ứng ta một người bạn, tuyệt đối sẽ không tại chủng tộc động thủ, ta sẽ từ nơi này rời đi, bất quá đây là một lần cuối cùng, nếu như ta đi ra các ngươi chủng tộc về sau, các ngươi chủng tộc còn muốn động thủ với ta, vậy ai động thủ với ta giết kẻ ấy, ai phái người, ta giết kẻ ấy, ai dám ngăn trở ta. Ta giết kẻ ấy, ta không muốn cuối cùng thật cùng các ngươi toàn bộ chủng tộc đánh nhau, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Tỉnh táo. Hạ thiên nói phi thường tỉnh táo. Ngươi cho ngươi là ai a? Thế mà còn dám ở đây diếu võ dương oai, nơi này chính là chúng ta chủng tộc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chủng thất lúc này cũng là vô cùng hưng phấn, hắn có thể nhìn thấy hạ thiên chết ở trước mặt hắn, vậy hắn tâm tình cũng là phi thường tốt. Ánh mắt. Hạ thiên ánh mắt quét ngang, nháy mắt nhìn về phía trùng thất. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiểu côn trùng giật giật. Hết chương 8823. Chương 8824 tộc trưởng ra mặt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cảm nhận được thể nội tiểu côn trùng động một khắc này, hạ thiên màu băng lam hai mắt nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Oanh! Toàn bộ trùng tộc dưới mặt đất chìm 10 mét. Dòng dã 10 mét. Toàn bộ thiên thú thành đều cảm ứng được chấn động. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt. Thành nội hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía chủng tộc phương hướng, bọn hắn minh bạch, chủng tộc khẳng định là xảy ra đại sự gì. Rất nhiều đại nhân vật tất cả đều hướng chủng tộc phương hướng tiến đến. Chủng tộc những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là mở hai mắt ra. Toàn bộ chủng tộc dưới mặt đất chìm 10 mét. Loại chuyện này có thể nói là phi thường khủng bố a. Thế nhưng là ngay tại những cái kia chủng tộc người đứng dậy thời điểm. Một loại áp lực vô hình trực tiếp đặt ở trên người của bọn hắn, lúc này bọn hắn liền muốn đứng thẳng người cũng không thể. Cái gì trùng thất trên mặt tất cả đều là vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn muốn ngẩng đầu đi xem trước mặt hạ thiên, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đầu của hắn cũng không ngẩng lên được, cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lúc này. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem hạ thiên cái bóng, liền đã cảm giác được sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại biến thành dạng này? Lúc này không đơn thuần là hắn. Bên trong cả gian phòng tất cả chủng tộc người đều không ngẩng đầu được lên, mà lại bọn hắn thậm chí ngay cả eo đều không thẳng lên được. Phía ngoài những cái kia chủng tộc mặc dù tốt một chút, có thể đi lại, nhưng bọn hắn từng cái cũng đều không ngóc đầu lên được. Tất cả đều khom người đi bộ. Toàn bộ chủng tộc tại thời khắc này tất cả đều mộng. Ngay tại tử quán uống rượu liên đầu cũng là nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chủng tộc nơi này hỏng. Sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Chủng tộc bên trong. Lúc này toàn bộ chủng tộc tất cả đều bị kinh động đến. Là nơi này sao chủng tộc tộc trưởng đã ra mặt, từ khi chủng tộc tỏa trấn đến thiên thú thành đến nay, thật đúng là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng không dám qua loa. Tộc trưởng, chính là chỗ này, càng đi về trước mặt, áp lực càng lớn, chúng ta những cái kia thủ hạ đi đến nơi này thời điểm, liền đã không động được, rất nhiều đều nằm trên đất, lại hướng phía trước một hồi bản thể đều muốn bạo lộ ra, mà lại bên trong đã có không ít huynh đệ bản thể đã bị áp chế đi ra. Một tên trưởng lão nói. Trong này chuyện gì xảy ra tộc trưởng hỏi. Không biết, hình như là lão thất hôm nay thiết yến khoản đãi cái kia gọi hạ thiên. Lúc trước hắn đã cứu chúng ta người, mà lại để chúng ta người thành công đem thuốc giải mang về, thật không nghĩ đến, hiện tại bên trong thế mà phát sinh chuyện như vậy, ta vừa rồi thử, liền xem như ta muốn đi vào, thân thể cũng không động được. Người trưởng lão kia giải thích nói. Bọn hắn trước đó đã nếm thử muốn tiến vào. Có thể cửa ra vào áp lực liền đã để bọn hắn không thể thừa nhận, nếu như tiếp tục đi vào, vậy thì càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Lão thất, ta là tộc trưởng, bên trong đã xảy ra chuyện gì, không quản chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện tộc trưởng mặc dù thực lực cường đại, bất quá hắn cũng cảm nhận được đồng dạng khổng lồ áp lực, lúc này liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện tiến lên, cứ như vậy đứng ở chỗ này sông bên trong hô. Thất trưởng lão lúc này cũng là phản ứng lại. Hạ tiên sinh, xin dừng tay đi, tộc trưởng tới, ta bảo hằng không ai động được ngươi. Thất trưởng lão la lớn. Vừa mới tình huống đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn cũng sẽ không để Hạ Thiên xảy ra chuyện. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hạ Thiên lại có dạng này năng lực. Một ánh mắt. Chỉ là một ánh mắt, liền để bọn hắn nhiều người như vậy, ngay cả động cũng không động được, đầu cũng không nhấc lên nổi, càng có mấy người thân thể đã bắt đầu bại lộ bản thể. Hoàn toàn gánh không được loại áp lực này. Hắn không cách nào tưởng tượng. Đây là năng lực gì? Ầm ầm ầm. Một nháy mắt, trên người bọn họ tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều ngã nhào trên đất trên mặt, từng cái thân thể sụi lơ, toàn thân là mồ hôi, phảng phất vừa mới vượt qua một trận lớn vô cùng kiếp nạn đồng dạng. Tại áp lực biến mất một khắc này, tộc trưởng bọn hắn cũng tất cả đều vọt vào. Lúc này, Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Đế vương chi khí quấn quanh lấy toàn thân của hắn. Hắn phảng phất chân chính đế vương giáng lâm đồng dạng. Ta giết ngươi, Trung Thất lúc này đã bị buộc ra bản thể, hắn cảm giác mình đã bị lớn lao khuất nhục. Hắn cũng là xông về Hạ Thiên. 3. Ngay tại hắn xông đi lên thời điểm, một đoàn lực lượng bọc lại thân thể của hắn. Để thân thể của hắn như ngừng lại nơi đó. Làm càn, tộc trưởng ở đây, ngươi thế mà còn dám động thủ. Một tên trưởng lão quát lớn. Lúc này mặt khác những cái kia trùng tộc người từng cái cũng tất cả đều là vội vàng đứng dậy tham kiến tộc trưởng. Vừa mới trùng tam cùng trùng tứ cũng bị bước ra bản thể. Lúc này bọn hắn cũng là vội vàng hóa hình thành người loại bộ dáng. Tham kiến tộc trưởng. Chuyện lớn gì a? Các ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại toàn bộ thiên thú thành đều tiến vào tình trạng giới bị. Tộc trưởng nhìn thoáng qua trước mặt những người này. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Khí thế phi phàm. Hạ tiên sinh, không biết ta người đã làm sai điều gì, ngài như thế đại động can qua. Tộc trưởng nhìn nói với Hạ Thiên. Vừa mới Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh thế nhưng là lớn vô cùng, cái này không đơn thuần là kinh động đến hắn cái này thành chủ, liền thiên thú thành mặt khác thế lực cùng cao thủ cũng tất cả đều bị kinh động đến, bất quá hắn đã ngay lập tức để cho thủ hạ ra ngoài chặn lại. Hắn cũng không muốn chuyện nơi đây truyền đi. Người của ngươi muốn giết ta, ta nói, không ai có thể ngăn được ta, hắn không tin Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch! Tộc trưởng nghe đến đó thời điểm ánh mắt nhìn về phía Trùng Thất, lại liếc mắt nhìn Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão những người khác lui ra ngoài, Trùng Thất tạm thời cùng hai vị trưởng lão lưu lại. Mệnh lệnh của tộc trưởng. Đó chính là tuyệt đối. Chung quanh những người kia cũng là tất cả đều lui ra ngoài. Cuối cùng trong sân chỉ còn lại có Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Trùng Thất, tộc trưởng cùng Hạ Thiên. 3. Tộc trưởng ngón tay ở chung quanh một chút, hết thảy chung quanh tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Đây chính là thú tộc thành trì chỗ tốt. Chỉ cần không phải quá lớn tổn thương, đều có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ. Nói một chút đi tộc trưởng nói. Tộc trưởng, hắn muốn ngư hại. Tộc trưởng ánh mắt quét ngang nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao lão thất, ngươi nói. Bị tộc trưởng quát lớn. Trùng Thất lúc này cũng là một câu cũng không dám nói, đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích. Thất trưởng lão cũng là đem sự tình trải qua nói một lần, là nguyên mô hình nguyên dạng nói một lần, bao quát Lục trưởng lão hành động. Lão Lục, hắn nói là sự thật sao tộc trưởng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngạch. Lục trưởng lão trần chờ một lát. Tốt, không cần nói. Tộc trưởng sau khi nói xong, tay phải của hắn ngón tay trực tiếp chỉ hướng Trùng Thất phương hướng. Phốc. Trùng Thất đan điền nháy mắt nát. Trùng Thất, ta tạm thời bảo đảm ngươi thần hồn không chết, nhưng ngươi thần hồn cần phong tỏa ngàn năm sau, ta sẽ phái người đi khảo nghiệm ngươi, nếu như ngươi trải qua khảo nghiệm, tâm tính có trưởng thành, vậy ngươi liền có thể đi ra, nếu như không có trưởng thành, 1000 năm về sau, chính là ngươi thần hồn tiêu tán ở trong thiên địa thời điểm. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Lúc này Lục trưởng lão sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Có thể hắn lại cái gì cũng không dám nói. Lão Lục tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía Lục trưởng lão. Hết chương 8824. Chương 8825 đàm luận không được. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Lục trưởng lão sững sờ. Từ giờ trở đi, người tháo bỏ xuống trưởng lão chức vị, mà lại cả đời không được ngồi lên trưởng lão cùng trở lên vị trí, không được ngồi vững quyền vị đưa, tiếp tế nơi đó thiếu một cái quản sự. Người đi đi, bất quá, hậu cần phương diện cũng là chúng ta phi thường chú trọng, ta hy vọng ngươi thật tốt làm, đừng để ta hạ quyết tâm lại thu thập ngươi. Tộc trưởng đối Lục trưởng lão tiến hành xử phạt. Có thể nói, trừ tử hình bên ngoài, cái này hình phạt xem như nghiêm trọng nhất. Không có cái gì so tước đoạt một người tại chủng tộc quyền lợi càng thêm nghiêm trọng. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, mới lên làm cái này trưởng lão. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều xong. Hắn vất vả nhiều năm như vậy, hết thảy tất cả đều phó mặc, mà lại tộc trưởng nói về sau đều không cho hắn lại làm trưởng lão. Nói cách khác, không quản hắn cố gắng thế nào, hắn đều không trở về được vị trí này. Thậm chí cả cái gì thực quyền vị trí cũng không có. Liền làm một cái hậu cần quản sự. Đều muốn nhận giám thị. Xong. Nhân sinh của hắn xong. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn lại vẫn luôn là nhìn về phía trùng thất bên hông ngọc bội. Hạ tiên sinh, ta cái này kết quả xử lý ngươi có thể hài lòng? Tộc trưởng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn làm những này, cũng là vì cho Hạ Thiên nhìn. Để Hạ Thiên nhìn thấy trùng tộc đúng là công và tư rõ ràng. Ngươi làm những này, không phải là vì cho ta nhìn, mà là ngươi một cái tộc trưởng nên làm. Chẳng lẽ ngươi ngay cả làm những này đều cần người khác khích lệ sao? Đó có phải hay không hôm nay ta không ở nơi này, ngươi liền sẽ không xử phạt bọn hắn rồi để bọn hắn những sâu mọt này muốn làm gì thì làm, biến thành đen là trắng. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt trùng tộc tộc trưởng nói. Nghe đến đó thời điểm, trùng tộc tộc trưởng cũng là sững sờ. Hắn thế mà bị một nhân loại dạy dỗ. Chủ yếu nhất là, hắn thế mà một chút mau bệnh đều tìm không ra tới. Đúng rồi, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía trùng tộc tộc trưởng hỏi. Lúc này trùng tộc tộc trưởng cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Sau đó nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sinh muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể, bất quá ngài không muốn tâm sự ngũ nhất vấn đề sao? Ngũ nhất. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi xuống. Thất trưởng lão, làm phiền ngươi đem bọn hắn dẫn đi đi, ta muốn cùng Hạ Thiên sinh đơn độc tâm sự. Tộc trưởng nói. Lục trưởng lão tại đi ra thời điểm, ánh mắt âm tàn nhìn xem tộc trưởng cùng Hạ Thiên hai người. Hắn thời điểm trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác phi thường ẩn nấp. Rất nhanh. Trong sân chỉ còn lại Hạ Thiên cùng tộc trưởng hai người. Ngũ nhất thân phận, đại khái ngươi đã nghe được, cái này ta cũng không muốn nói nhiều, ta đây liền nói cho ngươi nói ngũ nhất lai lịch đi. Tộc trưởng giơ lên chén rượu trong tay của mình, sau đó uống xong. Hạ Thiên cũng đi theo uống. Kỳ thật năm đó cái kia 100 vạn người, đều là bắt trở lại tiên thú huyết mạch người, niên đại đó, chúng ta trùng tộc tộc trưởng vì phát triển, căn bản chính là có rất nhiều vô nhân đạo địa phương, chuyện này cũng là vô nhân đạo địa phương một trong. Mà ngũ nhất chính là bị bắt trở lại một cái, kỳ thật lúc ấy chúng ta hẳn là may mắn hắn không có chết, nếu như hắn chết mất, vậy chúng ta ngay lúc đó chủng tộc cũng sẽ gặp đại địch. Tộc trưởng nói, ồ, hắn là có được tiên thú huyết mạch người, mà lại hắn là có được long tộc tiên thú huyết mạch người, phụ thân của hắn là một đầu long tộc, mà lại là long tộc huyết mạch đánh tới 50% người, liền xem như chúng ta thiên thú thành chủ Ngao Vân. Long tộc huyết mạch cũng mới chỉ là đạt tới 30% mà thôi, nhưng hắn đã là vô cùng cường hãn, ngươi là phía dưới phi thăng đi lên người, các ngươi phía dưới hẳn là cũng có long tộc đi, ta cho ngươi biết, ngươi thấy qua những cái kia long tộc, bình thường huyết mạch đều là 1% đến 5% ở giữa, cùng bọn hắn loại này long tộc, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên, toàn bộ tiên giới, long tộc huyết mạch đạt tới 100% long, một cái tay đều có thể điều tra tới. Tộc trưởng nói. Long tộc huyết mạch càng cao long, thực lực càng mạnh. Mặc dù đồng dạng là long tộc, nhưng phía dưới những này long tộc, chỉ có thể coi là long tộc chi nhánh mà thôi. bọn hắn căn bản là không cách nào cùng chân chính long tộc đánh đồng. Nói cách khác, ngũ nhất nếu như chết rồi, con rồng kia liền sẽ tìm tới các ngươi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Hắn tựa hồ nghe minh bạch tộc trưởng trong lời nói là có ý gì. Hắn ngược lại không nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa, nhưng hắn còn có mặt khác hậu đại a, hắn những cái kia hậu đại hiện tại từng cái cũng đều là phi thường không tầm thường, nếu như những người kia tất cả đều tìm tới cửa, cái kia mới gọi là chân chính phiền phức, mà lại năm đó ngũ nhất trộm đi chúng ta chủng tộc chí bảo, thứ này đối với chúng ta chủng tộc đến nói phi thường trọng yếu, hắn lần trước về chủng tộc, chính là muốn cùng chúng ta đàm luận chí bảo sự tình, hắn nói có thể đem chí bảo trả cho chúng ta, nhưng nhất định muốn làm chủng tộc tộc trưởng. Cho nên chúng ta mới đàm phán không thành. Tộc trưởng giải thích nói. Đương nhiên. Trong lúc này còn có rất nhiều sự tình phát sinh, hắn đều không có kỹ càng đi nói, bởi vì rất nhiều chuyện cùng Hạ Thiên cũng không có quan hệ thế nào, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình tộc trưởng, sau đó nói ra vì lẽ đó, nếu như ta giết ngũ nhất, liền sẽ cho các ngươi chủng tộc mang đến tai nạn đúng không? Có thể nói như vậy. Chủng tộc tộc trưởng nhìn về phía Hạ Thiên, ta cũng không muốn làm khó Hạ tiên sinh, ta biết ngài cùng hắn có thù, ngài cùng chúng ta chủng tộc không có giao tình gì, không nên vì chúng ta chủng tộc mà đi từ bỏ một địch nhân, ta cũng không phải để ngài đáng thương chúng ta, bất quá một khi khai chiến, chúng ta là khẳng định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp trở ngại ngươi. Hạ Thiên không nói gì. Hạ tiên sinh. Chủng tộc tộc trưởng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ hy vọng ngươi tương lai đi càng ngày càng xa. Đạp. Hạ Thiên đi ra ngoài. Chủng tộc cửa ra vào. Liên đầu đã ở nơi đó chờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Liên đầu hỏi. Không có gì, đều là việc nhỏ. Hạ Thiên nói. Ngạch. Việc nhỏ liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu như biến thành trong miệng ngươi đại sự. Cái kia chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi a. Liên đầu một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên nói là việc nhỏ, kết quả đều náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Chấn động toàn bộ thiên thú thành a. Nếu như Hạ Thiên thật đem sự tình làm lớn chuyện, cái kia chỉ sợ hắn cũng ngăn không được a. Phiền phức a, sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nếu như chủng tộc nói cùng hắn liều chết, hắn khẳng định cái gì còn không sợ. Có thể chủng tộc lại nói, nếu như hắn giết ngũ nhất, chủng tộc liền muốn gặp tai họa ngập đầu, Hạ Thiên thụ nhất không được chính là loại chuyện này. Nếu như nói hắn giết ngũ nhất, đối phương tìm hắn đến báo thù, vậy hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, chủng tộc tất cả mọi người tính mệnh, thế mà tất cả đều giữ tại trong tay của hắn. Chủng tộc bên trong, tộc trưởng, nhìn thấy tộc trưởng lúc đi ra, phía ngoài những người kia cung kính nói. Lục trưởng lão cúi đầu. Lão Lục, người có phải hay không còn không? Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tộc trưởng xung quanh tất cả mọi người tất cả giật mình, sau đó bọn hắn vội vàng tiến lên kéo lại tộc trưởng. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ tộc trưởng trong miệng phun ra. Hết chương 8825. Chương 8826 chủng tộc vận mệnh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hôn mê. Tộc trưởng trực tiếp xa vào đến hôn mê trạng thái bên trong. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi bắt Hạ Thiên A, vừa mới liền hắn cùng tộc trưởng ở bên trong, hiện tại hắn vừa đi, tộc trưởng liền xảy ra chuyện, khẳng định là hắn làm. Lục trưởng lão vội vàng hô. Nghe được lời của lục trưởng lão, chung quanh những người kia căn bản cũng không có do dự chút nào. Bọn hắn vọt thẳng ra ngoài. Không quản chuyện gì xảy ra. Hiện tại tộc trưởng xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không thể do dự. Hạ Thiên lúc đi ra, bị rất nhiều người để mắt tới, bởi vì những người kia đều biết chủng tộc xảy ra chuyện, mà Hạ Thiên là cái thứ nhất theo chủng tộc bên trong đi ra ngoại nhân, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hạ Thiên cùng liên đầu hai người còn chưa đi ra bao xa thời điểm. Mấy chục đạo bóng người liền từ bên trong vọt ra. Liên đầu cũng là nhướng mày, các ngươi muốn làm gì? Bắt lấy Hạ Thiên, những người kia la lớn. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, chặn một tên xông lên người các ngươi, tộc trưởng vừa mới để ta rời đi, các ngươi hiện tại phải bắt ta trở về, đây là tình huống như thế nào? Liên đầu cũng là không hiểu nhìn xem trước mặt những người này. Ngươi còn dám nói tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng đối ngươi tốt như vậy, người thế mà còn dám đối với chúng ta tộc trưởng hạ thủ. Một người trong đó phẫn nộ hô. Đối tộc trưởng hạ thủ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là kiểm tra một chút thân thể của mình không tốt, trong rượu có độc. Xem ra ngươi là thừa nhận, ngươi cũng thừa nhận trong rượu có độc, ngươi cùng tộc trưởng uống hết đi quán ba, vì cái gì ngươi không trúng độc người kia quát lớn. Hạ Thiên biết mình giải thích không được nữa. Chính mình là bách độc bất xâm thân thể. Liền xem như trúng độc, thân thể của mình cũng sẽ giúp mình đem tất cả độc tất cả đều cho tiêu hóa hết. Vì lẽ đó hắn cũng liền không để ý. Nhưng bây giờ một kiểm tra, hắn mới phát hiện chính mình trúng độc. Người bị hãm hại, liền đầu minh bạch, Hạ Thiên liền xem như muốn ra tay với chủng tộc, cũng tuyệt đối sẽ không hạ độc hại người. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu ân, xem ra là, liền đầu, người đi trước đi, ta không thể đi, nếu như ta như thế đi, sự tình cũng nói không rõ ràng. Tốt, nếu như xảy ra chuyện liền cho ta đưa tin, ta sẽ ngay lập tức mang người rời đi. Liền đầu nói. Yên tâm đi, ta muốn đi, không ai ngăn được ta. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía chung quanh những người kia, ta cùng các ngươi trở về, để ta xem một chút tộc trưởng hiện tại là tình huống như thế nào. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên không có phản kháng, cũng không có lại tiến công, mà là nhìn xem Hạ Thiên đi vào bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên bị mang về, Lục trưởng lão nhướng mày. Nếu như Hạ Thiên chạy trốn, vậy hắn liền có thể ngồi vững Hạ Thiên hại tộc trưởng sự tình. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà trở về. Thất trưởng lão, để ta xem một chút tộc trưởng tình huống như thế nào, ta biết giải độc. Hạ Thiên nhìn về phía thất trưởng lão nói. Mời thất trưởng lão cũng minh bạch, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hạ Thiên trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại như vậy, nếu như hắn muốn hại trùng tộc, vậy hắn đã sớm động thủ, không cần thiết đối tộc trưởng hạ thủ. Mà lại Hạ Thiên bây giờ trở về đến, khẳng định chính là trong lòng không có quỷ. Không được, không thể để cho hắn đụng tộc trưởng tạm thời chỉ là trúng độc, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng độc hắn là xuống, nếu như lại để cho hắn đụng tộc trưởng, cái kia nói không chừng hắn sẽ thừa cơ giết tộc trưởng. Lục trưởng lão vội vàng hô. Hắn vừa nghe đến Hạ Thiên nói biết giải độc thời điểm, vậy hắn liền càng thêm không thể để cho Hạ Thiên dây vào tộc trưởng. Hạ Thiên trước đó bày ra thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, nếu quả như thật để Hạ Thiên cứu được tộc trưởng, vậy hắn coi như cố gắng vô ích. Độc là hắn xuống. Hắn cũng không muốn để Hạ Thiên cứu được tộc trưởng. Ân, không thể để cho hắn tới gần tộc trưởng. Xung quanh những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy Lục trưởng lão nói lời vẫn là có đạo lý. Nếu quả như thật cùng Hạ Thiên có liên quan lời nói, cái kia để Hạ Thiên tới gần tộc trưởng, liền thật là muốn hại chết tộc trưởng. Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái quản hậu cần người, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thất trưởng lão quát lớn. Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nhưng là Lục trưởng lão, ngươi ngu rồi à? Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Vừa mới tộc trưởng đã hạ lệnh hủy bỏ ngươi trưởng lão chức vụ, mà lại cả đời không thể lại làm trưởng lão, còn nói không cho ngươi lại đi đương nhiệm gì có thực quyền vị trí. Thất trưởng lão nói thẳng. Lão thất, ta biết ngươi bình thường liền muốn tính toán ta, thật không nghĩ đến, ngươi thế mà trực tiếp biên ra dạng này nói láo để hãm hại ta. Lục trưởng lão nói thẳng. Tộc trưởng đối ngươi xử phạt ngươi thế mà cũng dám không thừa nhận. Thất trưởng lão sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ai có thể làm chứng tộc trưởng xử phạt ta? Rồi Lục trưởng lão hỏi. Không có chứng nhân. Lúc ấy tộc trưởng xử phạt hắn cùng trùng thất thời điểm, chỉ có thất trưởng lão một người ở đây, hiện tại thất trưởng lão một người sức thuyết phục hiển nhiên là không đủ, mặc dù đằng sau tộc trưởng để người đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Hừ. Lục trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, người tới, trước đem cái này Hạ Thiên cầm xuống nhốt lại, chờ tộc trưởng tỉnh về sau xử lý. Hắn đã tính toán kỹ. Hạ Thiên là không thể nào sống đến tộc trưởng lúc tỉnh lại. Mà lại tộc trưởng có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định đâu. Hắn cái này nọc độc, là vạn lý giao nọc độc. Cũng không có dễ dàng như vậy giải hết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thất trưởng lão, không cần phải để ý đến ta không có việc gì. Trước coi trọng ngươi tộc trưởng, khẳng định có người không hy vọng hắn tỉnh lại, nếu như hắn chết, tội danh của ta liền bị người ngồi vững. Yên tâm, tộc trưởng sẽ có chúng ta những trưởng lão này trông coi, mà lại là ngày đêm trông coi. Thất trưởng lão nói thẳng. Hắn cũng minh bạch. Sau đó, chính là một trận nội chiến. Trận này nội chiến, hắn là tuyệt đối sẽ không để Lục trưởng lão thắng. Dẫn đi đi, hảo hảo chiêu đãi, Thất trưởng lão nói. Một cái tù nhân còn tốt hơn sinh chiêu đãi, Lục trưởng lão khinh thường nói. Ngươi còn muốn lại nhìn một lần ánh mắt của hắn sao, Thất trưởng lão hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Lục trưởng lão cũng là sững sờ, hắn nhớ tới trước đó Hạ Thiên cái ánh mắt kia, cái kia kém chút hủy diệt bọn hắn chủng tộc ánh mắt a. Ta có thể chờ các ngươi chủng tộc kết quả, nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi giải quyết quyết định các ngươi chủng tộc vận mệnh. Hạ Thiên không nói gì nữa, trực tiếp cùng những thủ vệ kia cùng rời đi. Chủng tộc. 20 vị trưởng lão. Lúc này, tất cả đều ngồi ở chỗ đó. Tốt, liên quan tới Lục trưởng lão sự tình, tạm thời trước tiên có thể không nói, chờ tộc trưởng tỉnh lại nói, bất quá tộc trưởng chúng độc rất sâu, chỉ có thể xin mời thuốc tiên cốc người xuất thủ. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Không có đơn giản như vậy đi, ta lo lắng, chúng ta nơi này có người bán tin tức, để Vạn Lý giao người đi chặn giết chúng ta phái đi ra người, dù sao hạ độc người cũng không hy vọng tộc trưởng tỉnh lại. Thất trưởng lão nhìn xem Lục trưởng lão nói. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục trưởng lão. Ngươi là nói ta sao, Lục trưởng lão đáp lại nói. Có phải hay không nói ngươi, trong lòng ngươi nắm chắc. Thất trưởng lão nói. Đủ rồi, ta nói không được ầm ĩ, ta đã quyết định, lần này để 19 cùng 20 lượng vị trưởng lão tự mình dẫn người đi thuốc tiên cốc, dạng này cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đại trưởng lão nhìn về phía hai vị kia trưởng lão, hai người các ngươi không có vấn đề a? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hai người cung kính nói. Những người khác ở đây cho ta trông coi, còn lại 18 người, 9 người một nhóm thủ một ngày, lão thất cùng ngươi lão 6 lượng người tách ra, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần tộc trưởng, liền xem như tộc ta trung y sư, đều phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Đại trưởng lão hạ lệnh. Vâng. Ban đêm. Lão thất, ngươi nói những cái kia đều là thật sao, đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, ta cam đoan, đều là thật, thất trưởng lão nói. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, phái thủ hạ của mình đi Nhật Hồ nơi đó tiếp 19 cùng 20, bọn hắn trở về thời điểm, sẽ trải qua nơi đó. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ an bài tốt, thất trưởng lão nói. Lục trưởng lão trong phòng. Lão Lục a, ta là rất tín nhiệm ngươi. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a, đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão yên tâm, Lục trưởng lão nói. Vậy ngươi phái người đi Nguyệt Hồ nơi đó chuẩn bị tiếp 19 cùng 20, bọn hắn trở về thời điểm, nơi đó là phải qua đường. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta cam đoan vạn vô nhất thất. Lục trưởng lão nói. Nhị trưởng lão gian phòng. Tất cả an bài xong, nhị trưởng lão hỏi. Sắp xếp xong xuôi. 19 cùng 20 sẽ đi ở giữa hồ lộ tuyến, như vậy, mặc kệ bọn hắn hai cái ai có vấn đề, đều sẽ đem địch nhân dẫn tới Nhật Hồ cùng Nguyệt Hồ đi, chờ tộc trưởng tỉnh, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Đại trưởng lão nói. Cái kia Hạ Thiên đâu, nhị trưởng lão hỏi. Trước không nên động hắn, hắn rất nguy hiểm, bất quá nếu là xác định hắn xác thực có vấn đề, cũng không cần sốt ruột, chúng ta muốn trước hết nghĩ biện pháp phong ấn đan điền của hắn, nếu không năng lực của hắn quá kinh khủng. Đại trưởng lão nói. Thất trưởng lão cùng Lục trưởng lão đều đang tiến hành riêng phần mình an bài. Một chỗ trong huyệt động đen nhánh. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta a. Vạn Lý Giao hưng phấn cười to nói. Đừng cao hứng sớm như vậy, chuyện lần này đem Hạ Thiên cuốn vào, ta đây chỉ lo lắng sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngũ nhất thế nhưng là biết Hạ Thiên hạng người gì, không quản sự tình gì, đem Hạ Thiên cuốn vào, vậy liền có thể sẽ xuất hiện một chút đặc thù ngoài ý muốn. Một cái nhân loại nho nhỏ mà thôi, người quá để mắt hắn. Vạn Lý Giao phi thường khinh thường nói. Ta tự mình đi một chuyến chủng tộc đi, Ngũ Nhất đứng dậy. Chủng tộc trong địa lao. Hoàn cảnh thật đúng là chênh lệch a, bất quá nơi này là cái phòng đơn, cái này coi như không tệ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, chủng tộc nơi này thật đúng là nhốt không ít người a, cái này to lớn trong địa lao, trọn vẹn hơn vạn cái lồng giam. Mà lại đại bộ phận đều là có liên quan rồi người. Ngươi cứ như vậy chờ sao, có thể hay không quá bị động rồi, Hồng Phượng hỏi. Gấp làm gì đâu, tiếp xuống chính là chính chủng tộc sự tình, ta càng là tham dự vào, vấn đề liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hạ Thiên nói. Oanh. Trong địa lao, đột nhiên xuất hiện một cái vang động. Sau đó một đôi mắt mở ra, người mới tới, vẫn là nhốt tại cấp cao phòng đơn bên trong, phạm vào cái gì sai a? Hết chương 8826. Chương 8827 thật có thể mang ta ra ngoài sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta là oan uổng, Hạ Thiên nói. Tiến đến mỗi cái người mới đều nói như vậy, bên cạnh một cái lồng giam người nói. Hiển nhiên tiến vào người nơi này đều là giống nhau. Bọn hắn sau khi đi vào, vừa mới bắt đầu cũng không nguyện ý nói mình phạm vào cái gì sai. Ngươi liền nói một chút ngươi bởi vì nguyên nhân gì tiến đến a? Cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện lần nữa. Cái này trống rỗng thanh âm xuất hiện thời điểm, chung quanh những cái kia lồng giam cũng đều là an tĩnh. A, bọn hắn nói ta ám sát trùng tộc tộc trưởng, hiện tại trùng tộc tộc trưởng vẫn còn đang hôn mê bên trong, chờ hắn tỉnh, liền chân tướng rõ ràng. Hạ Thiên nói. Ngạch. Yên tĩnh. Toàn bộ địa lao bên trong đều là vô cùng yên tĩnh. Ám sát trùng tộc tộc trưởng. Mà lại trùng tộc tộc trưởng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể ở cấp cao phòng đơn. Ám sát tộc trưởng, hơn nữa còn để tộc trưởng lâm vào trong hôn mê, thật to gan a. Cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện lần nữa. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta đều nói ta là oan uổng. Ngươi đương nhiên là oan uổng. Trùng tộc tộc trưởng cơ hồ có thể chống lại tiên đế cấp bậc cao thủ, mà lại hắn cơ hồ sẽ không ra trùng tộc, có thể tổn thương hắn, đó là không có khả năng. Cái kia trống rỗng thanh âm chủ nhân nói. Rốt cục có người hiểu chuyện, bọn hắn còn nói ta hạ độc, thật sự là nói nhảm a. Hạ Thiên nói. Hạ độc nếu như vẫn là hạ độc, không giữ quy tắc tình hợp lý, bất quá có thể làm cho trùng tộc tộc trưởng hôn mê độc, cũng không nhiều a. Ngươi dùng chính là cái gì độc? Cái kia trống rỗng thanh âm chủ nhân hỏi. Không phải ta hạ độc, ta làm sao biết là cái gì độc? Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói, không phải hắn hạ thủ, càng phải nói là cái gì độc. Không có việc gì, về sau ngươi sẽ nói. Cái kia trống rỗng thanh âm biến mất. Trong địa lao cũng là lần nữa náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều nói chuyện phi thường vui vẻ. Người nơi này là thật cái gì đều trò chuyện a? Trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. Trò chuyện tu luyện. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, ở đây nhốt thời gian càng dài người, ở đây địa vị cũng liền càng cao. Uy, sát phách, ngươi lần này là muốn bị nhốt bao lâu a? Bên cạnh lồng giam người hỏi. Ta không biết a, ta đang chờ tin tức, chờ bọn hắn trùng tộc tộc trưởng tỉnh lại, tự nhiên sẽ thả ta, nếu như trùng tộc tộc trưởng vận khí không tốt, chết, ta đây liền tự mình đi ra. Hạ Thiên nói. Ra ngoài, ha ha, huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều a, nếu như không có kỳ hạn. Đó chính là vô hạn, ngươi đến cầu nguyện trùng tộc tộc trưởng sống sót, nếu không ngươi coi như vẻn vẹn là phải bị nhốt tại nơi này cả đời, thậm chí có thể sẽ chết mất. Bên cạnh lồng giam người kia nhắc nhở. Liền không có địa phương nào là có thể nhốt ở của ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ha ha ha ha. Xung quanh những cái kia lồng giam người tất cả đều bắt đầu phá lên cười. Bọn hắn phảng phất như là nghe được phi thường buồn cười trò cười đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết cái này địa lao là cái gì không? Cái này địa lao là trùng tộc bên trong, phòng ngự mạnh nhất cứng rắn nhục trùng ngưng tụ mà thành, mà đầu này cứng rắn nhục trùng đã sống mấy chục vạn năm, lực phòng ngự đã sớm mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh những cái kia lồng giam người nhắc nhở. Theo bọn hắn nghĩ, là không có người có thể theo lồng giam bên trong chạy đi. Con người của ta thích nhất khiêu chiến không có khả năng, đừng nói với ta chuyện gì là không thể nào, đó là bởi vì ta không chịu đi làm mà thôi, chỉ cần ta đi làm, liền tuyệt đối không có cái gì không có khả năng. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Tiểu tử, vậy ngươi có thể giúp ta chạy đi sao? Nếu như có thể mà nói, ta sẽ cho ngươi phi thường phong phú thủ lao. Trước đó cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện lần nữa. Thanh âm này xuất hiện về sau, xung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại. Mỗi lần hắn nói chuyện thời điểm, xung quanh đều không có bất kỳ người nào lại mở miệng. Mặt khác tù phạm đều phảng phất rất sợ hắn đồng dạng. Phong phú thù lao nói một chút, người cũng có thể cho ta cái gì a? Hạ Thiên phi thường có hào hứng mà hỏi. Hắn hiện tại xem như bị giam tại cái này trong lồng giam, nếu như không chính mình tìm một chút có ý tứ sự tình làm, vậy thì càng thêm nhàm chán. Hắn lại không muốn đi qua loại kia cuộc sống tẻ nhạt a. Hiện tại nơi này thật vất vả xuất hiện một người có ý tứ, hắn làm sao có thể không hỏi xem đâu. Hắn nghe ra, thân phận của người này khẳng định là phi thường không đơn giản, mỗi lần hắn mở miệng thời điểm, toàn bộ trong địa lao, một cái người nói chuyện cũng sẽ không có, từ một điểm này cũng có thể thấy được thân phận của người này ở đây là bất phàm cỡ nào. Vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên cũng là muốn nói chuyện phiếm. Ta có thể cho ngươi một chút ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú, mạnh nhất phương pháp tu luyện, tiên khí, đan dược, tiên thạch vân vân, cái gì đều có thể. Cái kia trống rỗng thanh âm dẫn dụ nói. Thanh âm của hắn vô cùng tràn ngập sức hấp dẫn. Bất luận kẻ nào nghe đến đó thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ động tâm. Bất quá hắn nói những này, Hạ Thiên đều không phải quá quan tâm. Ngươi nói những này, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn một cái gọi ngũ nhất người đầu người, ngươi có thể làm được sao? Hạ Thiên hỏi. Ngũ nhất. Hắn trực tiếp đem ngũ nhất danh tự nói ra. Hắn tin tưởng nhận biết ngũ nhất người tuyệt đối không nhiều. Ngươi thế mà nhận biết ngũ nhất, cái kia trống rỗng thanh âm kinh ngạc nói. Hiển nhiên. Hắn là nhận biết ngũ nhất. Đương nhiên quen biết, không quen biết lời nói, ta có thể để ngươi giết hắn sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi biết ngũ nhất là người thế nào? Hắn tại chủng tộc bên trong, tính là cái gì cấp bậc tồn tại sao? Cái kia trống rỗng thanh âm hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên lại đột nhiên nhắc lên cái này ngũ nhất. Hơn nữa còn muốn giết ngũ nhất. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là không dám, vậy liền không có gì để nói. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, trực tiếp bắt đầu uống. Yên tĩnh. Trong địa lao lần nữa yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Ngươi thế mà có thể mang chữ vật trang bị tiến đến. Cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta chẳng qua là phối hợp bọn hắn điều tra mới tiến vào, cũng không phải bị bọn hắn bắt vào tới, bọn hắn làm sao có thể dám đụng đến ta chữ vật trang bị. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người khác bị bắt vào tới thời điểm, chữ vật trang bị đều là muốn bị phong ấn, chỉ cần không phải quá lớn sai lầm, chủng tộc là sẽ không thu người khác chữ vật trang bị. Giống Hạ Thiên dạng này mang theo chữ vật trang bị người tiến vào, thật đúng là không có. Ngươi thật có thể mang ta ra ngoài sao? Cái kia trống rỗng thanh âm hỏi lần nữa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong. Hạ Thiên đem trong tay mình uống rượu xuống, ta nói có thể, vậy liền có thể, bất quá ngươi có thể giết được ngũ nhất sao? Ngươi dám giết hắn sao? Hạ Thiên là thật không xuống tay được a. Nếu như hắn tự tay giết ngũ nhất, cho chủng tộc mang đến tai nạn, vậy hắn sẽ phi thường áy náy. Nhưng nếu như chủng tộc muốn hại hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi chỉ sợ không biết ta là ai đi? Cái kia trống rỗng thanh âm nói. Ồ, là ai a? Hạ Thiên phi thường có hào hứng mà hỏi. Hết chương 8827. Chương 8828, ta cần ngươi làm gì? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng bắt đầu hiếu kỳ thanh âm này chủ nhân là ai? Người này mỗi lần mở miệng thời điểm, không quản xung quanh trước đó có dạng gì thanh âm, đều sẽ nháy mắt biến mất. Ta là nơi này cái thứ nhất tù phạm, cũng là cái cuối cùng, ta bị cả đời giam cầm. Cái kia trống rỗng thanh âm nói. Thanh âm của hắn tràn đầy thương cảm. Có chút ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn phát hiện thanh âm này chủ nhân thật sự chính là có chút ý tứ. Cái thứ nhất tù phạm. Nhìn tới. Cái này địa lao là hắn xây lên. Hiện tại mang ta đi ra sao? Đối phương hỏi. Hắn hiện tại chính là một cái bị phán án, một cái vô hạn. Hắn đối với cuộc sống là không có hy vọng. Một chút xíu hy vọng đều không có. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái dám nói khoác lác người. Hắn cũng là hy vọng người này thật sự có bản sự kia, có thể dẫn hắn đi ra bản sự. Như vậy, hắn cũng không cần đợi tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, ngươi dám đùa ta? Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình phảng phất là bị ném xuống đất giày xéo. Thứ nhất, ta nói có mang ngươi đi ra năng lực, ta đây liền có thể mang ngươi ra ngoài. Thứ hai, ta nói không tới thời điểm, chính là không tới thời điểm. Thứ ba, đây là một lần cuối cùng ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, lần tiếp theo, ngươi liền chết già ở nơi này đi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đối phương tựa hồ không có thấy rõ hiện thực a. Ngay tại lúc này, hắn thế mà còn dám cùng Hạ Thiên nói như vậy. Nghe được Hạ Thiên. Người kia cũng không dám lại nói lung tung cái gì. Lúc nào mới là thời điểm cái kia trống rỗng thanh âm hỏi. Chờ trùng tộc tộc trưởng tử vong thời điểm, nếu như hắn chết, ta đây tội danh liền giải thích không xong, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể xông ra, lao ra thời điểm, mang nhiều một mình ngươi không tính là gì sự tình. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nếu như trùng tộc thật muốn giết hắn, vậy hắn cũng chẳng phải sẽ không khách khí. Trùng tộc ngay cả cơ bản nhất phân biệt thị phi năng lực cũng không có, cái kia Hạ Thiên đối bọn hắn cũng không có khách khí cần thiết. Vậy nếu như trùng tộc tộc trưởng không chết đâu, cái kia trống rỗng thanh âm hỏi lần nữa. Hắn rất muốn biết, chính mình có thể hay không đi ra. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên nói chuyện thái độ cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như trùng tộc tộc trưởng không chết, vậy thì càng đơn giản, bọn hắn trùng tộc oan uổng ta, nhốt ta thời gian dài như vậy, bao nhiêu muốn đền bù ta một chút đi, đến lúc đó ta muốn dẫn đi ngươi là được rồi. Hạ Thiên thái độ mãi mãi cũng là như thế này. Phảng phất sự tình gì đều tương đối đơn giản đồng dạng. Hắn tùy tiện nói một chút liền có thể cái chủng loại kia. Ngươi nghĩ quá đơn giản đi, nhốt ngươi mấy ngày, ngươi muốn đền bù, liền có thể đem ta muốn đi không thể nào, đối phương là không thể nào đáp ứng ngươi. Cái kia trống rỗng thanh âm hiển nhiên là không tin loại chuyện này có thể thành công. Hắn thấy, trùng tộc tộc trưởng là không thể nào đồng ý Hạ Thiên điều kiện này. Ngươi không tin ta? Hạ Thiên hỏi. Không, là ngươi không hiểu rõ lắm ta tại trùng tộc là dạng gì tồn tại. Cái kia trống rỗng thanh âm không có đi khiêu khích Hạ Thiên uy nghiêm, mặc dù hắn cho rằng cái này mới xuất hiện người không nhất định có dẫn hắn đi ra năng lực, nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược một gheo. Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng muốn thử một lần, nếu như thành công, vậy hắn liền có thể triệt để thoát ly nơi rách nát này. Hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia trống rỗng thanh âm, ta theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều không có để ngươi thể qua, ngươi biết tại sao không? Không sai. Hạ Thiên cũng không có để người này thể sau khi ra ngoài, nhất định phải giúp hắn chém giết ngũ nhất. Lúc này, người kia cũng giữ vững trầm mặc. Bởi vì, bình thường đến nói, Hạ Thiên hẳn là sẽ để cho hắn thể về sau, mới có thể dẫn hắn ra ngoài. Nếu không người như hắn sau khi ra ngoài không tuân thủ ước định, Hạ Thiên cũng không làm gì được hắn. Bởi vì, sau khi ra ngoài, nếu như ngươi không tuân thủ ước định, ta sẽ để cho ngươi so hiện tại thảm hại hơn. Hạ Thiên phi thường bình tĩnh nói. Tự tin. Hắn mỗi lần lúc nói chuyện, đều là một loại phảng phất quân lâm thiên hạ cảm giác. Trong địa lao hết thảy mọi người hiện tại tất cả đều đang nghe Hạ Thiên cùng người kia đối thoại, không người nào dám nói chuyện. Cái này cấp bậc đối thoại đã không phải là bọn hắn có thể tham dự vào bên trong. Bất quá người nơi này không nói lời nào, đều là cho chủ nhân của thanh âm kia mặt mũi, mà không phải cho Hạ Thiên mặt mũi, thậm chí rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên tiến đến chẳng qua là vì khoác lác. Theo ban đầu Hạ Thiên nói sự tình, chính là hoàn toàn không tìm giới hạn, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà lại chưa nghe nói qua sự tình. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Bởi vì bọn hắn không dám trêu chọc chủ nhân của thanh âm kia. Xem ra ngươi là thật không biết ta là ai à, nếu như ngươi biết ta là ai, cũng không dám nói loại lời này. Cái kia trống rỗng thanh âm chủ nhân nói. Hắn hiện tại cũng có một chút thất vọng, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái không biết trời cao đất rộng đầu mưu tiểu tử. Căn bản cũng không biết hắn là ai, mới dám ở trước mặt hắn nói những này. Nếu như Hạ Thiên biết hắn là ai, cũng liền không dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Đánh cược đi, Hạ Thiên nói. Ồ, nếu như ta có thể mang ngươi ra ngoài, ngươi cung cấp ta thúc đẩy một năm, như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy, người này nếu ở đây thân phận địa vị cao như vậy thì có chút bản lãnh. Vừa vặn mình bây giờ thiếu nhất chính là cường lực thủ hạ, mặc dù bên người có một cái liên đầu dạng này cao thủ hàng đầu tại, nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, liên đầu dạng này người, làm việc phi thường cứng nhắc. Hắn bảo đảm tính mạng của mình có thể, nhưng rất nhiều chuyện, hắn đều không tiện xuất thủ. Thời gian một năm, đầy đủ Hạ Thiên làm rất nhiều chuyện. Đừng nói là một năm, chính là 10 năm, 100 năm, 1000 năm thì lại làm sao, chỉ cần có thể để ta rời đi nơi này, làm sao đều có thể. Chủ nhân của thanh âm kia bị giam ở đây thực sự là quá lâu, hắn đã triệt để chán ghét cuộc sống ở nơi này. Chỉ cần có thể để hắn rời đi nơi này, để hắn làm trâu làm ngựa hắn đều nguyện ý. Ta muốn ngươi 10 năm, 100 năm, ngàn năm để làm gì, 1 năm đã đủ. Hạ Thiên nói. Im lặng. Lúc này người nơi này tất cả đều là vô cùng im lặng, bọn hắn những người này đều cho rằng, giống như vậy cao thủ nếu như có thể mời chào xuống tới, vậy dĩ nhiên là khống chế thời gian càng dài càng tốt, có thể Hạ Thiên thế mà chỉ cần 1 năm. Hơn nữa còn nói muốn thời gian dài như vậy vô dụng. Loại lời này thật là làm người rất đau đớn tự tôn a. Giống hắn cao thủ như vậy, cho người khác làm tùy tùng, người khác cầu đều cầu không được. Vậy đơn giản chính là mang ơn a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói không cần. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện. Đạp. Nương theo lấy một đạo tiếng bước chân truyền đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía lồng giam cửa ra vào, lúc này nơi đó đi xuống một đạo thân ảnh quen thuộc. Hết chương 8828. Chương 8829 quỳ xuống. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lục trưởng lão. Lúc này lục trưởng lão thân ảnh đã dần dần xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thế nào trôi qua còn có thể a, lục trưởng lão phi thường quan tâm hỏi. Hắn là ước gì Hạ Thiên chết. Nếu như Hạ Thiên hiện tại chết rồi, hắn mới cao hứng. Nhìn thấy trùng thất chết một khắc này, hắn liền đã quyết định, hắn nhất định muốn để Hạ Thiên bọn hắn những người này chôn cùng. Không chết được, Hạ Thiên uống rượu nói. Hắn tự nhiên biết lục trưởng lão hy vọng hắn chết, đáng tiếc, hắn sống thật tốt. Thủ vệ, vì cái gì không có tháo bỏ xuống hắn chữ vật trang bị, lục trưởng lão quát lớn. Hạ Thiên thế mà còn có thể uống rượu, nơi này chính là địa lao a, bọn hắn chủng tộc địa lao, nơi này là để người sẽ cảm giác được tuyệt vọng tồn tại, mà không phải để người khác hưởng thụ sinh hoạt địa phương. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nên ở loại địa phương này chết già, không nhìn thấy hy vọng cái chủng loại kia chết già. Đời này không có khả năng có cơ hội lật bàn mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà phảng phất nghỉ phép đồng dạng. Như thế nhàn nhã. Thất trưởng lão phân phó, thật tốt chiêu đãi hắn, không cần đem hắn làm đáng ghét đối đãi, cũng không cần tháo bỏ xuống trên người hắn bất kỳ vật gì. Thủ vệ cung kính nói. Trưởng lão cấp bậc người, bọn hắn thế nhưng là không chọc nổi. Tại bọn hắn trong mắt của những người này. Trưởng lão cấp bậc người. Đó chính là đứng đầu nhất tồn tại a. Thất trưởng lão nói lời là mệnh lệnh, chẳng lẽ ta nói cũng không phải là sao, lục trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn cũng không muốn để Hạ Thiên trôi qua như thế tự tại a. Hạ Thiên uống rượu nhìn xem cửa ra vào lục trưởng lão, người thật sự là từng bước đi hướng tử vong a. Lục trưởng lão. Đây là tại tự mình tìm đường chết a. Lục trưởng lão, thế nhưng là hắn không có bị phong ấn đan điền a. Nếu như dùng sức mạnh. Thủ vệ cho rằng, Hạ Thiên hiện tại vẫn tương đối đàng hoàng, không cần thiết đi trêu chọc đi, nếu quả như thật nhất định phải đi trêu chọc Hạ Thiên, cái kia chỉ sợ hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Bọn hắn cũng nghe nói. Hạ Thiên cùng tộc trưởng thụ thương có quan hệ. Một cái có thể làm cho tộc trưởng người bị thương, thực lực khẳng định không đơn giản, bây giờ muốn cưỡng ép tháo bỏ xuống đối phương chữ vật trang bị, cái này muốn đánh nhau. Trấn giữ vệ đều cho ta gọi tiến đến, nhiều người như vậy, đánh không lại hắn một cái Hạ Thiên. Lục trưởng lão cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật vô địch, mặc dù sự tình lần trước phi thường cổ quái, nhưng hắn cho rằng, khả năng này là Hạ Thiên bài tẩy gì. Hắn vẫn luôn muốn xử lý Hạ Thiên, nếu như ngay cả Hạ Thiên đan điền đều phong ấn không được lời nói, vậy cũng không cần nói chuyện gì xử lý Hạ Thiên. Nếu như hắn có thể thừa cơ phong ấn Hạ Thiên đan điền, vậy sau này hắn tùy tiện mượn cớ liền có thể xử lý Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Rất nhanh. Một cái đại đội thủ vệ tất cả đều đi đến. Chung quanh lồng giam đều là phi thường an tĩnh. Trước đó Hạ Thiên cùng cái kia trống rỗng chủ nhân thanh âm đối thoại thời điểm, bọn hắn rất nhiều người liền tất cả đều cảm thấy Hạ Thiên là đang khoác lác. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đối mặt cái này lục trưởng lão. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cái này lục trưởng lão chính là tiến đến gây chuyện. Cho ta đi vào phong ấn đan điền của hắn, đao kiếm không có mắt, ngộ thương là tránh không khỏi, không cần lưu thủ. Lục trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Hắn ước gì nơi này có người không cẩn thận thất thủ giết Hạ Thiên đâu. Như vậy, hắn liền triệt để giải quyết cái phiền toái này. phải những người kia tất cả đều muốn xông vào Hạ Thiên trong lồng giam. Phù phù. Đúng lúc này, những cái kia muốn xông vào trong lồng giam người, nháy mắt tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, bọn hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Làm gì các người đang làm gì đó? Lục trưởng lão phẫn nộ hô. Hắn là khiến cái này người xông đi vào giết người, mà không phải quỳ gối nơi này. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh những cái kia lồng giam người hỏi. Có một ít lồng giam vừa vặn có thể nhìn đến đây tình huống, bọn hắn cũng là kinh ngạc hô quỳ xuống, những thủ vệ kia tất cả đều quỳ xuống. Quỳ xuống. Lần này, chung quanh những người kia tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn tất cả đều nghe được lục trưởng lão muốn những thủ vệ kia xông tới đối phó Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, thủ vệ thế mà tất cả đều quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Muốn phong ấn đan điền ta, ngươi vì cái gì không chính mình tiến đến? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt lục trưởng lão. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, làm sao sợ ta giết ngươi. Lục trưởng lão toàn thân run lên. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. 3. Hạ Thiên tay phải một ngón tay, hắn cái này trong lồng giam những thủ vệ kia thân thể tất cả đều bị xông bay ra ngoài, sau đó một đạo lực lượng đem hắn lồng giam một lần nữa phong tỏa. Ngươi vẫn là trước sau như một xuẩn a, ngươi bây giờ không phải hẳn là suy nghĩ biện pháp làm sao làm chết các ngươi tộc trưởng sao? Chỉ cần tộc trưởng của các ngươi vẫn chưa tỉnh lại, tội danh của ta liền thành dựng lên, nhưng nếu như tộc trưởng của các ngươi tỉnh lại lời nói, vậy ngươi chỉ sợ sẽ là tội chết đi. Cái này lục trưởng lão đổi trắng thay đen. Mà lại đối tộc trưởng hạ độc. Loại chuyện này chỉ cần tộc trưởng vừa tỉnh tới, liền sẽ ngay lập tức biết. Đến lúc đó chân tướng rõ ràng, cái kia lục trưởng lão cũng liền chết chắc. Tộc trưởng tỉnh lại, hẳn là giết ngươi mới đúng, lục trưởng lão nói. Thật sao? Ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút, người đến cùng có thể hay không ngăn cản những người khác cứu sống tộc trưởng của các ngươi, ta rất thích đánh cược, như vậy đi, ta và ngươi cũng đánh cược. Nếu như tộc trưởng của các ngươi có thể tỉnh lại, vậy các ngươi tộc trưởng xử tử ngươi, nếu như tộc trưởng của các ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta đây xử tử ngươi. Hạ Thiên phi thường ung dung nói. Lúc này, chung quanh những người kia liền hiểu. Hạ Thiên trước đó không có trang bức. Tộc trưởng thật là bởi vì hắn sa vào đến trong hôn mê, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời, nơi này những cái kia trong lồng giam người tất cả đều bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ Hạ Thiên trước đó cũng không phải là đang giả vờ 13A. Nếu quả như thật không phải đang trang bức, vậy liền kinh khủng A. Ngậm miệng, ai tại nhao nhao, ta liền chơi chết hắn. Lục trưởng lão nghe được xung quanh những cái kia trong lồng giam tạp nhạp thanh âm, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Hiện tại là hắn cùng Hạ Thiên đối thoại thời gian. Người khác không có tư cách chen vào nói. Chung quanh lồng giam cũng là yên tĩnh trở lại. Thật là lợi hại a, không hổ là trùng tộc lục trưởng lão a, không đúng, ngươi bây giờ hẳn là trùng tộc hậu kỳ nhân viên mới đúng, chỉ bất quá ngươi ngụy tạo thân phận của mình mà thôi. Hạ Thiên nói. Không nên nói bậy nói bạ, lục trưởng lão nhìn thoáng qua chung quanh thủ vệ. Ta có phải hay không nói hưu nói vượt, ngươi rõ ràng nhất, ta đã nhắc nhở qua ngươi, không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian, ngươi bắt không được ta, vẫn là nghĩ biện pháp đi giết các ngươi tộc trưởng đi, nếu như ngươi thành công. Vậy liền có thể bước ta động thủ, nếu như ngươi thất bại, ta liền động tay cơ hội cũng không có. Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ. Lục trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, ngươi có phải hay không thật coi ta không dám giết ngươi rồi, ta hiện tại liền giết ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp đi hướng lồng giam nơi đó. Hạ Thiên mở chừng hai mắt quỳ xuống. Hết chương 8829. Chương 8830 đều là nhân tài a. Người đang é rô tia eater si eater hát. Phù phù. Một nháy mắt, lục trưởng lão trực tiếp quỳ gối nơi đó. Cái gì? Lục trưởng lão trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà thật sẽ quỳ xuống. Lúc này không quản hắn ra sao dùng sức, đều không thể đứng lên. Một cỗ lực lượng vô hình, áp bách tinh thần của hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Lực lượng lục trưởng lão trong lòng không ngừng kêu gào. Gân cốt, thân thể, đều không thể động đậy. Thậm chí hắn cảm giác, nếu như chính mình tiếp tục phản kháng đi xuống, cái kia áp lực vẫn sẽ bảo hộ đoạn tăng lên, thậm thậm chí cuối cùng có thể sẽ đem hắn bản thể cho ép đi ra. Như vậy coi như thật mất thể diện. Bất quá bây giờ cũng rất mất mặt. Hắn thế mà trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên lồng giam bên ngoài. Mặt khác nhà tù thế nhưng là có thể nhìn thấy hắn tình huống nơi này. Lúc này những cái kia trong lồng giam người từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình nhìn thấy. Trung tộc Lục trưởng lão, thế mà trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên lồng giam bên ngoài. Một cái ngồi tù lao người, cũng có thể nghiêu như vậy sao? Chuyện gì xảy ra nơi xa những cái kia không nhìn thấy bên này tình huống người vội vàng hỏi, bọn hắn lúc này cũng là phi thường tò mò, Hạ Thiên nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới bọn hắn chỉ nghe được Hạ Thiên hô lên hai chữ. Quỳ xuống. Sau đó liền không có sau đó. Bên ngoài những người kia thanh âm kinh ngạc, để người ở bên trong phi thường tò mò. Quỳ xuống, Lục trưởng lão thế mà thật quỳ xuống. Phía ngoài những người kia la lớn. Một nháy mắt. Bên trong trực tiếp sôi trào. Trung tộc Lục trưởng lão thế mà thật cho cái này tiến đến liền bắt đầu khoác lác người quỳ xuống, nhìn như vậy đến. Trước đó người này chỉ sợ không phải đang khoác lác, mà là thật sự có bản sự kia a. Cái này để bọn hắn càng thêm chấn kinh, loại chuyện này, thật là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết a. Quá kinh khủng đi. Ngươi ngay ở chỗ này quỳ đi, nếu như ngươi dám, ta cam đoan sẽ để cho ngươi càng thêm khó xử. Hạ Thiên nói thẳng. Khó chịu. Lục trưởng lão hiện tại cũng là vô cùng khó chịu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên thật sự có loại bản lãnh này, lần trước tại tiệc rượu nơi đó, Hạ Thiên sử dụng loại bản lãnh này thời điểm, hắn còn cho rằng loại bản lãnh này hẳn là loại kia át chủ bài bên trong át chủ bài, khẳng định chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, loại năng lực này, Hạ Thiên tựa hồ tùy tiện liền có thể dùng đến. Hắn hiện tại quỳ gối nơi này, không nói lời nào, hắn hiểu được, mình bây giờ càng nói, vậy mình cũng liền càng là sẽ mất mặt. Còn không bằng cái gì cũng không nói. Thế nhưng là quỳ như vậy cũng không phải một cái biện pháp a, hắn hiện tại ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn cũng là hướng về phía cửa ra vào thủ vệ xử một cái nhan sắc, để cái kia thủ vệ đi tìm người hỗ trợ. Cứ như vậy, trong địa lao lần nữa yên tĩnh trở lại. Trong địa lao đang đóng những người kia hiện tại cũng đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, mặc dù bị giam ở đây nghiêu nhân rất nhiều. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này thế mà tới một cái nghiêu như vậy người. Rất nhanh. Đại trưởng lão tự mình tới. Hạ tiên sinh, có hiểu lầm gì đó à? Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Không có gì hiểu lầm, Hạ Thiên nói. Vậy cái này. Đại trưởng lão muốn nói nơi này là tình huống như thế nào? Để hắn quỳ đi, ngày mai lúc này để hắn lăn. Hạ Thiên không tiếp tục để đại trưởng lão cầu tình. Cũng không có để đại trưởng lão lại nói cái gì. Đa tạ Hạ tiên sinh thông cảm, người tới, thật tốt thủ hộ Hạ tiên sinh nơi này, từ hôm nay trở đi, không có ta hoặc là mệnh lệnh của tộc trưởng, bất kỳ người nào không thể lại mở ra cái này lồng giam. Mặt khác, mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị cho Hạ tiên sinh tốt, Hạ tiên sinh có nhu cầu gì, các ngươi cũng cho ta ngay lập tức thỏa mãn. Đại trưởng lão phân phó nói. Hắn hiểu được. Hiện tại Hạ Thiên hắn là chiêu chọc không nổi. Trải qua hắn điều tra cũng phát hiện, Lục trưởng lão hẳn là có vấn đề, nói cách khác, Hạ Thiên là bị oan uổng, chỉ bất quá bây giờ còn không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi tộc trưởng tỉnh lại định đoạt. Vì lẽ đó hiện tại hắn còn không dám trêu chọc Hạ Thiên. Vâng, những thủ vệ kia cuối cùng cũng đều đi theo đại trưởng lão lui ra ngoài. Chỉ có Lục trưởng lão quỳ gối nơi này. Vừa mới đại trưởng lão người nơi này đều là nghe phi thường rõ ràng a. Bọn hắn đều nhìn thấy đại trưởng lão đối đãi Hạ Thiên thái độ. Cứ như vậy, Lục trưởng lão thật quỳ đến ngày hôm sau, trên thực tế, Hạ Thiên áp lực tại đại trưởng lão tới thời điểm liền đã triệt bỏ, dù sao tiểu côn trùng lực lượng cũng không phải tốt như vậy dùng. Mặc dù hắn không biết tiểu côn trùng lần này vì cái gì tâm tình tốt, chịu đem lực lượng cấp cho hắn. Có thể hắn cũng không thể một mực dùng đến. Nếu không tiểu côn trùng đột nhiên không đem lực lượng cho hắn mượn, vậy hắn liền lộ tẩy. Bất quá Lục trưởng lão lại rất nghe lời. Cứ như vậy quỳ. Một câu không nói. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, nhưng hiển nhiên nội tâm của hắn là điên cuồng. Lục trưởng lão trong sân. Oanh oanh oanh. trong sân hết thảy đều bị hắn đập. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, hắn thế mà để ta quỳ, hắn thế mà để ta làm lấy mặt của nhiều người như vậy quỳ, một quỳ chính là một ngày. Lục trưởng lão phẫn nộ hô. Nếu như không phải nơi này có cách âm trận pháp, vậy hắn thanh âm chỉ sợ đã truyền đến toàn bộ chủng tộc bên trong. Phẫn nộ. Hiện tại hắn phẫn nộ không ai có thể lý giải. Hắn quỳ ở nơi đó thời điểm, mỗi một giây đều là giày vò. Nội tâm của hắn lửa giận đã bị nghiền ép đến đỉnh điểm. Sự tình gì để chúng ta đường đường lục trưởng lão phát như thế lớn tính tình a? Một thanh âm đánh gãy ngay tại nổi giận lục trưởng lão. Trong địa lao, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì lục trưởng lão nói quỳ liền quỳ, đại trưởng lão cũng đối ngươi tất cung tất kính. Cái kia trống rỗng thanh âm xuất hiện lần nữa, trước đó lục trưởng lão cùng đại trưởng lão ở đây thời điểm, hắn đều không nói gì. Thẳng đến bọn hắn đi. Cái này nhân tài nói chuyện. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để đại trưởng lão cùng lục trưởng lão nhớ tới hắn như thế cái tồn tại tới. Quản nhiều như vậy làm gì, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lần này, Hạ Thiên ở đây uy vọng lập tức trở nên không đồng dạng, người nơi này tất cả đều là vô cùng kính nể Hạ Thiên. Rất nhanh liền cùng Hạ Thiên hàn huyên. Cái này một trò chuyện. Hạ Thiên phát hiện, nơi này thật là một nhân tài nhiều địa phương a. Trong này nhốt rất nhiều có năng lực có bản lĩnh người. Bất quá phần lớn người đều là kiệt ngạo bất tuần cái chủng loại kia. Đương nhiên, mặc dù có bản lĩnh rất nhiều người, nhưng chân chính nhân vật trọng yếu, chính là cái kia bị giam giữ tại tận cùng bên trong nhất người kia, cái kia trống rỗng thanh âm chủ nhân. Hạ Tiên sinh đúng không, cái kia trống rỗng thanh âm chủ nhân hỏi. Đúng. Ước định của chúng ta lúc trước còn hữu hiệu a, chủ nhân của thanh âm kia hỏi lần nữa. Đương nhiên là có hiệu quả, ta Hạ Thiên nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta nói, vậy liền nhất định sẽ làm được, điểm này ngươi không cần lo lắng, càng không cần chất vấn, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, cái kia lục trưởng lão còn chưa tới phẫn nộ đỉnh điểm, hắn còn không thể giúp ta đem ngũ nhất dẫn ra. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi để lục trưởng lão quỳ, chính là vì dẫn ngũ nhất đi ra. Hết chương 8830. Chương 8831 xảy ra chuyện. Người đang é rô tia iter si iter hát. Trước đó người nơi này còn tưởng rằng Hạ Thiên chẳng qua là vì mặt mũi và bá khí, mới có thể để lục trưởng lão quỳ gối nơi này đâu, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Hạ Thiên là có mục đích. Các ngươi thật coi ta tốt như vậy mặt mũi, nhất định để một trưởng lão quỳ gối trước mặt ta đến thể hiện sự cường đại của ta sao? Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không có nhàn đến loại trình độ kia. Hắn đã không còn là năm đó tiểu niên khinh. Người khác khiêu khích hắn một chút xíu, hắn liền muốn cùng người khác đấu sinh tử loại kia. Cứ như vậy, dần dần, Hạ Thiên cùng người nơi này tất cả đều thân quen. Người bên trong này, rất nhiều đều là loại kia có được tiên thú huyết mạch nhân loại, nhưng tương tự, cũng không ít tiên thú, có hóa hình, còn có không hóa hình, bọn hắn ít nhất, bị giam ở đây mấy ngày mấy tháng, nhiều một chút có mấy năm, có vài chục năm. Còn có mấy trăm năm, bất quá bị giam thời gian dài nhất, chính là bên trong người kia. Cái kia nghe nói cái thứ nhất bị giam người ở chỗ này. Ta nói, người bị giam ở đây nhiều năm như vậy chưa từng đánh nhau bao giờ, sau khi đi ra ngoài còn có thể đánh sao, bị ta để ngươi giúp ta giết người, kết quả ngươi bị người giết. Hạ Thiên trêu ghẹo nói, liền xem như ta lại bị giam ở đây 10 vạn năm, có thể đáp ứng ta cũng không có mấy cái. Người kia phi thường tự tin nói. Gấp rút. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trong địa lao người cũng tất cả đều đi theo yên tĩnh trở lại. Thất trưởng lão thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên hỏi. Từ khi hắn bị giam ở đây về sau, thất trưởng lão còn là lần đầu tiên tới, bất quá không phải hắn từ bỏ Hạ Thiên, mà lại hắn gần nhất ngay tại toàn tâm toàn ý đi cứu tộc trưởng, chỉ cần tộc trưởng khôi phục. Cái kia Hạ Thiên cũng liền được cứu. Bây giờ nói mặt khác đều là nói lời vô dụng. Cứu tộc trưởng mới là trọng yếu nhất. Xảy ra chuyện, thất trưởng lão phi thường nghiêm túc nói. Nếu như không phải xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Xem ra, các ngươi đi cầu thuốc giải người, bị chặn giết đúng không? Hạ Thiên đã đoán được, hắn biết chắc sẽ có cục diện như vậy. Bất quá lúc trước hắn nghĩ, đại trưởng lão có thể hay không an bài tốt. Nếu như hắn có thể an bài tốt, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, trong lúc này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thất bại tỷ lệ cũng là có. Hiện tại hắn nghe được, chính là thất bại tin tức. Ân, nguyên bản đại trưởng lão đã an bài phi thường tốt, có thể lão Lục trực tiếp công khai làm phản, hắn theo những trưởng lão khác nơi đó nghe được cụ thể chi tiết, còn cần uy hiếp thủ đoạn, cuối cùng biết rõ cụ thể lộ tuyến, đem trở về thập cửu trưởng lão cùng nhị thập trưởng lão, cùng bọn hắn mang đi ra ngoài cao thủ, toàn bộ chặn giết ở bên ngoài. Thất trưởng lão nói, công khai làm phản, như vậy nói cách khác, ta không thành vấn đề đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không, mặc dù Lục trưởng lão đã làm phản, nhưng chủng tộc bên trong, vẫn là có rất nhiều người cho rằng ngươi có vấn đề, vì lẽ đó mọi người không đồng ý thả ngươi, bất quá đại trưởng lão đã biết ngươi là không có vấn đề, vì lẽ đó đại trưởng lão để ta đưa ngươi len lén thả đi, chỉ cần ngươi về sau không đến Thiên Thú Thành liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thất trưởng lão tới mục đích đúng là cái này. Hắn muốn đem Hạ Thiên thả đi. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên là không có bất cứ vấn đề gì. Không thể để cho sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, nếu như tộc trưởng thật đã chết rồi, hậu quả kia cũng liền thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó nói không chừng trùng tộc những người kia thật sẽ cùng Hạ Thiên đánh nhau. Đây mới là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Đại trưởng lão cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó đại trưởng lão mới có thể phái thất trưởng lão đem Hạ Thiên thả đi. Các ngươi trùng tộc người đều là ngu xuẩn sao? Hạ Thiên đứng ở nơi đó nhìn xem thất trưởng lão. Lúc này sắc mặt của hắn cũng triệt để lạnh xuống. Hiện tại Lục trưởng lão đã làm phản, cái kia Lục trưởng lão trước đó nói lời, bọn hắn thế mà còn đi tin tưởng. Đây chính là đầu óc có vấn đề. Hạ Tiên sinh, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là rời đi trước đi, tộc trưởng tình huống hiện tại không quá ổn định, mà lại trước mấy ngày còn đột nhiên gặp một lần tập kích. Ta lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thất trưởng lão lo lắng nói. Hắn hiện tại chính là muốn để Hạ Thiên nhanh lên rời đi nơi này. Sau đó ra ngoài đào mệnh. Nếu không trùng tộc người điên cuồng, chỉ sợ cái gì sự tình đều làm ra được a. Để ta trốn, mà lại để ta rời đi Thiên Thú Thành, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Theo ban đầu, chính là các ngươi oan uổng ta cái gì sai đều không có, nhận các ngươi trùng tộc mời tới đến các ngươi trùng tộc. Hiện tại lại đảo ngược, các người oan uổng ta, còn muốn cho ta đi đào mệnh, thậm chí để ta rời đi Thiên Thú Thành, người không cảm thấy các người trùng tộc quá mức sao? Hạ Thiên sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hắn lần này là thật sự có chút tức giận. Hắn cái gì sai đều không có. Đối phương oan uổng hắn về sau đó để hắn đi đào mệnh. Loại chuyện này, thật là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn a. Hạ Tiên sinh, ta biết ngài rất tức giận. Ta thay chúng ta trùng tộc nói xin lỗi ngài, bất quá bây giờ thế cục quá loạn, nếu như còn không đi, ta lo lắng sẽ có mặt khác không thể nào đoán trước sự tình xuất hiện. Thất trưởng lão phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại cũng rất khó khăn a. Hắn biết Hạ Thiên khẳng định sẽ không cao hứng. Chỉ cần là người, vậy liền sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, cũng không phải tức giận thời điểm a. Ta cảm thấy, các ngươi trùng tộc người, thiếu ta một cái xin lỗi. Hạ Thiên nói, Hạ Tiên sinh, ngài đi nhanh đi, ta nói xin lỗi ngài để ta xin lỗi thế nào đều được. Thất trưởng lão vội vàng nói, đạp, Hạ Thiên đứng dậy, ta muốn không phải lời xin lỗi của ngươi, thất trưởng lão, ngươi là người tốt, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, các ngươi làm sao nhốt ta tiến đến, liền làm sao đem ta thả ra, ta liền ở chỗ này chờ, nếu như các ngươi trùng tộc muốn khai chiến, vậy thì càng đơn giản. Hắn lại nói xong, ánh mắt nhìn một chút cái này địa lao vừa vặn, ta cảm giác cái này địa lao cũng rất cũ nát, ta liền giúp các ngươi trùng tộc phá hủy đi. Hạ Tiên sinh, đừng xúc động, ta đi cùng đại trưởng lão nghiên cứu một chút. Thất trưởng lão vội vàng nói. Hắn là thật lo lắng Hạ Thiên nổi giận a. Lần trước Hạ Thiên nổi giận, toàn bộ trùng tộc dưới mặt đất giảm 10 mét. May mắn những này trùng tộc kiến trúc sinh mệnh đều là phi thường ngoan cường. Nếu không thật đúng là không ai có thể cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì a. Tại Lục trưởng lão rời đi về sau, trong lồng giam không có bất kỳ cái gì thanh âm, tất cả mọi người là phi thường yên tĩnh. Là muốn rời đi sao? Cái kia trống rỗng sinh ý xuất hiện lần nữa. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, các huynh đệ, quen biết chính là duyên phận, đều thu thập một chút đi, ta đoán, hắn đã tới không kịp thương lượng với đại trưởng lão, ta mang các ngươi cùng rời đi chủng tộc lồng giam. Cùng lúc đó, số lớn tiếng bước chân từ phía trên truyền đến. Chủng tộc bên ngoài. Ngũ Nhất, ngươi được lắm đấy a, cùng ngươi dự liệu đồng dạng, buổi tối hôm nay chính là Hạ Thiên Tử Kỳ. Lục trưởng lão khóe miệng dương lên. Hết chương 8831. Chương 8832 có chút tác dụng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong địa lao, số lớn cao thủ vọt vào đều là hắn hại tộc trưởng, chúng ta mới có thể chết nhiều người như vậy, giết hắn. Lao xuống cái đám kia cao thủ hiển nhiên là hướng về phía Hạ Thiên tới. Mặc dù thất trưởng lão đi tìm đại trưởng lão thương lượng, nhưng đã tới không vội. Lục trưởng lão cùng Ngũ Nhất động tác của bọn hắn càng nhanh một chút. Bọn hắn trước sốt ruột mấy cái dẫn đầu người, sau đó đem chuyện này triệt để làm lớn chuyện, dạng này liền nhất hô bách ứng. Mọi người vừa nghe đến tộc trưởng thụ thương sự tình, vậy khẳng định là đứng tại đại nghĩa góc độ. Cái này để bọn hắn tụ tập số lớn cao thủ. Hạ Thiên nguyên bản còn tưởng rằng thất trưởng lão bọn hắn có thể giải quyết, nhưng hiện tại xem ra, thất trưởng lão bọn hắn vẫn là quá chú trọng mặt ngoài, bọn hắn vẫn cho rằng, chủng tộc nội bộ là phi thường kiên cố. Liền xem như gia trùng thất cùng lục trưởng lão như thế hai cái lệ riêng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có càng nhiều người. Có thể Ngũ Nhất lại lợi dụng Hạ Thiên tại linh giới biện pháp tới đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên tại linh giới chính là tạo thế, các loại tạo thế. Hiện tại, Ngũ Nhất cùng lục trưởng lão hai người, bắt đầu dùng loại phương pháp này đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn sẽ không thật ngây thơ đến loại trình độ đó đi. Bọn hắn coi là những này chủng tộc người liền có thể giết ngươi rồi. Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hồng Phượng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu như muốn đi, kia là tùy thời đều có thể rời khỏi. Bọn hắn ỉ vào là ta chạy không ra được, bọn hắn cho rằng, cái này địa lao không thể phá vỡ, ta cũng kiểm tra, cái này địa lao đúng là rất kiên cố, dùng bình thường phương pháp muốn lao ra là không thể nào, mà lại địa thế nơi này chật hẹp. Nếu như bọn hắn đang đối mặt ta tiến hành công kích, ta đúng là không quản có thủ đoạn gì đều không dùng được, đây chính là bọn hắn ỉ vào đi, về phần tiểu côn trùng uy áp, chỉ cần bọn hắn không ngốc, sau này đều có thể kịp phản ứng, minh bạch ta không có khả năng một mực sử dụng loại lực lượng này. Hạ Thiên chạy tới chính mình lồng giam cửa ra vào. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện, hắn lồng giam trực tiếp mở ra. Sau đó hắn nhanh chân đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia lồng giam, ta liền giúp các ngươi rời đi nơi này đi. Hạ Thiên hai tay hất lên, mấy vạn đạo lực lượng nháy mắt bay ra ngoài. Nơi này lồng giam kỳ thật cũng không có cỡ nào khó mở ra, chẳng qua là người nơi này đều bị phong ấn đan điền, sử dụng không ra tiên chi lực, vì lẽ đó bọn hắn mới không cách nào mở ra nơi này lồng giam. Lúc này, Hạ Thiên sử dụng mình lực lượng, nhẹ nhõm đem lồng giam mở ra. Sau đó, mặt khác trong lồng giam những cái kia tù phạm từng cái cũng tất cả đều chạy ra. Ba ba. Hạ Thiên nhanh chóng trợ giúp bên cạnh những người này giải khai bị phong ấn đan điền. Hạ Tiên sinh, chúng ta giúp ngài ngăn trở sông tới người, ngài trước giúp những người khác mở ra phong ấn đi, dạng này chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, liền có thể xông ra. Bên cạnh trong lồng giam người cũng đều là vô cùng giảng cứu. Cũng tương tự rất thông minh. Bọn hắn cũng minh bạch, muốn lao ra, vậy liền cần nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cần phải làm là cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Không cần, các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ, giải khai mọi người phong ấn liền có thể, các ngươi hiện tại phong ấn vừa mới giải khai, lực lượng không có khả năng khôi phục bao nhiêu, ta lại ở chỗ này mở ra một lỗ hổng, sau đó mọi người dùng khôi phục lực lượng chạy đi, trước chạy ra Thiên Thú Thành lại nói. Chỉ cần chạy ra Thiên Thú Thành, vậy các ngươi liền có thể tìm một chỗ khôi phục lực lượng, đến lúc đó, muốn đi đâu liền đi đó, không cần một mực bị giam ở chỗ này. Hạ Thiên đem giải khai bên trong những người kia phong ấn nhân vật giao cho bọn hắn. Mở ra phong ấn tốc độ là phi thường nhanh. Bởi vì bọn hắn mỗi giải khai một người phong ấn, vậy bọn hắn liền xem như nhiều một người trợ giúp, tốc độ cũng liền tăng nhanh. Hạ Thiên đã không cần đi quản những người kia đan điền phong ấn vấn đề. Kim quang. Lúc này trong tay của hắn kim quang lóe lên. Trên đầu cái kia vô cùng cường hãn lực phòng ngự nháy mắt phá vỡ. Hắn cũng minh bạch, nếu chủng tộc đối với nơi này phòng ngự vô cùng có lòng tin, vậy hắn sử dụng bình thường biện pháp liền không khả năng phá vỡ nơi này phòng ngự, cho dù là vận dụng thiên hàn kiếm, đoán chừng cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng kim đao khác biệt. Hạ Thiên tin tưởng, không quản cái này địa lao cỡ nào kiên cố, chỉ cần kim đao xuất hiện, vậy liền nhất định có thể phá vỡ. Phốc. Lúc này bên ngoài mặc dù là đêm tối, nhưng bọn hắn vẫn là thấy được sáng ngời. Cái này sáng ngời, là thuộc về tự do ánh sáng. Tốt, chúc mọi người cuộc sống sau này xuôi gió xuôi nước. Hạ Thiên la lớn. Sau đó những cái kia phá vỡ đan điền phong ấn người, từng cái phóng tới phía trên. Trung tộc những cao thủ kia lúc này cũng tất cả đều vọt vào, đáng tiếc, tại bọn hắn xông tới thời điểm, đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Không cần phải để ý đến những người khác, trước hết giết Hạ Thiên một người la lớn. Hắn chính là gây ra hỗn loạn người một trong. Lúc này mặc dù nhìn đến đây tình huống như vậy, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng bọn hắn mục tiêu là Hạ Thiên, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, bọn hắn mới sẽ không đi quản những chuyện khác. Bạch. Một cái lão giả xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Khi lão giả xuất hiện ở đây thời điểm, phía trước những cái kia đang muốn xông tới người tất cả đều ngừng lại. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái gì, hắn đi ra, hắn thế mà được thả ra. Ta không lên, muốn lên, các ngươi lên đi, ta còn không muốn chết. Đi a, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Những cái kia vừa mới vẫn là khí thế hung hăng trùng tộc những cao thủ, từng cái trên mặt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, thân thể của bọn hắn cũng là không ngừng lui lại, tại thời khắc này, bọn hắn là thật sợ. Tại lão giả này xuất hiện giờ khắc này, bọn hắn sợ. Trùng tộc bên trong làm sao động tĩnh lớn như vậy, không nên a, mặc dù những người kia bắt đầu mang tiết tấu, nhưng hẳn là đều tại địa lao bên trong a, làm sao cảm giác địa lao phía ngoài chiến đấu đâu. Lục trưởng lão nhướng mày. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trùng tộc phương hướng. Sẽ không là xảy ra vấn đề gì đi, Ngũ Nhất cũng là đứng lên, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trùng tộc phương hướng. Không có khả năng, kế hoạch của ngươi như vậy hoàn mỹ, mà lại chúng ta tìm nhân địa vị cũng đều là phi thường cao, không có khả năng phạm sai lầm. Lục trưởng lão cũng là nhanh chóng bay ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút trùng tộc nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn hiện tại xem như trùng tộc tội phạm truy nã, nhưng hắn đi qua, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, hắn cho rằng, coi như bại lộ, chính mình cũng có thể toàn thân trở ra. Ngũ Nhất lúc này phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Chúng ta có thể đi, lão giả kia quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn về phía lão giả, hắn không nghĩ tới, lão giả căn bản là không có xuất thủ, kết quả trùng tộc những người kia liền tất cả đều hù chạy, hiển nhiên trùng tộc những người kia tất cả đều là phi thường sợ hắn. Có chút ý tứ, xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng. Hạ Thiên mỉm cười, thân thể vọt thẳng ra ngoài. Hết chương 8832. Chương 8833 người hầu của ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có chút tác dụng. Nghe được Hạ Thiên, người kia kém chút tức chết, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi theo Hạ Thiên liền xông ra ngoài, hai người bọn họ tốc độ đều là nhanh vô cùng. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn loạn. Theo trong địa lao lao ra người, bọn hắn đều là muốn lao ra. Có thể phía ngoài thủ vệ đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là địch tập, lập tức liền đánh lên. Bất quá. Những cái kia trốn tới người đều không ham chiến, mà lại những thủ vệ kia đều chủ yếu phòng thủ bên trong. Vì lẽ đó, những người này rất nhanh liền xông ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo liền xông ra ngoài. Lục trưởng lão, vừa mới xông ra trùng tộc Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn thế mà thấy được lục trưởng lão, lúc này lục trưởng lão hiển nhiên là ở đây quan sát tình huống, mà hắn quan sát đến cũng chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, lục trưởng lão cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra âm tàn thần sắc, một đạo công kích trực tiếp quăng về phía Hạ Thiên. Đi chết đi cho ta. Lục trưởng lão lần này tinh minh rồi rất nhiều. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên trước đó thủ đoạn không sai biệt lắm không thể dùng, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, không tới gần Hạ Thiên, tới một cái công kích từ xa. Hắn đã thấy, Hạ Thiên cảnh giới chỉ có chân tiên ngũ giai, hắn đường đường tiên quân cấp bậc cao thủ, đối phó chân tiên ngũ giai Hạ Thiên, vậy vẫn là tương đối dễ dàng. Lúc này, hắn đã chuẩn bị nhìn thấy Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn. Phốc! Ngay tại công kích của hắn lập tức đánh tới Hạ Thiên trên người thời điểm, lão giả kia xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Lão giả này chính là Hạ Thiên cứu ra bị giam tại tận cùng bên trong nhất người kia. Lục trưởng lão công kích nháy mắt bị đánh bay, tại công kích của hắn bị đánh bay giờ khắc này, lục trưởng lão cả người đều là run lên. Cái gì ngươi? Đã lâu không gặp a, lão giả thản nhiên nói. Làm sao có thể, ngươi lồng giam không phải ra phong sao? Căn bản cũng không có chìa khóa có thể mở ra ngươi lồng giam, tại thiết kế ngươi cái kia lồng giam thời điểm, liền không có thiết kế chìa khóa mới đúng a. Lục trưởng lão cũng nhìn thấy không ít người chạy ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, người này thế mà chạy ra. Đây chính là một cái đại phiền toái a. Lui lại. Thân thể của hắn bắt đầu lui lại. Mà lại trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lục trưởng lão là tiên quân lục giai cao thủ, mà lại bản thể vẫn là trùng tộc, tiên thú. Thực lực cường hãn. Nhưng lúc này, hắn thế mà đang lùi lại, mà lại trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Có thể làm được hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng rất chờ mong, lão giả này có thể cho chính mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Lúc này, Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở chỗ này, chuẩn bị xem kịch. Mặc dù vừa mới mở ra phong ấn, lực lượng chỉ khôi phục một chút, nhưng nên vấn đề không lớn. Lão giả phi thường tự tin nói. Người bình thường phong ấn thời gian càng dài, mở ra phong ấn về sau, khôi phục tốc độ cũng liền càng chậm, thực lực càng mạnh, khôi phục thời gian cũng liền càng dài, lão giả này thế nhưng là bị phong ấn thật lâu. Vì lẽ đó hắn khôi phục, cũng là muốn phi thường lãng phí thời gian. Hắn hiện tại có thể khôi phục lực lượng cũng không nhiều, có thể hắn vẫn là vô cùng tự tin. Hắn tự tin đến mình có thể chém giết lục trưởng lão. Giết! Thân thể của hắn động, một nháy mắt, trực tiếp thẳng hướng trước mặt lục trưởng lão. Đánh nhau! Khắp nơi đều đánh nhau. Số lớn thủ vệ cũng ngay tại chạy tới. Thiên thú thành là cấm võ, lại càng không cần phải nói là giết người. Không! Lục trưởng lão thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại hắn muốn truy kích thời điểm, Hạ Thiên ngăn cản hắn trước ra khỏi thành đi, nơi này cao thủ quá nhiều, người giết hắn, thủ vệ cùng cao thủ khác liền tất cả đều chạy tới, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên cũng minh bạch, động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn tới cao thủ số lượng khẳng định cũng rất nhiều, nếu như bọn hắn nhìn đến đây công nhiên giết người, vậy bọn hắn cũng khẳng định sẽ phối hợp thủ vệ đem kẻ giết người trực tiếp bắt lấy. Ân. Lão giả phi thường nghe Hạ Thiên, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng hắn cũng không có quên chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa ước định, lúc này hắn cũng là đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Đạp. Tại Hạ Thiên bọn hắn chạy đến không bao lâu thời điểm, một thân ảnh đi tới bên cạnh của bọn hắn. Lão giả cảnh giác nhìn xem người này. Không cần khẩn trương như vậy, Hạ Thiên nhắc nhở. Lão giả nghe được Hạ Thiên, cũng không nói gì nữa. Tiểu tử ngươi lại kiếm chuyện đúng không? Liên đầu bất đắc dĩ nói, Hạ Thiên lần này náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ a, toàn bộ thiên thú thành, chỉ sợ đều đã cảm nhận được trùng tộc động tĩnh. Bọn hắn muốn giết ta không có đi động trùng tộc, đã rất cho mặt mũi ngươi. Hạ Thiên nói, lần này là đối phương muốn trước hết giết hắn, nhưng Hạ Thiên đều không có đi phản kích, chỉ là mang theo bị giam ở nơi đó người chạy trốn. Mặc dù dạng này cho trùng tộc mang đến nhất định phiền phức, nhưng chỉnh thể đến nói, trùng tộc cũng không có người chết. Liền biết tiểu tử ngươi ra sức, không chết người là tốt nhất, mặc dù trùng tộc bên trong có một ít đã mục nát người, nhưng trùng tộc chỉnh thể cũng không tệ lắm, tốt như vậy một cái tộc đàn, nếu như cứ như vậy bị diệt, vậy liền đáng tiếc. Liên đầu nói, hắn vẫn cho rằng, thiên thú thành là phi thường có cần phải tồn tại, thiên thú thành tồn tại, chạm vào nhân loại cùng tiên thú hòa bình phát triển. Cũng làm cho nhân loại cùng tiên thú trở nên chẳng phải lạ lắm, liền xem như ngẫu nhiên có một ít ma sát nhỏ, cũng không trở thành biến thành trận kia chủng tộc ở giữa chiến đấu. Gần nhất chủng tộc chỉ sợ chuyện phiền phức nhiều a, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta đã làm xong, ta lúc ấy nhìn tình huống không đúng liền ra khỏi thành, sau đó giúp bọn hắn đem thuốc giải trả lại, vừa mới ta chính là đi đưa thuốc giải, hiện tại bọn hắn tộc trưởng cũng đã ăn vào giải dược, không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại về sau, rất nhanh liền có thể ổn định cục diện, bất quá bọn hắn trong địa lao, chỉ sợ là một cái đang bị nhốt người đều không có. Liên đầu cũng không phải một mực làm đợi. hắn cũng là đang suy nghĩ các loại biện pháp trợ giúp chủng tộc. Có hắn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hắn đi đón một cái thuốc giải, vậy ai có thể ngăn cản hắn? Liền xem như Vạn Lý Giao tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được Liên Đầu đi. Ân. Hạ Thiên nghe được chủng tộc tộc trưởng muốn tỉnh lại, hắn cũng yên lòng, chủng tộc tộc trưởng tỉnh lại, cái kia cùng hắn hiểu lầm liền triệt để biết rõ, về phần bọn hắn nội bộ sâu mọt, lần này chủng tộc tộc trưởng khẳng định cũng là muốn thật tốt dọn dẹp một chút. Đem những cái kia chân chính rác rưởi sâu mọt toàn bộ thanh lý mất. Vị này là Liên Đầu nhìn về phía một mực đi theo Hạ Thiên bên người lão giả. Hắn cảm giác lão giả này vô cùng không đơn giản, bất quá cụ thể chỗ nào không đơn giản, hắn còn nói không được. Tóm lại, cho hắn một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Hắn là ta cứu ra, chúng ta đánh cược, hắn thua, làm ta một năm tùy tùng, một năm sau, ta trả lại hắn tự do. Hạ Thiên nói thẳng. Nha! Liên Đầu nhẹ gật đầu xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Hắn đối lão giả này tựa hồ đặc biệt hiếu kỳ. Trùng trường nhất. Hết chương 8833. Chương 8834 gặp lại thu vệ. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Chưa nghe nói qua, bất quá tại chủng tộc, có thể gọi một người, đều là mỗi một bối bên trong, xếp hạng thứ nhất, ngươi là cái kia một đời Liên Đầu đối chủng tộc vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hắn trước kia là cùng thành chủ lẫn vào. Có thể nói đối toàn bộ hạ vận tiên mạch tất cả mọi chuyện đều là vô cùng hiểu rõ. Vì lẽ đó, hắn cũng cho rằng, người trước mặt này hẳn là một đời nào đó đệ nhất nhân đi. Trường, Thiên, Vương, là ta ở thời điểm, ba đời danh hiệu, hiện tại trưởng lão, hẳn là chữ Vương bối phận, vậy ngươi nói, ta là cái kia một đời trùng trường nhất hỏi. Trường, Thiên, Vương. Nói cách khác, dài là nhiều tuổi nhất một cái kia, Vương là nhất tuổi nhỏ cái nào. Nhất tuổi nhỏ một cái kia hiện tại thế mà đều biến thành trưởng lão. Vậy cái này nhiều tuổi nhất đây này. Ta nhớ ra rồi, ngươi là trùng tộc tộc trưởng, bất quá hết thảy chỉ coi mấy cái năm ánh sáng, liền bị đánh xuống một cái kia. Liên Đầu nhớ lại, lúc trước hắn thấy qua thiên thú thành tin tức. Nhìn thấy trùng tộc tin tức thời gian, cũng là thấy được đầu này. Trong phủ thành chủ tình báo là nhiều nhất hoàn chỉnh nhất. Vì lẽ đó hắn có thể phi thường nhẹ nhõm liền thấy hắn muốn xem đến hoàn chỉnh tin tức. Đúng trùng trường nhất không có dấu giếm. Một bên Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà đem trùng tộc lão tộc trưởng cấp cứu đi ra. Sở Thiên Cơ tham kiến tiền bối, Liên Đầu có chút cúi đầu. Đây là một loại giang hồ lễ nghi. Sở Thiên Cơ chưa nghe nói qua, cảnh giới của ngươi rất cao, đó phải là ta bị giam sau khi thức dậy mới xuất hiện người đi. Trùng trường nhất nói, hắn bị giam quá lâu, vì lẽ đó đằng sau xuất hiện rất nhiều người, hắn đều không nhận ra. Ta là hạ vận cửu tặc, Liên Đầu nói. À, xem ra ta thật là bị giam quá nhiều năm, ta cũng từ phía sau người tiến vào nơi đó nghe nói phía ngoài một chút tình huống. Các ngươi hiện tại hạ vận cửu tặc không còn bị đuổi giết đúng không? Trùng trường nhất những năm này, cũng là cùng những cái kia tân tiến đi người hàn huyên không ít. Những người kia cũng đem phía ngoài tin tức báo cho hắn. Hắn nghe được rất nhiều. Ta cũng là hạ vận cửu tặc, Hạ Thiên nói. Xem ra, ta còn thực sự chính là cùng các ngươi hạ vận cửu tặc có duyên phận a. Năm đó ta chính là bởi vì truy sát hạ vận cửu tiên, kết quả chỉ huy sai lầm, tạo thành trong tộc cao thủ tử thương chín thành, mới có thể bị trùng tộc các bộ cho ta vạch tội xuống tới, đồng thời thừa dịp ta thụ thương, phong ấn đan điền của ta, đem ta nhốt tại cái kia tối tăm không mặt trời trong lồng giam. Trùng trường nhất nói. Hắn là năm đó tộc trưởng. Mặc dù hắn là trùng tộc tộc trưởng, nhưng trùng tộc cũng không hoàn toàn đều là cùng một loại trùng, trùng bên trong còn có rất nhiều phân loại, còn có rất nhiều đại phân chi cùng nhỏ chi nhánh, hắn để các bộ tổn thất lớn như vậy, mọi người tự nhiên là muốn vạch tội hắn. Nhưng năm đó thực lực của hắn quá mạnh, mọi người sợ hắn sau này không phục, vì lẽ đó liền liên hợp lại phong ấn đan điền của hắn, mà lại vì hắn chế tạo cái kia địa lao. Đúng. Ta nghe nói qua một chút liên quan tới tiền bối tin tức, bất quá là năm đó tựa hồ là bởi vì xuất hiện nội gian, cho nên mới sẽ toàn quân bị diệt. A Liên Đầu nói. Hắn đạt được không ít tình báo, nhưng hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không có làm chuyện người chuẩn xác. Đều là cùng một chỗ tác chiến trôi qua huynh đệ, nếu đều đã chết rồi, mà lại trải qua nhiều năm như vậy, vậy liền không cần thiết nhắc lại, nói nhiều sẽ chỉ hại thanh danh của bọn hắn. Trung Trường Nhất cho rằng, nếu sự tình đã đi qua, cũng đừng có lại truy cứu. Một cái đã chết người, còn muốn đi hủy hoại đối phương thanh danh, vậy liền không cần thiết. Tựa như là hắn mặc dù bị giam ở đây, nhưng trùng tộc có lịch đại tộc trưởng pho tượng, hắn pho tượng vẫn luôn tại. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng, Trùng Trường Nhất từ một điểm này lên nhìn, tuyệt đối là loại kia để người kính nể người A. Tối thiểu nhất, hắn câu nói này nói để Hạ Thiên phi thường kính nể. Cũng đúng, Liên Đầu nói. Tốt, sự tình nếu trôi qua, cũng không cần nói nhiều như vậy, ngươi một năm này thuộc về ta, một năm về sau, ngươi muốn làm gì đi, liền làm cái đó đi. Hạ Thiên nói. Ân Trùng Trường Nhất nhẹ gật đầu, con người của ta coi trọng chữ tín, như là đã đáp ứng ngươi, ta đây liền nhất định sẽ tuân thủ ước định. Liên Đầu, Ngũ Nhất trước đó hẳn là vẫn luôn trong thành, khẳng định là hắn tới, mới có thể nghĩ biện pháp thiết kế ta. Người có hắn tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta nếm thử tìm, bất quá cũng không có tìm tới. Liên Đầu nói. Ngay cả Lục trưởng lão đều tại, hắn làm sao có thể không ở đây? Bất quá Lục trưởng lão trong thành hẳn là cũng đợi không được bao lâu, thành nội đã không có hắn đặt chân chi địa, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ theo thành nội trốn tới, chúng ta thử thời vận đi, nói không chừng có thể ngăn lại hắn. Hạ Thiên nói. Cũng tốt, gia hỏa này đem trùng tộc biến thành dạng này, hắn cũng là đáng chết. Liên Đầu nói. Trước bắt, đừng giết, ta còn muốn dùng hắn tìm Ngũ Nhất đâu. Hạ Thiên nói. Ngươi nói Ngũ Nhất, kỳ thật ta vẫn là hiểu khá rõ. Trùng Trường Nhất nói. Đúng rồi, Ngũ Nhất là ngươi tuyển ra tới sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn căn cứ thời gian tính toán một chút, Ngũ Nhất bọn hắn hẳn là đại khái trước đây thật lâu đi ra a. Không, là ta đời trước tộc trưởng tuyển ra tới, bất quá Ngũ Nhất người này không đơn giản a. Hắn có thể sống đến hiện tại, cái này chứng minh hắn chỗ bất phàm, mà lại lai lịch của hắn còn lớn như vậy, bất quá trùng tộc không dám động đến hắn, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì trùng tộc truyền thừa tiên bảo ở trong tay của hắn, nếu như có thể đem cái này tiên bảo tìm ra còn cho trùng tộc, cái kia trùng tộc tự nhiên cũng sẽ không quản hắn. Trùng Trường Nhất giải thích nói. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên không muốn động trùng tộc, nhưng lại muốn giết chết Ngũ Nhất. Vì lẽ đó, đây là một cái duy nhất giải quyết biện pháp. Cái này trùng tộc truyền thừa tiên bảo là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là cấp 7 tiên bảo, là lịch đại tộc trưởng truyền thừa chi dụng, là ta đời trước tộc trưởng di thất, bị Ngũ Nhất cho trộm đi, vì lẽ đó hắn một ngày không giao ra cái kia cấp 7 tiên bảo, trùng tộc liền một ngày không dám động đến hắn, còn muốn bảo hộ hắn, không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Trùng Trường Nhất nói cho Hạ Thiên biện pháp giải quyết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Liên Đầu, đều là bởi vì ngươi, thật phiền phức a. Ta liền biết ngươi vẫn là thiện tâm, Liên Đầu cũng là cười một tiếng. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên sợ phiền phức, nhưng hắn minh bạch, Hạ Thiên cũng không muốn chế tạo đại sát lục, vì lẽ đó hắn chỉ cần phụ tá Hạ Thiên, để Hạ Thiên đem cái kia cấp 7 tiên bảo cho cướp về, còn cho trùng tộc liền tốt. Hạ Thiên phủi liếc mắt Liên Đầu, không để ý đến hắn, bọn hắn lúc này cũng là chuẩn bị đi trở về chặn đường Lục trưởng lão. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Hả? Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hạ Vận Cửu Tiên, tái thế chiến thần thu vệ. Hắn không nghĩ tới, người này thế mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Thiên, ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi đi theo ta đi. Chúng ta 9 người sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi tăng thực lực lên, để ngươi rất nhanh liền trở thành Hạ Vận Tiên Mạch đứng đầu nhất nhân vật, sau đó chúng ta hợp tác. Hết chương 8834. Chương 8835 bị để mắt tới. Người đang é rô tia Eater Eater hát. Thu vệ thật sự chính là đủ trực tiếp a, hắn tìm tới Hạ Thiên về sau, căn bản cũng không có đi quản Hạ Thiên bên người Liên Đầu. Phảng phất là không để ý đến Liên Đầu tồn tại, trực tiếp nói với Hạ Thiên những thứ này. Đi lên chính là muốn lôi kéo Hạ Thiên. Mà lại mở ra tốt như vậy điều kiện. Bọn hắn để mắt tới ngươi, Hồng Phượng để ý là, vừa mới thu vệ nói, bọn hắn 9 người đã nghiên cứu qua, bọn hắn 9 người sẽ cùng một chỗ trợ giúp Hạ Thiên tăng thực lực lên. Nói cách khác, bọn hắn 9 người đều để mắt tới Hạ Thiên, mà không phải một cái. Đây chính là một cái đại phiền toái. Đạp. Liên Đầu đi về phía trước một bước, chung quanh mặt đất nháy mắt sụp đổ, ngươi có phải hay không làm ta không tồn tại đâu. ở ngay trước mặt hắn đi mời chào Hạ Thiên. Đây là tại khiêu khích hắn a. Hắn theo ban đầu, liền nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm, vì lẽ đó hắn cũng là một mực đi theo Hạ Thiên, hy vọng Hạ Thiên đừng đi đi hạ vận cửu tiên đường. Địa ngục hồng liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Sở Thiên Cơ, chúng ta không yêu phản ứng ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không giết ngươi, trước đó nhiều năm như vậy sự tình, chúng ta đều có thể không so đo với ngươi, nhưng lần này ngươi tốt nhất đừng cản, nếu không. Thu vệ lạnh lùng nhìn xem liên đầu ngươi nhất định phải chết. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ta không biết các ngươi hạ vận cửu tiên vì cái gì tìm tới ta, nhưng có một chút ngươi muốn minh bạch, ngươi tìm tới ta, chính là đến cầu ta, vậy liền mời ngươi đoan chính thái độ của ngươi, nói chuyện với ta khách khí một chút, còn có, cùng ta bằng hữu nói chuyện khách khí một chút, ngươi muốn giết ta bằng hữu, vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ, ta có thể hay không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên người này thế nhưng là bao che nhất. Bằng hữu của hắn, hắn bình thường trêu ghẹo có thể, bị người không thể khi dễ. Liên đầu chính là bằng hữu của hắn. Thu vệ hiện tại tìm đến hắn, thế mà còn dám như thế nói chuyện với liên đầu. Cái kia Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên, ngươi hẳn là minh bạch, ta lần này tìm ngươi đến, là đại biểu hạ vận cửu tiên, mà không phải ta một người, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta cả hai cùng có lợi, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp chơi chết ngươi, cái này không chừng nhân tố, không nên tới phá hư cái này cân bằng, có lẽ, ngươi chính là cái này 10 vạn năm bên trong mệnh chung chú định, nhưng chúng ta thà rằng đợi thêm 10 vạn năm, cũng không muốn ra xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thu vệ phi thường nghiêm túc nói. Bọn hắn hiện tại là lấy bảo thủ làm chủ. Từ lần trước thu vệ đụng phải Hạ Thiên về sau, bọn hắn vẫn tại nghĩ biện pháp điều tra Hạ Thiên. Cái này một điều tra. Để bọn hắn khiếp sợ sự tình càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cho rằng, có lẽ, đây chính là bọn họ chờ đợi nhiều năm như vậy người kia a. Ý của ngươi là, nếu như ta không đi theo ngươi, các ngươi liền muốn giết ta đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem thu vệ. Hạ Thiên không thích chủ động đi gây chuyện. Nhưng nếu như người khác chủ động tới trêu chọc hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cách làm của hắn rất đơn giản, đó chính là, người khác nếu như muốn chiến, vậy hắn liền phụng bồi tới cùng. Không sai, chỉ đơn giản như vậy, tu luyện không dễ, chúng ta cũng không muốn làm như thế. Nhưng nếu chúng ta thân là hạ vận cửu tiên, chúng ta liền muốn làm chúng ta nên làm sự tình. Thu vệ nói phi thường lớn nghĩa. Liền phảng phất hắn làm như thế, chính là vì hạ vận tiên mạch tốt đồng dạng. Hạ Thiên cho rằng, nếu như bọn hắn thật vì hạ vận tiên mạch tốt, vậy liền không nên tu luyện giáp. Ai? Hạ Thiên lúc này cũng là thở dài một hơi nói qua người muốn giết ta rất nhiều, bất quá cuối cùng, ta còn sống, ngược lại là những cái kia người muốn giết ta, tựa hồ hạ chàng đều chẳng ra sao cả, cái trước nói người muốn giết ta, mộ phần cỏ đều đã 700 mét cao, người cảm thấy, người mộ phần bên trên sẽ mọc cỏ sao? Đáp lại. Hạ Thiên dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức đáp lại đối phương. Đây chính là hắn trả lời. Hạ Thiên người này, ăn mềm không ăn cứng, người khác muốn cùng hắn so kiên cường, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi trả lời, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền chuẩn bị nghênh đón chúng ta hạ vận cửu tiên lửa giận đi. Thu vệ lạnh lùng nói. Hắn đã cảnh cáo Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên vẫn là lựa chọn cùng bọn hắn không giống con đường, nếu nói như vậy, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí. Hạ vận cửu tiên. Bắt đầu truy sát Hạ Thiên. Đây tuyệt đối là hạ vận tiên mạch bên trong nhất làm cho người kinh khủng một cỗ sức chiến đấu. Có thể Hạ Thiên lại phải đối mặt bọn hắn truy sát. Giết hay không vấn đề của ta không nói trước, ngươi cảm thấy, ta hiện tại sẽ thả ngươi rời đi sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua liên đầu cùng trùng trường nhất, ta cảm thấy, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Bạch! Liên đầu trong tay phải địa ngục hồng liên hất lên, ta đã sớm chờ không nổi nữa. Hắn nhìn thấy hạ vận cửu tiên thời điểm. Đây chính là tuyệt đối sẽ không khách khí, ở trước mặt của hắn, không quản hạ vận cửu tiên có dạng gì bản sự, hắn còn không sợ. Hắn nhưng là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên. Sở Thiên Cơ. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, bất quá ta cũng rất muốn cùng bọn hắn lại giao thủ. Trùng Trường Nhất nói. Hạ Thiên cũng không có xuất thủ, hắn hiểu được, chính mình cùng thu vệ ở giữa chênh lệch quá xa, nếu như mình cứ như vậy xông đi lên. vậy mình hạ chàng nhất định sẽ phi thường thê thảm, nhưng nếu như mình tiến hành đánh lén, một nháy mắt đánh lén, vậy liền có thể là chí mạng. Nếu như thu vệ cho hắn cơ hội, vậy hắn liền dùng kim đao phá vỡ thu vệ giáp, đem thu vệ chém giết ở đây. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, thu vệ thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều, muốn chém giết thu vệ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hả? Thu vệ ánh mắt nhìn về phía trùng trường nhất một cái lão gia hỏa, nhanh chết già rồi a, cũng phải cùng ta chiến đấu sao? Trùng trường nhất không nói gì, thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Một quyền. Hắn cũng là trực tiếp một quyền đánh ra. Thu vệ trên thân xuất hiện hoàn chỉnh giáp. Hắn đối với mình giáp vẫn là vô cùng có lòng tin. Mặc dù lần trước Hạ Thiên cùng liên đầu hợp tác kém chút phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng lần này hắn cũng là có chuẩn bị mà đến, hắn cũng không phải là thật cùng Hạ Thiên bọn hắn liều mạng. 3. Làm trùng trường nhất công kích đánh vào thu vệ trên người một khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh gợn sóng dập dờn. Lực lượng cường đại nháy mắt đem thu vệ thân thể xông bay ra ngoài. Cái gì? Thu vệ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Cái này chính mình căn bản là để mắt lão đầu, thế mà một quyền liền đem chính mình đánh bay, mặc dù mình cũng không nhận được tổn thương gì, có thể trùng kích như thế lực cũng quá đáng sợ đi. Ai? Trùng trường nhất thở dài một hơi xem ra, nhiều năm như vậy không có động thủ, thật là lạnh nhạt rất nhiều a. Cùng lúc đó, liên đầu công kích cũng đánh tới. Mộc Ba Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên chỉ huy, thu vệ không dám khinh thường, hắn cũng là vội vàng tiến hành né tránh, bình thường đến nói, có giáp mang theo, hắn là không cần né tránh, nhưng Hạ Thiên mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà nói ra nhược điểm của hắn, đây mới là hắn sợ hãi nhất địa phương. Hả? Ngay tại Hạ Thiên nhìn chằm chằm thu vệ thời điểm, một thân ảnh theo bên cạnh giết đi ra. Đi chết đi cho ta, trùng tộc lục trưởng lão hưng phấn hô. Hết chương 8835. Chương 8836 diệt sát lục trưởng lão. Người đăng Erotia Eater Seater H. Lục trưởng lão đánh lén thật nhanh. Mà lại hắn là rất sớm đã ẩn núp tới, khi hắn phát hiện Hạ Thiên ở đây thời điểm, hắn liền đã len lén ẩn nấp cho kỹ. Trùng hợp. Đây hết thảy thật trùng hợp. Hắn theo thành nội trốn tới, liền định rời đi trước, có thể trùng hợp hắn thấy được Hạ Thiên. Lúc ấy hắn là phong bế chính mình thần hồn cùng khí tức, chính là lo lắng đằng sau trùng tộc người tìm tới hắn. Có thể hắn cũng chính thật tốt tránh thoát Hạ Thiên thần hồn của bọn hắn truy tra. Nguyên bản. Hạ Thiên nếu như đi đến nơi này thời điểm, hắn là có thể phát hiện lục trưởng lão. Có thể bởi vì thu vệ xuất hiện, hắn tất cả lực chú ý tất cả đều trên người thu vệ, vì lẽ đó hắn cũng liền không để ý đến tình huống bên này. Lục trưởng lão đánh lén. Là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Thiên quyền. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Lục trưởng lão toàn lực một kích, cứ như vậy trực tiếp bị bắn ngược trở về. Mà trùng tộc lục trưởng lão căn bản là không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hắn tại công kích Hạ Thiên. Nhưng vì cái gì đột nhiên sẽ có một cỗ cường đại sẽ đánh hướng hắn đâu? Rõ ràng là hắn công kích đối phương A, nhưng bây giờ đối phương tựa hồ không chút dạng, ngược lại là hắn đột nhiên gặp công kích. Bản thể. Hắn nháy mắt phóng xuất ra chính mình bản thể. Lúc này, hắn đã không dám do dự, hắn phi thường rõ ràng, chính mình một khi do dự. Vậy liền khả năng tại lật thuyền trong mương. Hắn cũng biết Hạ Thiên người này không đơn giản, nếu như hắn không cẩn thận một chút, nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện. To lớn. Lục trưởng lão thân thể vô cùng lớn. Bất quá hắn vẫn là bị chính mình vừa mới đánh ra tới công kích trực tiếp bắn ra ngoài. Ầm ầm. Chung quanh cự mộc nát. Mặt đất sụp đổ. Vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh lén thời điểm, liên đầu cùng trùng trường nhất đều là vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn đến Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm, hai người cũng đều là thở dài một hơi. Nơi này giao cho ta, người đi chi viện hắn. Liên đầu nhìn thoáng qua trùng trường nhất nói. Lúc này trùng trường nhất thực lực còn không có khôi phục. Vì lẽ đó cùng thu vệ chiến đấu mấy hiệp xuống tới, một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Trùng trường nhất mặc dù đối phó thu vệ phí sức một chút, nhưng đối phó trùng tộc lục trưởng lão liền không đồng dạng. Nguyên bản trùng tộc lục trưởng lão thực lực chính là tương đối mạnh hung hãn, nhưng hắn là trùng tộc, mà trùng trường nhất là đã từng trùng tộc tộc trưởng, không có người so với hắn hiểu rõ hơn trùng tộc. Hắn hiểu rõ trùng tộc mỗi một cái chi nhánh năng lực. Vì lẽ đó hắn đối phó lên mặt khác trùng tộc đến, cũng là càng thêm thuận tiện. Đáng ghét trùng tộc lục trưởng lão nhìn thấy trùng trường nhất thời điểm, thân thể cũng là vội vàng lui lại. Đối với bọn hắn những người này đến nói, trùng trường nhất chính là một cái tồn tại trong truyền thuyết A. Không nói trước thực lực như thế nào. Một cái tồn tại trong truyền thuyết, đó chính là ác mộng đồng dạng nhân vật. Chính mình vẫn là tiểu hài tử thời điểm, đối phương cũng đã là trùng tộc đứng đầu nhất tồn tại. Giờ khắc này, hắn lòng phản kháng bên trong đều không có. Chỉ muốn lui lại. Làm sao ngay cả chiến đấu tâm đều không có sao? Trùng tộc phản đồ trùng trường nhất mặc dù bị trùng tộc nhốt nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn cho rằng chính mình là trùng tộc người. Hắn chưa từng nghĩ tới phản bội trùng tộc. Trong mắt hắn, trùng tộc chính là mình gây. Ngươi mới là trùng tộc phản đồ, ta là vì trùng tộc tương lai, mà ngươi là hại chết trùng tộc tất cả cao thủ người. Trùng tộc lục trưởng lão thân thể không ngừng lui lại, trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi, nhưng còn có rất nhiều không cam lòng. Hắn sợ hãi người trước mặt này. Ta chưa hề phản bội qua trùng tộc bất kỳ người nào, đã từng những huynh đệ kia, đều là đi theo ta cùng một chỗ chết trận, bọn hắn là quang vinh. Trùng trường nhất công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Trùng tộc lục trưởng lão không ngừng tung bay. Mặc dù thân thể của hắn khổng lồ, lực lượng cùng phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn, nhưng lúc này, tại trùng trường nhất trước mặt, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Chủ yếu nhất là, hắn ngay cả cơ bản nhất lòng phản kháng đều không có. Chỉ có thể bị động bị đánh. Phốc. Mấy lần công kích về sau, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Vô dụng, người không phản kháng được, trùng tộc lớn chủng loại có hơn vạn cái, nhỏ chủng loại hơn trăm vạn, ta đã từng là trùng tộc tộc trưởng, mỗi một loại ta đều hiểu rõ vô cùng, bao quát ưu điểm của các ngươi cùng khuyết điểm, còn có các ngươi tất cả phương pháp tu luyện, có thể nói, các ngươi ở trước mặt ta chẳng đáng là gì. Trùng trường nhất những năm này mặc dù vẫn luôn đang bị nhốt, nhưng hắn tri thức cùng cảm ngộ một chút cũng không có rơi xuống. Thậm chí có thể nói, những năm này hắn không có gì làm, chính là ôn tập những kiến thức này. Hắn để cho mình không nên quên bất luận cái gì liên quan tới chủng tộc tri thức. Hắn muốn để mình tùy thời đều có được trạng thái mạnh nhất. Không, ta không thể chết, chủng tộc lục trưởng lão phẫn nộ hô. Cũng mặc kệ hắn làm sao hô đều vô dụng. Lúc này thân thể của hắn đang dần dần nát. Trùng trường nhất đối với hắn tiến hành sau cùng diệt sát. Giết. Trùng trường nhất đem công kích của mình triệt để đánh ra ngoài. Nát. Trùng tộc lục trưởng lão, cuối cùng chết tại đã từng trùng tộc tộc trưởng trong tay. Đây cũng là hắn cuối cùng quy túc. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào a. Hạ Thiên nhìn xem trùng trường nhất nói. Cái này trùng tộc lục trưởng lão thực lực cũng không yếu, liền xem như hắn đụng phải tiên quân bát, cửu giai cao thủ cũng hẳn là có thể một trận chiến, mặc dù không nhất định chiến thắng, nhưng cơ hồ cũng không thế nào biết thua. Có thể hắn cứ như vậy dễ dàng bị trùng trường nhất chém giết. Chém giết phi thường nhẹ nhõm. Bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, cũng đều có ưu điểm của mình, nhưng người hiểu rõ đối phương hết thảy về sau, thực lực của đối phương cũng liền không có thần bí như vậy. Trùng trường nhất hiểu rõ nhất chính là trùng tộc. Vì lẽ đó lúc này, hắn cũng là đem trùng tộc lục trưởng lão chém giết. 3. Trùng trường nhất đem lục trưởng lão bên hông một viên ngọc bội cùng chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên, hắn hiện tại là cùng Hạ Thiên lẫn vào, vì lẽ đó hắn lấy được tất cả mọi thứ, đều phải về Hạ Thiên. Đây là quy củ. Mặc dù lúc trước hắn nói những cái kia lời hung ác, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cái gì cũng không làm, hắn lại phi thường thủ quy củ. Hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể đem hắn cứu ra, cái này đã là ân nhân của hắn, mà lại Hạ Thiên chỉ để hắn cùng một năm, đây đối với hắn đến nói, thật là ân tứ lớn lao. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không trong năm ấy ra cái gì sai lầm. Khối ngọc bội này tốt nhìn quen mắt a. Hạ Thiên nhìn thấy ngọc bội thời điểm cũng là sững sờ. Trước đó trùng thất, Hồng Phượng nhắc nhở. A, xem ra khối ngọc bội này có bí mật a. Nếu không cái này trùng tộc lục trưởng lão cũng không có khả năng như vậy không lưu dư lực trợ giúp trùng thất a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thứ này thời điểm. Kim Bốn Hạ Thiên la lớn. Liên Đầu nghe thấy Hạ Thiên, hắn cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra ngoài. Phốc. Thu vệ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ thu vệ khóe miệng chảy xuống, bất quá trên mặt của hắn lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn ha ha ha ha, ta hiểu được, quả nhiên cùng chúng ta đoán đồng dạng a, Hạ Thiên, trò hay liền muốn tới. Hết chương 8836. Chương 8837 vậy liền khai chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hưng phấn. Mặc dù thu vệ đã thụ thương, nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn chưa từng lo lắng qua chính mình sẽ chết, bởi vì trong mắt hắn, chính mình là không chết. Hắn hiện tại mặc dù cũng thụ nhất định tổn thương, nhưng trong mắt hắn, chính mình xác định Hạ Thiên trước đó đến cùng phải hay không cùng Liên Đầu nói ám hiệu. Lần trước hắn cùng Liên Đầu chiến đấu, cũng là bởi vì Hạ Thiên nói chuyện bắt đầu, Liên Đầu phảng phất có như thần trợ. Lúc ấy hắn trở về liền đem chuyện này nói. Bất quá bọn hắn nghiên cứu một chút đến, cũng còn không thể xác định là Hạ Thiên hỗ trợ. Dù sao Hạ Thiên khả năng nói chỉ là một chút những chuyện khác. Liên quan tới tu luyện cũng có thể là. Nhưng lần này, hắn xác định, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đó có thể thấy được bọn hắn giáp nhược điểm. Nhược điểm này, liền chính bọn hắn đều nắm giữ không được, nhưng bây giờ, lại bị Hạ Thiên cho nhìn ra rồi. Nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên bắt về, cái kia đầu tiên, bọn hắn liền có thể triệt để đem giáp nhược điểm từ bỏ, vậy bọn hắn giáp mới xem như vô địch chân chính, mà lại bọn hắn nhận định, Hạ Thiên chính là bọn hắn một mực chờ đợi người kia. 10 vạn năm, bọn hắn rốt cuộc chờ đến người kia. Cái kia có thể cải biến vận mệnh bọn họ người. Cho hay cái gì tốt hí giết ta tính xong hí sao, Hạ Thiên hỏi. Hắn hiểu được. Hạ vận cửu tiên đã để mắt tới hắn. Hắn hiện tại mới chỉ là chân tiên ngũ giai cảnh giới. Mặc dù cùng người bình thường so ra, hắn xem như cao thủ chân chính. Thế nhưng là cùng hạ vận cửu tiên so ra, hắn khẳng định không tính là gì. Hạ vận cửu tiên, 10 vạn năm trước, liền đã thành danh. Hiện tại mặc dù là tiên quân đỉnh phong, nhưng bọn hắn đã tại cảnh giới này chờ đợi rất lâu. Tuyệt đối là loại kia phi thường cường thế đến vô địch cảnh giới. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu không, chúng ta 9 cái là tuyệt đối sẽ không khách khí. Thu vệ nói thẳng, hắn là thật hy vọng Hạ Thiên có thể trở về tâm chuyển ý, đi theo đám bọn hắn a. Như vậy, hắn cũng sẽ không cần ở đây lãng phí thời gian. Không khách khí làm sao không khách khí, đơn giản điểm tới nói, chính là muốn giết ta đi, con người của ta không sợ nhất chính là người khác uy hiếp ta, trước kia ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không cùng các ngươi hạ vận cửu tiên khai chiến, nhưng bây giờ đã các ngươi đã muốn giết ta, ta đây hẳn là cũng không cần khách khí. Hạ Thiên duỗi ra chính mình hai ngón, trực tiếp chỉ hướng trước mặt thu vệ, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta Hạ Thiên, cùng các ngươi hạ vận cửu tiên, chính thức khai chiến. Trước đó Hạ Thiên xác thực không cho rằng ai đúng ai sai, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tới muốn đi đối phó hạ vận cửu tiên, chẳng qua là đụng phải thời điểm đánh một cái mà thôi. Cũng không có chân chính đi nhằm vào đối phương. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên đã triệt để mắt tới hạ vận cửu tiên. Bị hắn để mắt tới người, chú định sẽ không có kết quả tử tế, mặc dù hạ vận cửu tiên thực lực cường hãn, nhưng Hạ Thiên dĩ vãng đối thủ, cái nào không phải thực lực cường hãn người. Cái nào không phải mạnh hơn hắn. Chỉ cần hắn để mắt tới đối phương, hắn bắt đầu tính toán đối phương, đó chính là chiến tranh chân chính. Khai chiến người có tư cách kia sao, khai chiến là song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới, mà ngươi đây hiện tại chẳng qua là chân tiên ngũ giai mà thôi, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta hạ vận cửu tiên khai chiến, thu vệ phi thường khinh thường nói. Nói thật, Hạ Thiên thật là đối hạ vận cửu tiên càng ngày càng thất vọng, trước kia Liên Đầu cùng hắn hình thành hạ vận cửu tiên. Còn có hắn nhìn thấy những tài liệu kia thời điểm, hạ vận cửu tiên ở trong đầu hắn liền phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Hắn cái kia thời điểm, thật cho rằng hạ vận cửu tiên là hạ vận tiên mạch nhất khác biệt tồn tại. Có thể hắn cùng thu vệ tiếp xúc 2 lần. Mỗi lần thu vệ bày ra quyết đoán, còn có lời hắn nói, đều để Hạ Thiên thất vọng. Kiệt ngạo bất tuần. Mù quáng tự đại. Có lẽ thật là qua nhiều năm như vậy hạ vận tiên mạch vẫn luôn không làm gì được hắn đi. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế cản rỡ. Cũng chính bởi vì hắn như thế cản rỡ tính cách. Vì lẽ đó, Cái này chú định hắn muốn tại Hạ Thiên nơi này vấp phải trắc trở. Hắn cùng người khác càn rỡ thời điểm, kia dĩ nhiên không có gì, người khác vừa nhìn thấy bọn hắn là Hạ Vận Cửu Tiên, nghe được tên tuổi cũng không dám trêu chọc bọn hắn, nhưng Hạ Thiên chưa từng sẽ bị bất luận người nào tên tuổi hù ngã. Chờ ngươi đổ vào trước mặt ta thời điểm, ngươi liền biết ta có dạng gì tư cách. Hạ Thiên sau khi nói xong la lớn Thủy Tứ, Kim Tam, Mộc Nhị. Liên đầu trực tiếp giết đi lên. Trùng Trường Nhất cũng đi theo công kích đi, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đang nói cái gì, nhưng hắn vẫn là tự mình đánh mình. Về phần Liên Đầu, thì là một mực tại không ngừng công kích Thu Vệ nhược điểm. Mặc dù hắn cũng không hiểu Hạ Thiên vì sao lại liên tiếp nói ra tiếp xuống Thu Vệ mấy cái nhược điểm, phảng phất như là Hạ Thiên đã dự phán đến Thu Vệ động tác kế tiếp, có thể hắn cho rằng, chỉ cần là Hạ Thiên nói, vậy liền nhất định là đúng. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp đánh. Thu Vệ cũng minh bạch, Liên Đầu công kích kế tiếp, khẳng định đều là nhược điểm của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không hề dùng chính mình giáp đi phòng ngự, bất quá hắn cũng không có gấp rời đi, lúc này hắn ngay tại tính toán, chính mình nên như thế nào đi bắt Hạ Thiên, chỉ cần mình có thể đem Hạ Thiên bắt, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Về phần Liên Đầu, bọn hắn có thể về sau lại thu thập. Né tránh. Thu Vệ không ngừng né tránh, Liên Đầu công kích cũng là càng ngày càng hung mãnh. Trùng Trường Nhất công kích cũng là vô cùng bạo lực, bất quá công kích của hắn đánh vào Thu Vệ trên thân, không thể cho Thu Vệ mang đến bất kỳ tổn thương, Thu Vệ ngăn không được hiện tại Liên Đầu công kích, nhưng hắn có thể ngăn trở Trùng Trường Nhất công kích. Trùng Trường Nhất công kích nhưng không có hướng về phía nhược điểm của hắn tới. Mà lại hắn cũng phát hiện, Hạ Thiên mật ngữ, chỉ có thể cùng Liên Đầu nói. Trùng Trường Nhất tựa hồ là nghe không hiểu. Như vậy, hắn chỉ cần né tránh Liên Đầu công kích, về phần Trùng Trường Nhất công kích, hắn cũng có thể hoàn toàn không thấy. Hắn đang ngó chừng ngươi, khẳng định là muốn len lén đưa ngươi cho bắt. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn một mực tại quan sát đến Thu Vệ động tác. Bất quá, hắn muốn tóm lấy ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút. Hồng Phượng sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện, Hạ Thiên xung quanh, tất cả đều là kim tuyến, Hạ Thiên thật sớm liền đem thân thể của mình xung quanh dùng kim tuyến bao khỏa, mà lại hắn vừa mới hướng về phía trước duỗi ra ngón tay thời điểm, cố ý chế tạo ra không ít kim sắc lực lượng, những này kim sắc lực lượng tại người bình thường xem ra, chẳng qua là dùng để chở 13, trên thực tế, Hạ Thiên là dùng những lực lượng này đến ẩn tàng những này kim tuyến. Liền xem như Thu Vệ muốn dự phán nguy cơ, hắn cũng tuyệt đối dự phán không đến kim tuyến công kích. Chỉ cần hắn không để ý đến kim tuyến tồn tại, cái kia không quản trên người hắn giáp lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị kim tuyến mở ra. Mà lại Hạ Thiên đã chuẩn bị xong tiếp xuống tất cả thủ đoạn công kích. Mặc dù đối phương là tiên quân, nhưng đây cũng là một lần liều mạng cơ hội, nếu như hắn có thể thắng, vậy hắn liền có thể triệt để xử lý cái này Hạ Vận Cửu Tiên. Chém giết một cái Hạ Vận Cửu Tiên. Loại chuyện này cũng liền Hạ Thiên loại này tên điên dám nghĩ. Người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a, bởi vì bọn hắn biết mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, có thể Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần ngươi không e ngại đối phương, cái kia không quản đối phương cảnh giới cao bao nhiêu, hắn từ đầu đến cuối đều sẽ có nhược điểm. Chỉ cần có nhược điểm, vậy mình liền có thể bắt lấy. Song phương đã khai chiến. Cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không cùng đối phương khách khí. Nếu khai chiến, vậy cũng không cần lưu niệm gì thể diện. Trực tiếp mở giết liền tốt. Tới, Hồng Phượng vẫn đang ngó chừng Thu Vệ động tác, lúc này ở Thu Vệ xông tới ngay lập tức, hắn liền đã kịp phản ứng, đồng thời, hắn cũng ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho Hạ Thiên. Liên Đầu đánh thẳng thỏa nguyện, hắn cũng không nghĩ tới Thu Vệ còn có loại thủ đoạn này. Bất quá hắn cũng là ngay lập tức trở về thủ. Trùng Trường Nhất, cũng là tại đồng thời phòng ngự. Hai người bọn họ phản ứng cũng rất nhanh. Không còn kịp rồi, Thu Vệ đã sớm tính toán kỹ hết thảy, hắn lần này thủ đoạn đánh lén cũng tuyệt đối là đằng sau hai người kia đuổi không kịp, đối với hắn mà nói, hắn bắt Hạ Thiên loại này chân tiên ngũ giai người, đó chính là sự tình trong nháy mắt. Dễ như trở bàn tay. Căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì, càng không cần lo lắng sẽ có trở ngại gì. Sau đó, hắn chính là muốn dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất đem Hạ Thiên nháy mắt đánh xỉu, sau đó mang đi. Giết Hạ Thiên. Kia là về sau sự tình, có thể bắt sống, hắn cũng là nhất định phải bắt sống. Phốc! Ngay tại tay của hắn phải bắt được Hạ Thiên một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình phía trên truyền ra một đạo ý lạnh. Không tốt, hắn cũng là ngay lập tức thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt, cái nụ cười này vô cùng quỷ dị. Hắn muốn lui lại. Thế nhưng là trong cùng một lúc, Nhật Nguyệt tinh pháp tắc toàn bộ xuất hiện. Kim quang. Thủ vệ trước mặt cũng là xuất hiện một vệt kim quang, hắn muốn dùng sức mạnh trực tiếp đánh bay cái này kim quang. Vô cực. Cùng lúc đó, Hạ Thiên ngăn tại kim đao phía trên, thủ vệ công kích trực tiếp đập vào vô cực phía trên. Kim đao cũng là trong cùng một lúc trực tiếp đâm xuyên qua thủ vệ thân thể. Phốc. Mộc Ba Hạ Thiên la lớn. Liên đầu nghe được Hạ Thiên thanh âm, cũng là từ bỏ đối Hạ Thiên cứu viện, trực tiếp công kích thủ vệ cánh tay. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Thủ vệ cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Hắn cái kia vô địch phòng ngự, tại thời khắc này, phảng phất chẳng đáng là gì, chẳng những Hạ Thiên đâm xuyên qua thân thể của hắn, mà lại liên đầu cũng chặt đứt cánh tay của hắn. Trùng trường nhất công kích cũng tại đồng thời đánh hạ, bình thường thủ vệ căn bản cũng không để ý loại công kích này, nhưng bây giờ, hắn không thèm để ý cũng không được. Thân thể của hắn bị đánh tới phía sau thời điểm, những cái kia kim tuyến cũng là đang nhanh chóng quấn quanh lấy thân thể của hắn. Kim đao tại vòng quanh chung quanh hắn xoay tròn. Đáng ghét, đây là tiên bảo, thứ này có thể phá vỡ phòng ngự của ta, cái này kim đao cùng kim tuyến đều có thể, nếu để cho kim tuyến đem ta triệt để quấn chặt lấy, ta đây nhất định phải chết. Thủ vệ lần thứ nhất cảm giác phòng ngự của mình như thế yếu đuối. Đồng dạng. Tại thời khắc này, hắn cũng xem thấu Hạ Thiên tất cả thủ đoạn công kích. Thấy được Hạ Thiên mục đích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ngăn tại vũ khí phía trên, mà lại thành công ngăn cản hắn một kích. Vì lẽ đó hắn mới có thể xuất hiện hiện tại sai lầm. Mộc năm Hạ Thiên hô. Phốc. Thủ vệ lồng ngực bị liên đầu một kiếm đâm xuyên. Ba. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc quang mang thoáng hiện. Thủ vệ thân thể vọt thẳng ra vòng vây Hạ Thiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Liên đầu, hắn muốn trốn, không thể để cho hắn chạy, mặc dù hắn bình thường phòng ngự vẫn còn, nhưng hắn vết thương phòng ngự đều đã không tồn tại. Hạ Thiên la lớn. Hắn là đuổi không kịp, nhưng liên đầu có thể. Mặc dù không có chỉ điểm của hắn, liên đầu muốn phá vỡ thủ vệ phòng ngự cũng là phi thường khó khăn. Nhưng đồng dạng, thủ vệ đã thụ thương. Hắn thụ thương những địa phương kia, đều có thể tiến hành công kích. Bạch. Liên đầu cũng là trực tiếp đuổi theo. Sông dài một nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên đối với hắn lắc đầu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hắn cũng là vội vàng ăn vào thuốc chữa thương. Ngươi không sao chứ? Trùng trường nhất hỏi. Không có việc gì, mặc dù đã kế hoạch rất khá, nhưng hắn thực lực quá mạnh. Một cái công kích dự uy liền để ta bị thương nặng. Hạ Thiên mặc dù vô cực chặn công kích của đối phương, nhưng tương tự, đằng sau thủ vệ công kích mặc dù không phải hướng về phía hắn, có thể dự uy cũng là trực tiếp để hắn trọng thương. Thủ vệ thế nhưng là cao thủ đứng đầu nhất a. Công kích của hắn dự uy cũng là phi thường bá đạo cùng nghịch thiên, loại công kích này cực kỳ cường hãn. Không phải Hạ Thiên dạng này người có thể chống lại. Không nghĩ tới, hạ vận cửu tiên thế mà phát triển đến loại tình trạng này, bọn hắn thực lực so năm đó mạnh nhiều lắm, thủ đoạn cũng so năm đó hơn rất nhiều. Trùng trường nhất năm đó là cùng hạ vận cửu tiên giao thủ trôi qua. Hắn lần này cùng thu vệ giao thủ, cũng coi là lần nữa quen biết hạ vận cửu tiên. Mặc dù cuối cùng thu vệ là thụ thương đào tẩu, nhưng hắn cũng minh bạch, đó là bởi vì Hạ Thiên tính đặc thù. Nếu như không phải Hạ Thiên, liền xem như hắn cùng liên đầu cùng một chỗ liên thủ, chỉ sợ cũng bắt không được thu vệ. Đồng thời, hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Một cái chân tiên ngũ giai người, thế mà trực tiếp phản đánh lén hạ vận cửu tiên, hơn nữa còn thành công, đồng thời bởi vì hắn tồn tại, để liên đầu chặt đứt thu vệ một cánh tay, còn đem thu vệ thân thể đâm xuyên. Đây là cỡ nào không tầm thường chiến tích ha? Dù sao cũng là 10 vạn năm. Liền xem như bọn hắn một mực không cách nào đột phá đến tiên đế, nhưng thủ đoạn khác, cũng sớm đã tôi luyện đến đỉnh phong, thực lực khẳng định là không cách nào tưởng tượng, chỉ ít tại tiên quân đại viên mãn cảnh giới này, bọn hắn hẳn là đơn đấu cơ hồ khó giải. Hạ Thiên cũng không cho rằng cái này 10 vạn năm qua, Hạ Vận Cửu Tiên đều đang ngủ, cái gì cũng không làm. Ân, ta mấy năm nay, mặc dù một mực tại nghiên cứu rất nhiều thứ, nhưng ta thực lực tổng hợp, trên thực tế tăng lên cũng không nhiều, mà lại rất nhiều thứ đều là lý luận, thời gian một năm, chỉ sợ ta không cách nào trưởng thành đến ta đỉnh phong. Trung Trường Nhất nhìn xem Hạ Thiên nói. Không phải hắn không muốn hết sức, mà là hắn thật bị nhốt quá lâu, hắn lực lượng có thể một chút xíu khôi phục, nhưng hắn trưởng thành lại không có khả năng nhanh như vậy. Không có việc gì, ta nói dùng ngươi một năm, liền dùng ngươi một năm, một ngày cũng sẽ không nhiều. Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn nhưng là một cái phi thường coi trọng chữ tín người. Nếu hắn đã nói muốn dùng Trùng Trường Nhất thời gian một năm, vậy liền tuyệt đối là thời gian một năm. Đúng rồi, ngươi thật dự định muốn chính diện chống lại Hạ Vận Cửu Tiên sao? Bọn hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi đi. Trùng Trường Nhất nhớ tới trước đó Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi chừng nào thì thấy qua ta nuốt lời chờ lấy xem kịch vui đi, liên đầu cũng sẽ không tay không mà quay về. Hết chương 8837. Chương 8838 cấp 6 tiên bảo. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Vận Cửu Tiên thủ đoạn cũng là rất nhiều, lần này có thể kích thương hắn, vậy liền đã là vô cùng không dễ dàng, muốn giết hắn, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Trùng Trường Nhất mặc dù cũng nhìn thấy liên đầu thực lực, nhưng hắn cũng không cho rằng liên đầu có thể giết chết Thu Vệ. Đối phương dù sao cũng là Hạ Vận Cửu Tiên một trong A. Thực lực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn không biết liên đầu đi, liên đầu nguyên danh Sở Thiên Cơ. Là hiện tại Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, đương nhiên, ta cũng không cho rằng hắn có thể chém giết Thu Vệ, dù sao Thu Vệ còn có mặt khác đào mệnh thủ đoạn, nếu không hắn sẽ không ở dưới tình huống đó còn tới đánh lén ta, hắn cái kia thời điểm đánh lén ta, chính là có lòng tin tuyệt đối có thể làm lấy hai người các ngươi mặt đào tẩu. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thu Vệ thủ đoạn rất nhiều, thực lực mạnh phi thường. Bất quá liên đầu lần này truy sát cũng không dễ dàng như vậy. Liên đầu thực lực cũng đồng dạng là đứng đầu nhất. Hạ Vận tiên mạch, đệ nhất kiếm tiên. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Trùng Trường Nhất cũng là sững sờ, hắn đi theo Hạ Thiên thời gian không dài, mặc dù lúc trước hắn cũng nhìn ra liên đầu chỗ bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại có dạng này địa vị. Ngươi nói như vậy, ta cũng rất chờ mong hắn có thể có dạng gì biểu hiện. Trùng Trường Nhất nói. Mặt khác có thể không nói, nhưng tự tin là sẽ có. Trải qua một trận chiến này, liền có thể triệt để xóa bỏ Hạ Vận Cửu Tiên tại liên đầu trong lòng bất bại hình tượng. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù liên đầu rất mạnh, nhưng hắn dù sao so Hạ Vận Cửu Tiên xuất hiện muộn. Vì lẽ đó Hạ Vận Cửu Tiên thành danh thời điểm, hắn vẫn là một cái nho nhỏ Hạ Vận Cửu Tặc. Cái này sẽ đối với hắn tiến hành một loại áp lực vô hình. Mặc dù hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên cũng giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có cái gì tốt thu hoạch. Vì lẽ đó, trong lòng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đối phương là bất bại ấn tượng. Có thể trải qua lần này, loại này ấn tượng sẽ triệt để bị liên đầu đánh vỡ, về sau liên đầu nhìn thấy Hạ Vận Cửu Tiên thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là, chỉ cần không chạy, chính mình liền có thể chém giết đối phương. Loại này lòng tin tại thời điểm chiến đấu là phi thường hữu dụng. Theo ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi đến bây giờ, ngươi một mực đổi mới ta nhận biết a. Ngươi rốt cuộc là ai? Trùng Trường Nhất phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, theo Hạ Thiên ngày đầu tiên tiến vào địa lao đến bây giờ. Hạ Thiên mỗi giờ mỗi khắc đều đang cày mới lấy hắn thế giới quan. Có thể nói, Hạ Thiên mang đến cho hắn rất nhiều chấn kinh. Ta là Hạ Thiên A. Ngạch. Nghe được cái này đơn giản trả lời, Trùng Trường Nhất cũng là sững sờ, ngươi thật đúng là quái A, người bình thường nếu như đụng phải trường hợp như vậy, khẳng định sợ phải chết đi. Đã sớm trốn ở Hạ Vận bên trong tòa tiên thành, cả một đời cũng không chịu đi ra, ngươi lại thong dong như vậy, còn cùng Hạ Vận Cửu Tiên khai chiến, ngươi liền không sợ bọn họ 9 người hiện tại liền tập hợp tới giết đi ngươi sao? Hắn thật là có rất nhiều nghi vấn a, nhiều nhất nghi vấn chính là Hạ Thiên thật cái gì còn không sợ sao? Đối phương dù sao cũng là Hạ Vận tiên mạch lớn nhất, nhất làm cho người không có biện pháp thế lực a. Mãi mãi cũng không cần đem địch nhân nghĩ quá cường đại. Mặc dù chúng ta không thể đi xem nhẹ đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem địch nhân tưởng tượng thành vô địch tồn tại, trong mắt ta, liền không có cái gì là vô địch chân chính, bọn hắn vô địch, đều là bị người khác thổi phồng đi ra, cũng là người khác không cách nào tìm tới nhược điểm của bọn hắn, chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn, vậy liền có thể đem bọn hắn nhanh chóng đánh tan. Hạ Thiên là hiểu rõ nhất điểm này. Bởi vì lúc trước rất nhiều người đều đem hắn miêu tả thành vô địch tồn tại. Có thể chính hắn phi thường rõ ràng, chính mình gây nên võ đế, mỗi lần đều là tại sinh cùng tử ở giữa sáng tạo ra, nếu như hắn sai lầm dù là một giây đồng hồ, vậy hắn vô địch liền biến thành hắn bỏ mình hạ tràng. Mà lại hắn mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng phần lớn thời điểm, hắn những thủ đoạn kia, rất nhanh đều sẽ bị dùng hết. Vì lẽ đó, chính hắn cũng không cho rằng tồn tại cái gì vô địch chân chính. Liên đầu đã đuổi theo giết thu vệ, Hạ Thiên cũng là đem vừa mới khối ngọc bội kia lấy ra, khối ngọc bội này lấy ra về sau, Hạ Thiên cẩn thận kiểm tra một chút nhìn qua rất phổ thông a, không có gì đặc biệt, bất quá khối ngọc bội này giống như rất cứng rắn a. Khối ngọc bội này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, là trước kia trùng thất trên người. Đằng sau cũng đến trùng tộc lục trưởng lão trên thân. Hắn suy đoán, trùng tộc lục trưởng lão cũng là bởi vì khối ngọc bội này mới có thể đi giúp trùng thất, nói cách khác, khối ngọc bội này cải biến trùng tộc lục trưởng lão vận mệnh, vậy hắn tại sao phải như vậy đi làm đâu? Đây không phải trùng tộc đồ vật, trùng trường nhất nhắc nhở, hắn là tại nói cho Hạ Thiên, không cần đem thứ này cùng trùng tộc liên tưởng đến nhau, bởi vì thứ này căn bản cũng không phải là trùng tộc. Nếu như là trùng tộc, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ngươi có thể nhìn ra có gì đặc biệt sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn là thật nhìn không ra khối ngọc bội này có gì đặc biệt. Người đem ngọc bội khác ở trên mặt đất thử nhìn một chút. Trùng trường nhất tăng lên nói. Hạ Thiên cũng là đem ngọc bội khác ở trên mặt đất, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái in hoa, nhìn thấy cái này in hoa thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ đây là, Huy Nguyệt Bảo Tàng ấn ký a. Không sai. Vừa mới bắt đầu thời điểm Hạ Thiên nhìn ấn ký này còn rất quen thuộc. Có thể hắn cũng không có phát hiện ấn ký này có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc thấy được. Ấn ký này, chính là Huy Nguyệt Bảo Tàng ấn ký. Huy Nguyệt Bảo Tàng trùng trường nhất những năm này vẫn luôn đang cùng tiến vào trong địa lao người nghe ngóng chuyện bên ngoài, vì lẽ đó hắn cũng nghe nói Huy Nguyệt Bảo Tàng vẫn tồn tại sự tình. Người chữ vật trang bị bên trong vật kia, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem chính mình theo Thanh Châu lấy được khối kia ngọc thạch lấy ra, khối kia trên ngọc thạch mặt chính là Huy Nguyệt Bảo Tàng đồ án. Lúc này, Hạ Thiên cũng là đem hai thứ đồng thời đặt ở chính mình hai cái trong lòng bàn tay phía trên. Lớn nhỏ tựa hồ vừa vặn, hai người bọn họ có phải hay không là cùng một thứ gì trùng trường nhất hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem hai cánh tay đập vào cùng một chỗ. Hai tên này, một cái là có chỗ trúng, một cái là có nhô ra. Hai thứ, có thể vừa vặn chồng chất cùng một chỗ. Ba, làm hai tên này chồng chất cùng một chỗ thời điểm, trùng trường nhất cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười ngươi phát, đây là tiên bảo a. Tiên bảo, nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tay mình trong nội tâm cái này mới mâm tròn. Hai thứ dung hợp lại cùng nhau về sau, đã tạo thành mâm tròn. Mà không phải trước đó ngọc bội. Đây là mấy cấp tiên bảo a? Hạ Thiên nhìn một vòng. Cấp 6, đây là cấp 6 tiên bảo a, mặc dù đẳng cấp này tiên bảo khống chế lại sẽ phi thường phiền phức, nhưng vật này có thể tuyệt đối là đồ tốt a. Trùng trường nhất cảm khái nói. Ta vừa mới kiểm tra cái kia chữ vật trang bị, một cái tin xấu phải nói cho ngươi. Hồng Phượng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Thế nào? Ta tại hắn chữ vật trang bị bên trong tìm được hoa khôi liên nghề búi tóc. Hết chương 8838. Chương 8839 hoa khôi bị bắt. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hoa khôi búi tóc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch. Hoa khôi bị bắt. Trước đó hoa khôi thế nhưng là vẫn luôn đang tìm hắn a, hắn cũng là tại trốn tránh hoa khôi, khẳng định là đoạn thời gian trước hắn bị giam tại trùng tộc thời điểm, hoa khôi nghe được, hoa khôi muốn cứu hắn, bị trùng tộc lục trưởng lão phát hiện ra, cuối cùng bắt được. Cái này phiền toái, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại chủ yếu là không biết hoa khôi bị giam ở nơi nào a, có phải hay không xảy ra chuyện. Không cần lo lắng, hoa khôi khẳng định không có xảy ra chuyện. Nếu trùng tộc lục trưởng lão biết hoa khôi cùng ngươi có quan hệ, hắn nhất định sẽ đem Hoa Khôi xem như là át chủ bài, không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi động Hoa Khôi, vì lẽ đó Hoa Khôi tạm thời hẳn là an toàn, bất quá vẫn là muốn điều tra một cái Hoa Khôi bị hắn nhốt tại địa phương nào a, nếu như nhốt trong chủng tộc, liền thuận tiện rất nhiều. Hồng Phượng nhắc nhở. Liên đầu cứu được chủng tộc tộc trưởng, hiện tại chủng tộc tộc trưởng cũng đã tỉnh lại, vậy nếu như Hoa Khôi bị giam tại chủng tộc, chỉ cần Hạ Thiên đi qua muốn người, chủng tộc tộc trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu như chủng tộc lục trưởng lão đem Hoa Khôi cho giấu đến những địa phương khác đi, vậy liền thật phiền toái. Thế nào chủng trưởng nhất đang cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên sắc mặt không đúng lắm a. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là trước kia tổn thương nghiêm trọng hơn đâu. Ta một người bạn bị bắt, Hạ Thiên nói. Bị ai? Ngươi giết cái kia chủng tộc lục trưởng lão, ta theo hắn chữ vật trang bị bên trong phát hiện bằng hữu của ta búi tóc, hiện tại hắn chết rồi, ta đây cũng không biết hắn đem bằng hữu của ta cho nhốt tại địa phương nào, liền xem như ta muốn đi cứu, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế a. Bình thường đến nói, chủng tộc lục trưởng lão hẳn là nắm lấy căn này cây cỏ cứu mạng, tại hắn sắp bị chém giết thời điểm hô lên chuyện này mới đúng, có thể hắn lại cái gì cũng không có hô, cứ như vậy đến chết đều chưa hề nói. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, không phải hắn không muốn nói, mà là khi hắn nhìn thấy trùng trường nhất một khắc này, tất cả sợ hãi liền triệt để chế trụ hắn ý nghĩ. Hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Vì lẽ đó, hắn đến chết đều không có đi nói Hoa Khôi bị bắt sự tình. Xem ra ta giết hắn quá nhanh, trùng trường nhất nói. Không có việc gì, ta có thể đi điều tra, vừa vặn liên đầu truy sát cũng cần một chút thời gian, chúng ta vào thành đi, đi trùng tộc hỏi một chút, để bọn hắn giúp đỡ chút. Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể đi làm như vậy. Hoa Khôi tính mệnh trọng yếu nhất a. Mà lại lần này là Hoa Khôi đi ra tìm hắn, hắn cũng không thể hại Hoa Khôi a. Đi trùng tộc ngươi thế nhưng là hủy bọn hắn địa lao người a. Ngươi như thế trở về, liền không sợ bọn họ đưa ngươi cầm xuống sao? Trùng trường nhất không hiểu hỏi. Người bình thường, đây tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không muốn lại trở lại trùng tộc loại địa phương kia. Dù sao hắn đã tại trùng tộc xông ra lớn như vậy mầm tai vạ. Có thể Hạ Thiên. Thế mà còn muốn về trùng tộc, hơn nữa còn là muốn trùng tộc giúp hắn nhận người. Cái này để trùng trường nhất vô cùng không hiểu. Sợ cái gì? Trùng tộc sẽ không đụng đến ta, đi, ngươi cũng không cần sợ, ta thả ra người, bọn hắn không còn dám bắt. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hắn mãi mãi cũng là bộ dáng này. Không quản tới khi nào, hắn đều là như thế tự tin. Tự tin của hắn, cũng là đem người khác toàn bộ phủ lên. Người khác cũng tất cả đều bởi vì tự tin của hắn mà trở nên tự tin. Tựa như là Hạ Thiên những huynh đệ kia đồng dạng. Trước kia bọn hắn chỉ bất quá đều là người bình thường mà thôi. Nhưng từ khi bọn hắn gặp được Hạ Thiên về sau, bọn hắn liền cho rằng, chỉ cần mình tỉnh táo một chút xíu phân tích cùng chậm rãi đến, liền không có bọn hắn làm không được sự tình. Tốt ra trùng trường nhất lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, hắn cũng không có đi nói cái gì nói nhảm, trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng Thiên Thú Thành tiến đến. Bọn hắn trở về thời điểm, Thiên Thú Thành còn không có hoàn toàn khôi phục trước đó loạn. Mà lại người nơi này tựa hồ trở nên cẩn thận không ít. Trên thực tế, những cái kia chạy trốn người, trừ đi đem chính mình chữ vật trang bị lấy đi bên ngoài, bọn hắn là không có ăn cướp bất cứ người nào, bọn hắn đều là nhanh chóng chạy ra Thiên Thú Thành, nhưng nơi này người vẫn là vô cùng cẩn thận. Trùng tộc trước cửa. Đi thông báo một tiếng, liền nói Hạ Thiên cầu kiến. Hạ Thiên nhìn về phía cửa ra vào thủ vệ nói. Hạ Thiên. Nghe được hai chữ này thời điểm, cửa ra vào thủ vệ cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn nháy mắt triển khai tư thế chiến đấu. Hạ Thiên tại sau khi đi vào, liền cho trùng trường nhất đổi lại mặc trường bào, đồng thời cho hắn làm một cái chụp mũ, đem hắn cả người hình dạng đều che khuất, mặc dù hắn không sợ. Nhưng hắn cũng không muốn chế tạo càng nhiều phiền phức. Trùng trường nhất pho tượng thế nhưng là vẫn luôn trong trùng tộc đứng thẳng, vì lẽ đó trùng tộc người liếc mắt liền có thể nhận ra hắn. Đừng nói nhảm, ta không phải đến đánh nhau, đi thông chi các ngươi tộc trưởng, ta tin tưởng, hắn sẽ gặp ta. Hạ Thiên nói thẳng. Những thủ vệ kia liếc nhìn nhau, sau đó một tên thủ vệ chạy đi vào. Hạ Thiên thế nhưng là đem bọn hắn nơi này biến thành như thế loạn kẻ cầm đầu a. Bọn hắn nhưng là muốn cẩn thận đối mặt. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên vô cùng cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện động thủ. Rất nhanh, thất trưởng lão từ bên trong chạy ra. Hạ Tiên sinh, xin mời, tộc trưởng đã tỉnh, bất quá tạm thời không tiện lắm di động. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Thất trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên người trùng trường nhất, mặc dù trùng trường nhất hiện tại là che cản chính mình hình dạng, nhưng thất trưởng lão vẫn là nhìn ra trùng trường nhất hình dạng, sau đó hắn cũng là có chút cúi đầu, nhưng cái gì cũng không nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên hai người bọn họ cứ đi như thế đi vào. Trùng tộc tộc trưởng trong phòng. Lúc này trùng tộc tộc trưởng còn nằm ở nơi đó. Những trưởng lão khác cũng đều tại. Hạ Thiên cũng minh bạch, những này trùng tộc trưởng lão khẳng định là lo lắng cho mình lại đột nhiên ra hại trùng tộc tộc trưởng, mặc dù bọn hắn đã biết rõ, cùng Hạ Thiên không có quan hệ, nhưng bọn hắn vẫn là trong lòng lo lắng Hạ Thiên sẽ đối tộc trưởng xuất thủ. Lúc này làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bên người trùng trường nhất thời điểm, từng cái càng là trận địa sẵn sàng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đồng dạng. Đừng như vậy khẩn trương, đều buông lỏng một chút, Hạ Tiên sinh thế nhưng là cứu mạng ta, nếu như không phải Hạ Tiên sinh phái người đem thuốc đưa về, ta đây hiện tại cũng đã là người chết. Trùng tộc tộc trưởng cảm kích nói. Chung quanh những trưởng lão kia mặc dù đã thả lỏng một chút, nhưng bọn hắn vẫn là không có rời khỏi trạng thái chiến đấu. Chỉ cần hiện tại Hạ Thiên cùng trùng trường nhất hai người bọn họ có bất kỳ dị động, bọn hắn đều sẽ nháy mắt xuất thủ, đem Hạ Thiên trực tiếp chém giết ở đây. Không cần khách khí, ta lần này đến, chủ yếu là muốn để tộc trưởng giúp một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng không phải đến cùng trùng tộc khách sáo. Giữa bọn hắn cũng không có nhiều chuyện như vậy khách sáo, hắn chính là đơn thuần hy vọng trùng tộc có thể giúp hắn tìm một chút hoa khôi. Sự tình gì trùng tộc tộc trưởng hỏi. Các ngươi lục trưởng lão bắt một người bằng hữu của ta, bất quá hắn đã bị chúng ta giết, hắn trước khi chết cũng không có nói đem bằng hữu của ta nhốt tại địa phương nào, vì lẽ đó ta hy vọng trùng tộc hỗ trợ điều tra một cái, nhìn xem bằng hữu của ta có phải hay không bị giam tại trùng tộc bên trong, hoặc là bị giam tại Thiên Thú Thành, ta tin tưởng lấy trùng tộc thế lực, tìm người, nên vấn đề không lớn. Hạ Thiên đem hoa khôi hình ảnh trực tiếp ném cho trùng tộc tộc trưởng. Ân. Trùng tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, cái này không khó, cho chúng ta hai ngày thời gian là được, đúng, trường nhất tiên sinh cũng không cần che che lấp lấp, nếu là Hạ tiên sinh mang ngươi rời đi, trùng tộc về sau cũng sẽ không lại làm khó ngươi, mà lại ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng nên được thả ra, chỉ bất quá tận lực không cần như thế xuất hiện tại trùng tộc tử đệ trước mặt, nếu không sẽ cho mọi người tạo thành ấn tượng xấu. Hắn cũng là vì trùng tộc cân nhắc. Đồng thời, hắn cũng là tại nói cho trùng trường nhất. Về sau không cần trốn đông núp tây, hắn đã triệt để tự do. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn chưa thuận tiện trực tiếp xuất hiện tại trùng tộc người trước mặt, nếu không là sẽ cho trùng tộc người bình thường lưu lại một chút đặc thù ấn tượng. Đây không phải bọn hắn muốn xem đến. Ân trùng trường nhất cũng minh bạch, hắn xuất hiện lần nữa tại trùng tộc trước mặt, vậy thì nhất định phải là lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, chỉ có như thế, hắn mới có thể trở lại trùng tộc. Nhưng hắn đã không muốn về trùng tộc. Hắn muốn trước cùng Hạ Thiên một năm, chờ một năm sau, hắn suy nghĩ lại một chút sau này mình nên đi làm cái gì. Ta đây liền đi phía ngoài tử quán chờ, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, chúng ta trùng tộc có thượng hạng gian phòng và rượu ngon, ngài có thể ở tại chúng ta trùng tộc bên trong. Trùng tộc tộc trưởng nói. Không được, nếu không ngày nào các ngươi người lại trúng độc, lại nên nói là ta hạ độc. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Trùng tộc tộc trưởng cũng là một mặt hắc tuyến. Bất quá hắn cũng nói không nên lời cái gì. Bởi vì đây đúng là bọn hắn trùng tộc người làm ra sự tình, hắn cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Đi đưa tiến Hạ tiên sinh, trùng tộc tộc trưởng nói. Phía ngoài trong tử quán. Hạ Thiên cùng trùng trường nhất ngồi ở chỗ đó. Không cần khẩn trương như vậy, ta đều nói ngươi an toàn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trùng trường nhất nói. Hô. Trùng trường nhất cũng là thật dài nhổ một ngụm, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật cải biến vận mệnh của hắn, loại chuyện này hắn trước kia là tuyệt đối không dám suy nghĩ, nhưng bây giờ loại chuyện này đã trở thành hiện thực. Hắn tự do. Hắn thật tự do. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ bị trùng tộc người bắt về, sau đó tiếp tục nhốt tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Hiện tại chủng tộc tộc trưởng đã chính miệng thừa nhận tự do của hắn. Bất quá hắn hiểu được. Đây cũng là bởi vì Hạ Thiên. Chủng tộc tộc trưởng cũng đã nói. Hạ Thiên đem hắn mang đi ra ngoài, vậy hắn liền tự do. Chủng tộc sẽ không còn có người đi đối phó hắn. Cũng không có người sẽ lại đi bắt hắn. Tự do trùng trường nhất trong miệng thốt ra hai chữ này. Không sai, người tự do, Hạ Thiên nói. Thật là yêu cầu xa vời a, trước kia chưa từng dám nghĩ hai chữ này, nhưng bây giờ, ta là thật tự do. Trùng trường nhất cảm khái nói. Trước kia bị giam tại cái kia tối tăm không mặt trời trong địa lao, hắn thật cảm giác chính mình cả đời này đều không ra được. Hắn mặc dù một mực ôm lấy ảo tưởng. Nhưng đồng dạng, hắn cũng minh bạch, chính mình sẽ bị dần dần lãng quên, nếu như không phải lần này trùng hợp đụng phải Hạ Thiên, vậy coi như là tiếp qua 10 vạn năm, hắn cũng sẽ không bị thả ra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, khi còn sống, chỉ cần thật tốt nhớ kỹ chính mình vì cái gì còn sống là được rồi, tựa như là ta mỗi ngày đều đang nghĩ, ta làm như thế nào có thể tăng thực lực lên, sau đó đi trợ giúp phụ thân của ta làm như thế nào có thể đi cải biến thuộc về ta vận mệnh. Nhưng ta minh bạch, ta cố gắng, vậy tương lai có một ngày, những chuyện này đều sẽ thực hiện, nhưng nếu như ta không cố gắng, cái kia hết thảy đều là nói suông. Hạ Thiên cho rằng, một người có thể làm mộng đẹp, nhưng mộng đẹp cơ sở là ngươi nhất định phải cố gắng. Hắn trên địa cầu gặp qua thực tế nhất sự tình chính là kẻ có tiền cuối cùng thành thân thuộc, không có tiền người tận mắt nhìn thấy. Trên địa cầu mặc dù không có rất nhiều chiến đấu, không có nhiều như vậy sinh tử chém giết. Nhưng cũng là một cái chỉ cần ngươi cố gắng, liền có thể cải biến chính mình vận mệnh địa phương. Đương nhiên, cố gắng cũng là muốn có phương hướng. Nam sợ vào sai nghề, nữ sợ gả sai lang. Muốn cải biến vận mệnh của mình, liền muốn theo chính mình cường hạng xuất phát. Nếu như mình đã phía trước tiến trên đường, vậy liền cố gắng đi tăng lên chính mình, phong phú chính mình, dạng này, liền không có sai. Ngươi tuổi còn nhỏ, nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng. Trùng trường nhất cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, hắn hiện tại thế mà muốn bị Hạ Thiên loại này tuổi còn nhỏ người mở ra đạo. Ta có một cái sư phụ, cũng là quỷ cốc phái, bất quá hắn một mực không thế nào thích ta gọi hắn sư phụ, hắn cũng đã nói, hắn sẽ không để cho ta trở thành quỷ cốc đệ tử, hắn đối với ta nói một câu học vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Hạ Thiên nói, ba người đi, tất có thầy ta. Hạ Thiên chưa từng đi xem nhẹ bất cứ người nào. Hắn cho rằng, mỗi người trên thân đều có thuộc về mình điểm nhấp nháy. Tuyệt đối không nên bởi vì đối phương nhỏ tuổi, liền xem nhẹ đối phương. Nói có đạo lý, trùng trường nhất cũng là triệt để cùng Hạ Thiên hàn huyên. Hạ Thiên phát hiện, lần này, trùng trường nhất là triệt để buông xuống, hắn không còn giống như là trước kia câu nệ, mặc dù lúc trước hắn cũng là tự do, nhưng hắn loại kia tự do chẳng qua là trên thân thể tự do. Trong lòng của hắn còn có một cái lồng giam, cái này lồng giam một mực tại giam giữ hắn. Nhưng bây giờ, cái này lồng giam đã triệt để buông hắn ra. Chính là trùng tộc tộc trưởng câu nói kia, đem hắn triệt để buông ra. Từ nay về sau, hắn chân chính tự do. Bạch, một thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Liên đầu, làm xong sao Hạ Thiên nhìn thấy Sở Thiên Cơ thời điểm, cũng là nở nụ cười vấn đề. Hắn chạy trốn thủ đoạn nhiều lắm, mặc dù ta làm hắn bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là chạy. Liên đầu nói. Ân Hạ Thiên đã sớm liệu đến, liên đầu không có khả năng thành công đánh giết thu vệ. Bất quá ta theo trên người hắn lấy xuống cái này mai vòng tay, ta tra xét, đây không phải chữ vật trang bị, bất quá cũng không biết đây là cái gì. Liên đầu đem vòng tay ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua vòng tay các ngươi tại hay không tại mặt khác hạ vận cửu tiên trên thân phát hiện loại này vòng tay. Bọn hắn bình thường đều mặc rất dài áo choàng, chúng ta không thấy được. Liên đầu nói. Ta nhìn thấy qua, chính là loại này vòng tay. Trùng trường nhất nói. Nói như vậy liền không sai, đây cũng là đại biểu bọn hắn thân phận đồ vật. Đương nhiên, cái này vòng tay phía trên nhất định có cái gì bí mật. Bất quá liên đầu, hiện tại phải có một cái tin xấu nói cho ngươi. Hạ Thiên đem vòng tay đặt ở trên mặt bàn, phi thường nghiêm túc nhìn xem liên đầu. Cái gì tin tức xấu liên đầu cũng là sững sờ. Liên Nghê bị bắt, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hết chương 8839. Chương 8840 Hạ Thiên thủ đoạn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì nghe được Liên Nghê bị bắt, Liên đầu cũng là sướng sở hắn đi trùng tộc tìm ngươi rồi. Hắn có thể tưởng tượng đến, Liên Nghê một mực tải tìm Hạ Thiên. Đoạn thời gian trước đúng là có tin tức truyền tới. Nói Hạ Thiên tại trùng tộc địa lao. Liên Nghê khẳng định là nghe được tin tức gì, cho nên mới sẽ bị bắt. Hắn bị lục trưởng lão cho bắt đi, bất quá lục trưởng lão đã bị giết. Hạ Thiên nói. Hiện tại người đâu Liên đầu hỏi. Ta đã để trùng tộc tộc trưởng hỗ trợ tìm, hẳn là không bao lâu liền sẽ có tin tức. Hạ Thiên nhắc nhở, hiện tại nếu là dựa vào chính hắn bản sự đi tìm người. Vậy sẽ phải tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng nếu như là để trùng tộc hỗ trợ tìm người, vậy liền sẽ nhanh rất nhiều. Chúng ta an vị ở chỗ này chờ sao có thể hay không rất bị động A Liên đầu lo lắng nói. Hắn cùng Liên Nghê mẫu thân thế nhưng là quen biết đã lâu. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là không hy vọng Liên Nghê xảy ra chuyện. Chúng ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể điều tra đến địa phương có hạn, chúng ta có thể điều tra đến địa phương, trùng tộc khẳng định cũng có thể điều tra đến, vì lẽ đó hiện tại gấp không được, càng là nóng nảy thời điểm, liền càng phải ổn định chính mình, tuyệt đối không thể loạn. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn bây giờ muốn đi tìm người, giống như mò kim đáy biển A. Bọn hắn một khi loạn, liền có thể sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Vì lẽ đó. Sau đó, Hạ Thiên việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là chờ. Chờ trùng tộc tin tức tới. Chỉ cần bọn hắn không loạn đi, trùng tộc liền có thể đem tin tức ngay lập tức truyền đạt cho bọn hắn. Như vậy, bọn hắn chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản rất nhiều. Có thể biết Liên Nghê ở nơi nào, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Đây mới là bọn hắn cần nhất làm sự tình. Sẽ không thật xảy ra chuyện đi, cái này nếu là thật xảy ra chuyện, ta làm như thế nào cùng bọn hắn người trong nhà bàn giao A Liên đầu lo lắng nói. Lúc này hắn cũng không biết chính mình làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn là thật rất gấp A. Nàng đã là một cái trưởng thành, không quản nàng làm chuyện gì. Cuối cùng có dạng gì hậu quả, cũng phải làm cho chính nàng đến gánh chịu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn cho rằng, một người có thể tùy hứng. Nhưng tuyệt đối không thể đem chính mình đặt trong nguy hiểm mà để người bên cạnh lo lắng. Hắn đã minh xác cự tuyệt qua Liên Nghê. Có thể Liên Nghê vẫn là đuổi theo ra đến, cái này chỉ có thể nói Liên Nghê quá không hiểu chuyện. Hơn nữa còn đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Để người khác đi lo lắng. Cách làm này để Hạ Thiên phi thường không thích. Ta cũng biết, mà dù sao. Liên đầu, người còn không biết Hạ Vận Tiên Mạch là dạng gì địa phương sao, mặc dù mặt ngoài nơi này một mảnh tường hòa, thế nhưng là sóng ngầm phun trào, ở đây tùy tiện chết người ai có thể biết ai lại sẽ quan tâm hắn theo Liên Hoa Trang trộm đi ra, chẳng lẽ không phải tại đối với mình, đối nàng mẫu thân không chịu trách nhiệm sao? Hạ Thiên ngắt lời hắn. Được rồi, nghe người A, người nói làm thế nào? Liền làm như thế đó Liên đầu cũng minh bạch, chính mình ở đây mù sốt ruột là vô dụng, sau cùng hết thảy, vẫn là phải nhìn Hạ Thiên. Hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có thể đem Liên Nghê cứu ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp, chờ ta đem hắn cứu ra về sau, người đưa nàng đưa về Liên Hoa Trang, nói cho lão phu nhân, ta Hạ Thiên đời này không muốn xem đều con gái nàng. Hạ Thiên minh bạch, có một số việc, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhất định phải giải quyết. Nếu không, đằng sau sẽ chỉ phát sinh mặt khác một chút hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Ai? Liên đầu thở dài một hơi, ta đã biết, thế nhưng là ngươi đây Hạ Vận cửu tiên đã để mắt tới ngươi, bọn hắn gần nhất khẳng định sẽ ra tay với ngươi, một người bắt không được ngươi, vậy bọn hắn khả năng liền sẽ đến hai người bắt không được ngươi, vậy liền có thể sẽ là ba cái. Muốn giết ta liền sợ bọn hắn không tìm tới cửa. Bất quá chờ ta bên này sự tình giải quyết về sau, liền xem như bọn hắn không có tìm tới cửa, ta cũng phải tìm lên bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng, nếu hắn đã cùng Hạ Vận cửu tiên khai chiến, vậy liền không có cái gì tốt do dự, nói đánh liền muốn đánh. Làm sao đánh, có kế hoạch sao? Chúng ta vẫn luôn không cách nào xác định Hạ Vận cửu tiên vị trí, bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn cùng bọn hắn khai chiến, gần như không có khả năng thắng A. Liên đầu mặc dù phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng tương tự, hắn cũng cảm giác Hạ Thiên lần này nói cái này hình như là không thể thực hiện được, Hạ Thiên hiện tại cùng đối phương thật là không ngang nhau. không quản hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không có khả năng. Thứ nhất, người nói bọn hắn ở trong tối, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không ở trong tối, ta tại công kích hắn nội tạng thời điểm, tại nội tạng của hắn bên trong lưu lại ấn ký này chỉ có ta có thể phát hiện, hắn không có khả năng phát hiện, trừ phi hắn đem nội tạng của mình tất cả đều móc sạch, một lần nữa mọc ra, bất quá loại này tỷ lệ phi thường nhỏ, vì lẽ đó, ta vẫn luôn tại tiêu ký hắn đi qua mỗi một cái địa phương, chỉ cần là đặt chân thời gian dài địa phương, ta đều sẽ trọng điểm ghi chép, nói không chừng, ta có thể đem nơi ở của bọn hắn tìm ra. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì ngươi tiêu ký bọn hắn? Liên đầu sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có món này. Ta trước đó công kích hắn, bại lộ ta một hạng át chủ bài, bình thường đến nói, trừ phi là có tất sát nắm chắc, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tại bọn hắn loại nguy hiểm này nhân vật trước mặt bại lộ át chủ bài, nhưng nếu như là vì tiêu ký bọn hắn, lá bài tẩy này bại lộ cũng là có lời. Hạ Thiên nói. Liên đầu nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên kích thương thu vệ sự tình. Thứ hai, ngươi nói thực lực không ngang nhau, vậy ngươi cảm thấy, nếu như ta để trùng trường nhất cũng biết điểm công kích vị ám ngữ đâu cái kia đến lúc đó, ta tại viễn trình chỉ huy hai người các ngươi, nếu như hai người các ngươi hai đánh một, có thể hay không chém giết một cái hạ vận cửu tiên Hạ Thiên hỏi. Không sai. Có Hạ Thiên cái này nghịch thiên tồn tại. Hai người bọn họ cùng một chỗ công kích hạ vận cửu tiên nhược điểm, cái kia hạ vận cửu tiên đáng tự hào nhất giáp không coi là cái gì. Có cơ hội, Liên đầu nói. Vậy liền đúng, mục tiêu của chúng ta tạm thời không phải duy nhất một lần xử lý 9 cái hạ vận cửu tiên, mà là một cái, bọn hắn cho tới nay, tại hạ vận tiên mạch là vô địch đồng dạng tồn tại, phương diện này làm cho cả hạ vận tiên mạch đều sợ hãi bọn hắn, một mặt khác cũng sẽ để bọn hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Thời điểm chiến đấu đánh ra 200% sức chiến đấu, nhưng đồng dạng, chỉ cần chết một cái người, loại này cục diện bế tắc liền sẽ triệt để bị đánh vỡ. Hạ Thiên nói, đại thế, không quản ngươi mạnh cỡ nào, làm đại thế đẩy hướng ngươi thời điểm, đó chính là phi thường khủng bố. Ngươi làm như thế, mặc dù sẽ để hạ vận cửu tiên bị toàn bộ hạ vận tiên mạch để mắt tới, nhưng bọn hắn nếu như che giấu, mọi người cũng không có cách nào a. Mà lại phần lớn người đối bọn hắn vẫn là không có bất kỳ tổn thương. Liên đầu nói ra nghi vấn của mình. Ngươi quá coi thường hạ vận tiên mạch, ngươi là hạ vận tiên mạch người, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao nơi này nhiều người như vậy, mỗi người đều có chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài, chẳng qua là những người này đơn lấy ra không tính là gì, chỉ khi nào bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, hoặc là có cùng chung mục tiêu về sau, đó chính là phi thường khủng bố, có lẽ chẳng qua là một phổ thông tiểu nhân vật. Nhưng người này tương lai liền có khả năng là chém giết hạ vận cửu tiên người. Hạ Thiên đã đem kế hoạch của mình tất cả đều nói ra. Ngươi làm như thế, chính là đảo loạn toàn bộ hạ vận tiên mạch thế cục a. Liên đầu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta không làm như vậy, không coi là đảo loạn thời cuộc sao Liên đầu, người ta đều biết hạ vận tiên mạch là dạng gì, ta cho rằng, chân chính tiên giới, nên đối tương lai tràn ngập hy vọng, đối tiên giới tràn ngập hy vọng, mà hạ vận tiên mạch loại địa phương này. Cần một chút sức sống. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, chủng tộc người đã chạy tới. Hạ Tiên sinh, tìm được, người đã bị ngũ nhất mang đi, đi vạn lý giao địa bàn, một tên khác nữ tử hiện tại trọng thương, ngay tại được chữa trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.